Lạc Phàm gật gật đầu, trong mắt mang theo nghiêm khắc, chậm rãi nói ra, các ngươi đã nguyện ý lưu lại, vậy sẽ phải vô điều kiện nghe theo Cao Lan hiệu lệnh, nếu như các ngươi hối hận, bây giờ còn có đổi giọng cơ hội. Đợi 10 giây đồng hồ, không ai lái khẩu đổi ý, Lạc Phàm trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói, ta biết, lấy thực lực của các ngươi, bất kể là đi nơi nào, đều là xưng hùng nhất phương nhân vật, phải hay không cảm thấy đi theo Cao Lan, oan ức các ngươi. Thiết thủ bọn hắn đều không có lên tiếng, chấp nhận Lạc Phàm lời nói. Lạc Phàm cười cười, nhìn về phía mấy người, không sai, Cao Lan hiện tại còn không có gì thực lực, nhưng là, các ngươi ngẫm lại, nếu như Cao Lan thực lực ra sao đều không có, ta sẽ thả Tâm Thanh Tiên Trần tập đoàn giao cho người. Lạc Phàm ánh mắt chăm chú vào thiết thủ trên mặt, cười nhạt nói, ngươi tin không tin, tại ta trước khi rời đi, Cao Lan thực lực liền sẽ tại ngươi bên trên. Ngươi nếu như không tin, đến lúc đó ta có thể cho ngươi cùng Cao Lan tỉ thí một chút. Thiết thủ ngẩn ngơ, lập tức gật đầu liên tục, ta tin. Ta tin. Lạc tiên sinh ngươi mới thật sự là ngưu 13 người, ngươi nói Cao tổng thực lực tại trên ta, vậy nhất định liền sẽ tại trên ta, không cần tỉ thí. Mấy người còn lại cũng đều rất tán thành, Lạc tiên sinh muốn đem một người biến thành cao thủ, đây còn không phải là vài phút đồng hồ chuyện. Bất quá, Cao Lan muốn vượt qua ma quỷ, còn cần thời gian 2 năm, cho nên, cái này trong vòng 2 năm, Cao Lan đều giao cho các ngươi bảo vệ, 2 năm về sau, các ngươi là đi hay ở, vậy do các ngươi ý nguyện của mình. Lạc Phàm nói xong, lôi kéo Cao Lan đứng lên, hướng ra phía ngoài liền đi, đi tới cửa, lại quay đầu lại, về sau, ta ở nơi này 3 gian gian nhà, tất cả thuộc về Cao Tổng, các ngươi sẽ không vào đi thôi. Lạc Phàm lúc nói chuyện là nhìn xem thiết thủ khá là lúng túng, vội nói, Lạc tiên sinh ngươi yên tâm, về sau chúng ta tôn kính Cao Tổng, hãy cùng tôn kính Lạc tiên sinh như thế. Tại thiết thủ nói đến một nửa thời điểm, Lạc Phàm cùng Cao Lan cũng đã đi ra, Lạc Phàm biết. Thiết thủ gia hỏa này là so với mình còn tốt hơn sắc gấp 10 lần, nhưng mặc dù là không đặc biệt giao cho, hắn cũng không khả năng đối Cao Lan động cái gì ý đồ xấu. Lạc Phàm mang theo Cao Lan tiến vào gian phòng của mình, nói, thiết thủ bọn họ đều là hiếm có cao thủ, độ trung thành càng là không cần lo lắng, về sau có những gì vướng tay chân chuyện, ngươi đều có thể giao cho bọn họ đi làm. Cao Lan trong mắt tràn đầy cảm kích, đầu tiên là La Nhị Hổ, đi theo lại là thiết thủ bọn hắn 8 cái cao thủ, trong chốc lát, Cao Lan trong tay liền đã có được không thể khinh thường thế lực. Thiên Hải Đạo, hầu như đều tại La Nhị Hổ trong tay, chỉ cần có hắn nói một tiếng, không ai dám đến trêu chọc Tiên Trần tập đoàn. Huống hồ, trong tay ngươi có thiết thủ bọn hắn mấy đại cao thủ, lén lút chuyện gì bọn hắn cũng có thể thay ngươi bãi bình. Đương nhiên, bọn hắn xem như là lá bài tẩy của ngươi, trong ngày thường không nên dễ dàng lấy ra đến. Mặt khác, thủ hạ ta còn có một cái càng lợi hại cao thủ, hắn bây giờ còn tại Châu Phi bên kia, qua mấy ngày ta đem hắn mang về. Tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt Tiên Bùi tập đoàn Cao Tổng bảo tiêu chức vị này. Cao Lan ánh mắt có phần ửng hồng, người chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, Lạc Phàm ca sẽ có một ngày, giống như bây giờ quan tâm chiếu cố hắn. Về phần trên công khai chuyện, ngươi có thể đi tìm Hướng Đông ca, cũng chính là Tô Thư Ký, hôm nay ngươi thấy qua. Tô Thư Ký. Cao Lan lấy làm kinh hãi. Lạc Phàm vô vô Cao Lan vai, cười nói, ngươi cũng có thể gọi hắn Hướng Đông ca, nói cho ngươi biết một bí mật, chẳng bao lâu nữa. Hướng Đông ca liền muốn lên trước, về sau ngươi tại Giang Nam đài truyền hình, hội thường thường nhìn thấy hắn, hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng. Cao Lan cả kinh không ngậm mồm vào được, một hồi lâu sau đó bản thân nàng đều kinh hãi lên. Một năm trước đây, ngươi chỉ là một cái mặc cho người khi dễ điện thoại hướng dẫn mua viên, nhận thức Lạc Phàm sau đó cô phong thủ hạ những tên côn đồ các kẻ kia, mỗi một người đều tôn hắn một tiếng Lan tỷ, sau đó người lại lắc mình biến hóa thành mộng toa công ty CEO thư ký, cố phong hàng ngũ. Đã thành trong mắt nàng nhìn xuống nhân vật. Ngay hôm nay, người lại hoàn thành trong đời của nàng hoa lệ nhất bay vọt, đã trở thành Tiên Trần tập đoàn CEO, không chỉ là tại Thiên Hải, coi như là tại Hoa Hạ thậm chí hải ngoại, nàng đều là làm người khác chú ý nhân vật. Mà bây giờ, Lạc Phàm dễ như ăn bánh, lại làm cho nàng cùng trên đường người đáp thượng quan hệ, trọng yếu nhất là, người dĩ nhiên cùng bí thư thị ủy. Không, tương lai tỉnh trưởng cũng đáp thượng quan hệ. Người nguyên lai ở cái kia Nhã Ninh tiểu khu, người cũng đừng ở nơi đó. Tối hôm nay, ngươi liền ở nơi này, tại rời vào lộng lẫy quê hương biệt thự trước đó, ngươi đều ở nơi này, đây là ta tại Huy Hoàng Đại tiểu điếm tư nhân phòng xếp. Lạc Phàm trầm ngâm nói. Chương 917, thương lượng có kết quả rồi. Cao Lan mặt nhảy địa một cái đỏ lên, tâm cũng nhảy vụt lên, nơi này là Lạc Phàm tư nhân phòng xếp, Lạc Phàm làm cho nàng đêm nay ở nơi này, là có ý gì? Đương nhiên, Cao Lan cũng biết, Lạc Phàm khẳng định không phải là mình nghĩ tới ý đó. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được yêu hướng về cái hướng kia muốn. Lạc Phàm nhìn thấy Cao Lan sắc mặt, lập tức ý thức được chính mình lời nói mới rồi chưa nói rõ ràng, Cao Lan sẽ nghĩ lệch cũng không thể tránh được, lập tức làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ nói, ta lập tức trở về Thúy Vi Sơn đi, có một số việc, ta còn muốn cùng Mộng Toa tỷ các nàng thương lượng một chút. Lạc Phàm nói xong, hướng Cao Lan phất tay một cái, thối lui ra khỏi gian phòng. Cao Lan vừa thấy Lạc Phàm ra ngoài, lập tức đưa tay bưng kín mặt. Thật nóng. Nhưng nàng lập tức lại đưa tay để xuống, rõ ràng đã đi ra Lạc Phàm, dĩ nhiên lại trở về rồi. Cái kia, vừa vặn đi gấp, đều quên thanh hướng đông điện thoại của ca dãy số nói cho ngươi biết, ngươi nhớ một cái. Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, đọc lên một chuỗi con số, tại Cao Lan ghi nhớ sau đó hắn lại lần thứ hai ra ngoài. Lần này, Cao Lan đợi đã lâu, Lạc Phàm đều không có lại trở về, xem ra Lạc Phàm ca là thật rời đi. Lạc Phàm vốn là có thể thuấn di đến tiên trần tập đoàn lái xe trở về, nhưng Cao Lan ở tại Huy Hoàng quán rượu lớn, của nàng đồ xem trả ngừng ở cửa tiệm rượu, Lạc Phàm liền thừa dưới thang máy đến, để bảo an đem xe di chuyển vị trí. Đi tới cửa tiệm rượu, bốn cái trông cửa bảo an đều còn tại, để Lạc Phàm bất ngờ là, Thương Tiểu Ba rõ ràng cũng vẫn còn ở nơi này. Ồ, ngươi nha không phải trở thành bộ trưởng sao, làm sao vẫn còn ở nơi này thủ môn? Lạc Phàm ngạc nhiên nói. Lạc đại đại, ngươi vừa mới lên đi sau đó ta rất chăm chú địa suy tư lời của ngươi nói, cảm thấy đề nghị của ngươi thực sự dụng tâm lương khổ. Thương Tiểu Ba nói xong, lấy ra một bao nhuyễn trung hoa, đưa cho một nhánh cho Lạc Phàm, cung cung kính kính vì hắn đốt. Nhìn thấy Thương Tiểu Ba trong tay thuốc lá thơm, bốn cái bảo an con mắt đều có chút đăm đăm, đáng tiếc Thương Tiểu Ba tự mình đốt một điếu sau đó liền đem khói ước lượng trong túi quần rồi. Vừa vặn cho Thương Tiểu Ba mời thuốc lá cái kia tiểu bảo an, trong lòng trong nháy mắt mắng lên, tê liệt. Vừa vặn lao tử đều cho ngươi thuốc hút, ngươi bây giờ liền tự cái đánh lên rồi, thảo, mới vừa khói tính nhét ngươi về trong mắt. Kiến nghị gì? Lạc Phàm phun một điếu thuốc sương ngủ, biết rõ còn hỏi. Đại đại, kỳ thực hổ ca để cho ta làm bảo an bộ bộ trưởng, an toàn nhìn mặt mũi của ngươi, ngồi ở bộ trưởng vị trí, trong lòng ta không vững vàng, ta cảm thấy, ta còn lán lên từ cơ sở làm lên. Thương Tiểu Ba ngưng trọng mà nói ra. Từ cơ sở làm lên. Lạc Phàm sửng sốt một chút. Thương Tiểu Ba gật đầu liên tục, kỳ thực, làm đứng môn bảo an cũng không tệ, có thể phong phú công tác trải qua, càng tốt hơn địa trải nghiệm hạ tầng dân chúng khó khăn. Cơ mờ nở. Ngươi đặc biệt từ nơi nào nghe được những câu nói này? Nếu muốn làm về đứng môn bảo an ngươi nói thẳng chẳng phải được sao? Lạc Phàm lườm một cái, ngươi đi thanh ý nghĩ của ngươi nói cho hổ ca, liền nói là ta nói, cho ngươi trở về cửa vào tới làm. Thương Tiểu Đoạ tờn lúc cũng lên, đại đại ngươi xem, cái này không được à? Tốt xấu ta cũng là tiểu lâu bọn hắn thượng cấp, nếu như chạy nữa trở về cùng bọn hắn đồng thời đứng môn, cũng có tổn hại quang huy hình tượng của ta đúng hay không? Coi như là làm đứng môn bảo an, cũng phải đi tiên trần tập đoàn có đúng hay không? Ý của ngươi là, ngươi lại nguyện ý đi tiên trần tập đoàn đứng cửa? Thương Tiểu Ba ý tứ, Lạc Phàm đã sớm đã hiểu. Lạc đại đại quả nhiên thần cơ diệu toán xảo đoạt thiên công, tiên trần tập đoàn đây chính là tại trên thế giới đều sắp xếp thượng hảo, cho dù chỉ là cái đứng môn bảo an cũng không phải tiểu lâu bọn hắn loại này đứng môn bảo an có thể so. Đi tiên trần tập đoàn, đó là một cái rộng lớn hơn sân khấu, càng có thể kích thích ra tiềm năng của ta. Cuộc sống giá trị, ở chỗ đột phá tự mình, vượt qua tự mình. Thương Tiểu Ba dõng dạc mà nói. Lạc Phàm trừng lên Thương Tiểu Ba, ngoại trừ dám chó không kêu thần cơ diệu toán xảo đoạt thiên công là Thương Tiểu Ba trình độ. Câu nói kế tiếp, hắn không tin tưởng liền tiểu học đều không niệm xong Thương Tiểu Ba có thể nói ra đến. Nhưng này sững sờ hàng trong lòng tố chất cũng thật là cường hãn, được Lạc Phàm nhìn chằm chằm, hắn cũng bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, liền mí mắt cũng không nháy một cái. Ngươi muốn đi tiên trần tập đoàn, ta không ý kiến, bất quá tiên trần tập đoàn bây giờ là cao CEO định đoạt, người có thu hay không ngươi, liền chuyện không liên quan đến ta. Thương Tiểu Ba thân thủ vẫn tính qua loa, Lạc Phàm trước đó vốn là có khiến hắn đi tiên trần tập đoàn dự định, nhưng Thương Tiểu Ba trước đó không muốn đi qua, Lạc Phàm cũng không miễn cưỡng, hiện tại hắn nguyện ý đi rồi. Lạc Phàm cũng không ngăn cản. Thương Tiểu Ba sắc mặt vui mừng, hàng này mặc dù sững sờ, nhưng cũng biết, chỉ cần Lạc Phàm đều đáp ứng hắn đi tiên trần tập đoàn rồi, Cao Lan không có không thu đạo lý của hắn. Lạc Phàm đem đồ xem chìa khóa xe ném cho Tiểu Lâu, đến, thanh cao tổng xe cho cái địa phương kia, sáng mai cao tổng xuống, ngươi đưa chìa khóa cho người. Tiểu Lâu tiếp nhận chìa khóa, còn chưa lên xe, Lạc Phàm lại gọi hắn lại, các ngươi đứng một ngày môn cực khổ rồi, đưa chìa khóa cho thương bộ trưởng đi chuyển xe. Ngươi tới hút thuốc. Tiểu Lâu đại hỉ, Lạc đại đại lại muốn khói tan cho hắn rút, đây chính là thiên đại vinh hạnh a. Hắn không có do dự chút nào, liền đem chìa khóa ném cho Thương Tiểu Ba. Tuy rằng, để Thương Bộ trưởng đến chuyển xe, đối Thương Bộ trưởng có phần bất kính, bất quá, dù sao cái này gõ cửa Bộ trưởng cũng phải đi tiên trần tập đoàn rồi, không dùng tới lại nịnh bợ hắn. Thương Tiểu Ba thật cũng không cảm thấy lấy hắn đường đường bộ trưởng tôn sư, thay người bãi đậu xe có mất mặt gì. Chiếc này đồ xem xác thực không phải xa hoa xe, nhưng là bây giờ xe chủ nhân xa hoa à, Tiên Trần tập đoàn CEO, sau này mình lão bản. Thương Tiểu Ba mới vừa mở cửa xe, Lạc Phàm thanh âm lại vang lên, ta không có mang thuốc lá, đem ngươi tiền ném tới. Thương Tiểu Ba do dự một chút, nhưng ngay lúc đó liền đem thuốc lá thơm ném cho Lạc Phàm. Lạc đại đại yếu hút thuốc, chính là chỉnh bao giật hắn đều không đau lòng, nhưng tán cho tiểu lâu bọn hắn rút, nhân sâm quả cho chư bắt giới ăn à. Lạc Phàm chính mình từ trong hộp thuốc lá rút ra một nhánh, đem hộp thuốc lá ném cho tiểu lâu, ngươi cho bọn họ tán thượng. Tiểu lâu cho mặt khác ba cái bảo an đưa lên khói sau, chính mình cũng giật một nhánh, đi theo liền đem Thương Tiểu Ba hơn nửa gói Trung Hoa không thu vào của mình trong túi quần rồi. Thương Tiểu Ba khỏe miệng giật một cái, nhưng ngay trước mặt Lạc Phàm, hắn cũng không dám nói gì. Thương Tiểu Ba đỗ xe tốt trở về, Lạc Phàm đã rời khỏi, hắn trực tiếp đi hướng tiểu lâu, tay hướng về tiểu lâu trước mặt duỗi một cái, thuốc lá giao ra đây. Đối mặt khí thế hung hăng Thương Bộ trưởng, tiểu lâu chỉ được đem hộp thuốc lá từ túi quần lý đào đi ra, Thương Tiểu Ba đang muốn đem hộp thuốc lá tóm lại, chỉ nghe tiểu lâu nói, Thương Bộ trưởng, vừa vặn ta thả cái. Cái kia, cũng không biết có hay không hun đến thuốc lá này. Thương Tiểu Ba thủ cứng đờ, quá rồi vài giây, rút tay trở về, trừng lên tiểu lâu, giờ cờ mờ ít ít. Giờ làm việc hút thuốc, tiền phạt 200. Tiểu lâu nhất thời há hốc mồm, vài giây sau đó tài nhược được nói, Thương Bộ trưởng, bọn hắn cũng rút ta. Ngươi làm sao không phạt bọn hắn? Thương Tiểu Ba nhìn về phía mặt khác ba cái bảo an, uy nghiêm nói, ba người các ngươi, có hay không đi làm hút thuốc? Ba cái bảo an chính Mỹ Mỹ hưởng thụ Trung Hoa tư vị, nghe thấy ngôn phi mau đem gần nửa đoạn tàn thuốc đạp ở lòng bàn chân, lắc đầu liên tục, không có. Không có. Tiểu lâu thế đơn lực bạc, không khỏi khóc tang khởi mặt. Lạc Phàm trở về Thúy Vi Sơn biệt thự thời điểm, Tâu Ngưng các nàng cũng còn không ngủ, đang ngồi ở trong phòng khách chờ hắn. Lạc Phàm đi tới Lục Mạn Đình ngồi xuống bên người, đang say ngủ nhi tử trên mặt hôn một cái, mới nói, ta mang Cao Lan đi gặp La Nhị Hổ cùng thiết thủ bọn hắn, sáng sớm hôm nay, tại Tiên Trần tập đoàn cửa vào, ta gặp hai người, muốn dùng Cao Lan chuyện trước kia đến uy hiếp người. Lạc Phàm nói tới làm ngắn gọn, thậm chí có chút lời trước không khớp lời sau, nhưng Tông Ngưng các nàng đều đã minh bạch Lạc Phàm ý tứ. Cao Lan chuyện trước kia, các nàng đều nghe Tằng Mộng Toa đã nói, hiện tại Cao Lan làm tới Tiên Trần tập đoàn CEO. Có người muốn nắm Cao Lan chuyện trước kia viết văn chương cũng không phải là không thể được. Lạc Phàm xử trí như thế nào hai người kia, Lạc Phàm mang Cao Lan đi gặp La Nhị Hổ nói rồi chút gì, chúng nữ cũng không hỏi, tuy rằng không rõ ràng chi tiết nhỏ, nhưng đại khái kết quả các nàng đều có thể đoán được. Chúng ta chờ ngươi, nhưng không phải là vì cho ngươi giải thích ngươi cùng Cao Lan đi làm cái gì. Tâu Ngưng khẽ mỉm cười, đem một tờ giấy đưa cho Lạc Phàm, ngươi để cho chúng ta suy tính việc, chúng ta đã kinh thương số lượng có kết quả rồi. Lạc Phàm tiếp nhận vừa nhìn, chỉ thấy trên giấy viết đoạn dài hạng số thẻ ngân hàng, số thẻ mặt sau là một ít số bách phân, Lạc Phàm nhất thời đã minh bạch. Tại Lạc Phàm cùng Vân Hy hưởng tuần trăng mật trước đó, hãy cùng Tâu Ngưng các nàng đã nói, rời đi địa cầu sau đó tiền tài đối với bọn họ tới nói không có chút ý nghĩa nào, mấy nhà công ty tiền lời, đều cho Cao Lan đánh tới chúng nữ cha mẹ Trương Mục đi, về phần cụ thể phân phối tỷ lệ, do chúng nữ chính mình thương lượng. Lạc Phàm tùy tiện nhìn sang cái thứ nhất tài khoản. Thấy phía sau số là 40%, hắn liền biết, đây là cho Tâu Ngưng trong nhà. Lạc Phàm lập tức liền đem giấy cất đi, không lại tiếp tục xem tiếp, đây là Tâu Ngưng các nàng mọi người thương nghị đi ra ngoài kết quả, cụ thể phân phối tỷ lệ, hắn không yêu cầu biết được quá rõ ràng, hắn tin tưởng Tâu Ngưng các nàng thương lượng đi ra ngoài phân phối tỷ lệ, nhất định là hợp lý. Ngươi đều không nhìn một cái chúng ta thương lượng kết quả. Lục Mạn Đình hỏi, có gì đáng xem? Dù sao về sau mọi người chính là người một nhà. Kết quả gì đều không có gì khác nhau. Tiên Trần tập đoàn tiền lời phân phối, Lạc Phàm từ đầu đến cuối liền không nghĩ qua phải ra khỏi ý kiến đến gì, hắn bất kỳ một câu nói, đều có khả năng khiến hắn chiếm không được tốt. Nếu như hắn có ý kiến gì lời nói, cái kia chính là Tô gia tỷ lệ hẳn là lệch nhiều một chút, không phải hắn thiên vị Tâu Ngưng, mà là lấy Tô gia tình huống, yêu cầu càng nhiều hơn tài chính chống đỡ. Bất quá, 40% cái tỷ lệ này, đã đầy đủ cao, lấy Tiên Trần tập đoàn to lớn tiền lời, 40% lợi nhuận. Một năm chí ít cũng đang 20 tỷ trở lên, đủ khiến Tô gia ứng phó bất kỳ tình huống gì. Đối với Lạc Phàm ngang ngạnh, chúng nữ đều là gương mặt bất đắc dĩ. Cái kia, thời gian không còn sớm, hẳn là giấc ngủ, ngủ sớm dậy sớm thân thể được. Lạc Phàm hắc hắc cười bị ổi. Thứ hai trời sáng sớm, Lạc Phàm liền nhận được Tô Hướng Đông điện thoại. Nguyên lai, ngày hôm qua Tô Hướng Đông liền cho một bên Lăng huyện phó huyện trưởng Tráng Thanh Minh gọi điện thoại, Tráng Thanh Minh nghe nói Lạc Phàm nguyện ý chữa bệnh cho hắn, vui mừng khôn xiết. Suốt đêm liền mang theo Trương Bí Thư chạy tới Thiên Hải. Chỉ là, hắn tối hôm qua chạy tới Thiên Hải thời điểm đêm đã khuya rồi, không dám đánh quấy nhiễu Tô Hướng Đông, đương nhiên, hắn cũng không dám để Lạc Thần Y suốt đêm cho hắn trị hắn mãn tính thận tiểu cầu viêm thận. Hướng Đông ca, ta chờ chút muốn đi Tiên Trần tập đoàn làm ý chuyện, ngươi khiến hắn đến Tiên Trần tập đoàn tới tìm ta. Lạc Phàm nguyên bản là chuẩn bị đem Tô Ngưng các nàng thương lượng đi ra ngoài, kết quả giao cho Cao Lan, dù sao trị cái viêm thận gì gì đó, cũng hoa không là cái gì thời gian, cùng nhau giải quyết. Ăn xong điểm tâm, Lạc Phàm điều khiển X6, đi tới Tiên Trần tập đoàn cửa vào, chỉ thấy một chiếc màu đen vạ sắt đứng tại nơi đó, bên cạnh xe đứng đấy ba người, chính là Tráng Phó huyện trưởng cùng bí thư của hắn, mà một cái khác, lại là Thương Tiểu Ba. Chương 918, làm cái quan tốt thật tốt. Lần trước nhìn thấy Tráng Phó huyện trưởng thời điểm, hắn thể trọng chí ít cũng là 180 cân, mấy tháng không gặp, hắn thể trọng hàng rồi 50 cân khoảng trường. Lạc Phàm biết hắn không phải dùng giảm béo phấn, làm cái chân chính quan tốt, không cần giảm béo phấn cũng có thể làm hắn gầy xuống. Trương Bí Thư vẫn là không biến hóa gì lớn, cùng trước kia vậy thông minh tháo vát. Mà Thương Tiểu Ba tay phải mang theo cái túi áo, tay trái cầm một cái mềm đóng gói Trung Hoa, Lạc Phàm có chút kỳ quái, hàng này đến Tiên Trần tập đoàn làm bảo an, rõ ràng hiểu được cho Cao Lan tặng lễ. Nhưng là, Cao Lan thân là Tiên Trần tập đoàn CEO, đưa thuốc lá thơm đẳng cấp không đủ chứ. Còn có, Cao Lan không hút thuốc lá, Thương Tiểu Ba mang theo khói đến thật sự thích hợp. Lạc Phàm vừa xuống xe, Tráng Phó huyện trưởng cùng Trương Bí Thư liền tiến lên đón, khách khí chào hỏi, Lạc tiên sinh. Lạc Phàm hướng hai người gật gật đầu, cái này họ Bạch nghe theo khuyến cáo của mình, thật sự làm tốt quan, Lạc Phàm cũng sẽ không nuốt lời, thay hắn chữa tốt viêm thận là được. Lạc Phàm còn chưa mở miệng, Thương Tiểu Ba liền đem trong tay hắn túi gáo đưa tới, Lạc đại đại, đây là Tráng Phó huyện trưởng mang cho ngươi tới. Lạc Phàm hướng Thương Tiểu Ba nhìn qua, lại xem xét trong tay hắn thuốc lá thơm, mơ hồ đoán được chút tình huống. Trước đây tại thành phố bệnh viện nhân dân thời điểm, chính là Tráng Thanh Minh đem vốn nên thuộc về Thương Tiểu Ba bệnh của phụ thân phòng chiếm đi, đây không đáng gì sinh tử đại thù, nhưng Thương Tiểu Ba nhất định là ghi ở trong lòng, sao lại đối thoại Thanh Minh khách khí, xưng hắn một tiếng Tráng Phó huyện trưởng. Xem ra, Thương Tiểu Ba trong tay thuốc lá Trung Hoa, không phải hắn mang đến hối lộ Cao Lan, mà là hàng này từ Tráng Thanh Minh nơi đó gõ tới gậy trúc. Đương nhiên, cũng có khả năng là Tráng Thanh Minh ở nơi này gặp được Thương Tiểu Ba, biết Thương Tiểu Ba cùng chính mình nhận thức, cố ý đưa cho Thương Tiểu Ba. Lạc Phàm hướng về trong túi liếc mắt nhìn, thấy là hạch đào hạt rẻ tương đương quả, biết tự thanh rõ ràng cầu chính mình chữa bệnh, mang tới một điểm tâm ý, cũng là không từ chối. Đối Thương Tiểu Ba nói, ngươi trước cho ta thả trong xe đi. Tráng Phó huyện trưởng, ngươi đi theo ta. Lạc Phàm hướng về Tiên Trần tập đoàn đi vào trong, Trương Bí Thư cùng Thương Tiểu Ba đều phải đi theo vào. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, ta cho người chữa bệnh thời điểm, không thích có người ở bên cạnh nhìn xem. Trương Bí Thư lập tức dừng lại, Thương Tiểu Ba lại là kêu lên, Lạc đại đại, tại Tiên Trần tập đoàn, chứ ngươi ra ta một người cũng không nhận thức à, cửa ra vào bảo an cũng không chịu nói cho ta Cao tổng phòng làm việc ở nơi nào. Ta chống đỡ cách làm của bọn họ, Tiên Trần tập đoàn CEO, không phải là người nào muốn gặp là có thể gặp. Lạc Phàm nói xong, cũng không lại phản ứng Thương Tiểu Ba, mang theo Tráng Thanh Minh đi vào. Tầng dưới cùng đại sảnh gần bên trong địa phương, có một cái phòng nghỉ ngơi, Lạc Phàm dẫn Tráng Thanh Minh đi hướng chỗ kia. Tiến vào phòng nghỉ ngơi, Tráng Thanh Minh theo bản năng liền muốn hướng về trên giường nằm, Lạc Phàm ngăn cản hắn, ngồi là được. Chờ Tráng Thanh Minh ngồi vào trên ghế sofa sau đó Lạc Phàm cũng không nói nhiều, nắm chặt rồi thủ đoạn của hắn, tiên trần quyết vận chuyển, năng lượng tiến vào đối phương trong cơ thể, bắt đầu thay hắn trị liệu thận. Tại Bạch Thanh Minh bất khả tư nghị chấn động cùng kinh dị trong, chỉ dùng hơn 10 phút, Lạc Phàm liền buông lỏng tay ra, được rồi. Tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tráng Thanh Minh đối Lạc Phàm lời nói tin tưởng không nghi ngờ, thân thể của hắn chính hắn biết, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không hề có một chút cảm giác không thoải mái, Lạc thần ý chi ý thuật, quả nhiên vô cùng kỳ diệu. Lạc tiên sinh quấy nhiều Tráng Thanh Minh nhiều năm thận tiểu cầu viêm thận, trong chốc lát đã bị Lạc Phàm chữa khỏi, Tráng Thanh Minh trong lòng đầu chỉ là cảm kích, quả thực nói không ra lời. Sở dĩ ta đáp ngươi cứu ngươi, là bởi vì ta từ Tô thư ký nào biết, ngươi xác thực là một quan tốt, ta biết ngươi nghĩ cảm tạ ta, nhưng cảm tạ hai chữ, đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì, ngươi hẳn phải biết, thế nào mới là thật cảm tạ ta đi. Lạc Phàm đứng lên, ngữ khí nhàn nhạt, ta biết. Tráng Thanh Minh đứng lên, hung hăng gật đầu, ta sẽ cùng trước kia như thế, liêm khiết tham tránh, vì dân làm việc, quản lý tốt thủ hạ người. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, đi, chúng ta ra ngoài. Tráng Thanh Minh lại đứng đấy không nổi, do dự nói, Lạc tiên sinh, tiền chữa bệnh vấn đề. 200 triệu ta là không có, nhưng bao nhiêu cũng có thể. Lạc Phàm cười nhạt, Tiên Trần tập đoàn một năm lợi nhuận sắp tới 100 tỷ, ta là thiếu 200 triệu người. Ta đã rất lâu không ra tay thay người chữa bệnh, nếu như không phải Tô Thư Ký nói ngươi là một quan tốt, đừng nói 200 triệu, chính là 2 tỷ, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Trắng Thanh Minh trong lòng dùng mình, mặt hiện vẻ may mắn. Hắn vẫn luôn tính được là cái thanh quan, nhưng ở thân hoạn bệnh nan y sau đó niềm tin của hắn đã từng dao động qua, liền ở ranh giới cuối cùng của hắn sắp hỏng mất thời điểm, gặp Lạc Phàm. Trắng Thanh Minh tự nghĩ, nếu như không phải nhận thức Lạc Phàm, có lẽ hắn đã theo đại lưu, yếu thực sự là nói như vậy, có lẽ tại Viêm Thận cướp đi tính mạng của hắn trước đó, hắn cũng đã tiến vào ngục tử. Nghe Tô Thư Kỳ ý tứ, lần tiếp theo một bên Lăng huyện người đứng đầu, hắn chuẩn bị đề cử ngươi, hy vọng về sau ngươi không để cho ta hối hận hôm nay cứu ngươi. Lạc Phàm nói xong, xoay người đi ra ngoài. Là, Lạc tiên sinh ngươi yên tâm. Trắng Thanh Minh cùng sau lưng Lạc Phàm, trong lòng càng là lẫm liệt. Tô Hướng Đông có ý định đề cử hắn làm một bên Lăng người đứng đầu việc, Tô Hướng Đông xưa nay không hướng về hắn tiết lộ qua, lại nói cho Lạc tiên sinh, có thể thấy được, Lạc tiên sinh cùng Tô Thư Ký quan hệ, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Làm cái quan tốt thật tốt, không chỉ nhặt về một cái mạng, còn có cơ hội thăng quan. Đi tới cửa, đã thấy Trúc Bay Liệm cùng Thương Tiểu Bà chính đang đối đầu, mấy cái bảo an ở bên nhìn xem, mặt lộ vẻ vẻ sốt sáng. Trúc Bay Liệm cùng Thương Tiểu Bà giằng co, Trắng Thanh Minh cùng Trương Bí Thư đều rất là tò mò, vốn lấy thân phận của bọn họ, không thích hợp vây xem, cùng Lạc Phàm sau khi cáo từ tiểu ly khai rồi. Chuyện gì xảy ra? Lạc Phàm vừa thấy hai cái sững sờ người đối mặt mắt, không khỏi vui vẻ. Nguyên lai cũng không phải là cái gì đại sự, chính là Thương Tiểu Ba muốn vào tiền trần cao ốc tìm Cao Lan, đứng cửa bảo an tự nhiên không cho hắn tiến, nhưng bốn người bọn họ đẩy Thương Tiểu Ba cũng không đẩy được, biết gặp được đâm tay nhân vật, lập tức liền thông chi Trúc Bay Liệm. Trúc Bay Liệm vốn là phụ trách Nhã Khiết tập đoàn bộ an ninh, hiện tại tiên trần tập đoàn thành lập, bộ an ninh bộ trưởng như cũ là hắn. Trúc Bay Liệm vừa đưa ra, liền biểu lộ thân phận của mình, Thương Tiểu Ba lại kinh thường địa bẹt miệng. Nói Trúc Bay Liệm như vậy đều có thể lên làm tiên trần tập đoàn bộ an ninh bộ trưởng, hắn Thương Tiểu Ba cũng có thể làm bộ trưởng. Thương Tiểu Ba trong giọng nói có chút ít ý khinh thị, tâm cao khí ngạo Trúc Bay Liệm cũng gọi là ở còn lại bảo an, hắn yêu chính mình tự tay giáo huấn Thương Tiểu Ba. Hai người còn không động thủ, cũng cảm giác được trên người đối phương tản mát ra dũng manh khí thế, không khỏi thu hồi sự coi thường, ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Gia hỏa này là tới nơi này nhận lời mời đứng môn bảo an, nếu hắn muốn cùng ngươi so chiêu, ngươi hãy cùng hắn đọ sức đọ sức. Lạc Phàm một mặt dễ dàng nói. Lạc Phàm để Thương Tiểu Ba đến tiên trần tập đoàn, không phải là thật làm cho hắn đến đứng cửa, cũng không phải cảm thấy Thương Tiểu Ba được đại tài tiểu dụng rồi, mà là lấy cái này xứng sờ hàng thông minh, đặt tại bề ngoài thượng quả thực hội hạ thấp tiên trần tập đoàn cách điệu. Bất quá, nếu để cho Thương Tiểu Ba thứ nhất là làm cái đội trưởng quản lý gì gì đó, khó mà phục chúng, vừa vặn khiến hắn cùng Trúc Bay Liệm đọ sức một trận, khiến tiên trần tập đoàn bảo an biết thực lực của hắn. Vì bây giờ là Lạc đại đại để cho ta đánh với ngươi, nói rõ trước, nếu như đã thương ngươi, ngươi về sau nhưng không cho trả thù ta, cho ta Tiểu Hải Xuyên. Thương Tiểu Ba biết, về sau yếu tại Trúc Bay Liệm thủ hạ công tác, nếu như gia hỏa này cũng cùng chính mình tại Huy Hoàng quán rượu lớn như thế, ai cùng chính mình không qua được liền chỉnh ai, vậy thì thảo đàng rồi. Thương Tiểu Ba lại có thể nghĩ tới chỗ này, ngược lại là ngoài dự đoán mọi người, Lạc Phàm nghiêm mặt nói, hai người các ngươi tỉ thí công bình, chỉ hạn ba chiêu. Ba chiêu phân không ra thắng bại cho dù hòa nhau, về sau không cho phép nhớ kỹ trong lòng. Lạc Phàm cần chính là Trúc Bay Liệm cùng Thương Tiểu Ba chung sức hợp tác, mà không phải lẫn nhau phá, cho nên sớm chào hỏi. Đương nhiên, hai người này đều là thẳng tính, sau đó ghi hận trong lòng khả năng không lớn. Có Lạc Phàm câu nói này, Thương Tiểu Ba nhưng an tâm, để tay chính là một quyền, ôm theo bén nhọn kình đạo đánh về Trúc Bay Liệm lực. Trúc Bay Liệm lù lù không nổi, Thương Tiểu Ba ra quyền đồng thời, hắn cũng là đấm ra một quyền. Đón lấy Thương Tiểu Ba quả đấm. Hai người trên nắm tay đều dẫn theo nội kình chân khí, nắm đấm còn không chạm thực, trên nắm tay kình khí liền trước đụng vào nhau, đùng một cái một tiếng vang dọn, hai người đồng thời lui một bước, chiêu thứ nhất hai người bất phân cao thấp. Có không ít tiên trần tập đoàn công nhân đi ngang qua, nhìn thấy Trúc Bay Liệm cùng một cái nam tử xa lạ giao thủ, đều dừng bước quan sát, các nàng cũng không căng thẳng, có Lạc Phó Tổng. Trước Lạc Phó Tổng ở nơi này, Trúc Bay Liệm bọn hắn sẽ không nháo ra chuyện đến. Trúc Bay Liệm cùng Thương Tiểu Ba đều ám lấy làm kinh hãi, tuy rằng lần thứ nhất giao thủ chỉ là thăm dò thực lực đối phương, nhưng hắn hai đều biết, đối phương chưa xuất toàn lực. Chiêu thứ hai vẫn là Thương Tiểu Ba chủ động công kích, lần này hắn trên nắm tay sức mạnh thêm lớn hơn rất nhiều, thậm chí ngầm trộm nghe đạt được quyền kình xé rách không khí tiếng vang. Trúc Bay Liệm vẫn là không tránh không cho, như trước ra quyền cùng Thương Tiểu Ba đối công. Hai quyền đấm nhau, tuôn ra tiếng vang lớn hơn, lần thứ hai giao thủ kết quả vẫn là bất phân thắng bại. Thương Tiểu Ba cùng Trúc Bay Liệm cánh tay phải đều có phần khẽ run, trên mặt cũng có đau đớn vẻ, bất quá, trong mắt của hai người, đều mang lên ý kính nể. Chầm vài giây, quyền thứ 3 vẫn là do Thương Tiểu Ba trước tiên ra tay, kết quả vẫn không thể nào phân ra thắng bại đến, dựa theo Lạc Phàm mới vừa nói, hai người hẳn là thực sự là hòa nhau. Là ta thua. Thương Tiểu Ba rõ ràng chủ động chịu thua, ở bề ngoài xem ra không phân cao thấp, nhưng ba lần đều là ta xuất thủ trước, là ta chiếm tiện nghi. Thương Tiểu Ba thẳng thắn như vậy rộng thoáng, Trúc Bay Liệng đối với hắn một cái bằng thêm rất nhiều hảo cảm, nhất thời sinh ra một loại thông minh hỗ trợ cảm giác. Mà đổi thành bên ngoài mấy cái kia bảo an, cũng đúng Thương Tiểu Ba sinh ra lòng kính nghệ, Trúc Bay Liệng thân thủ, bọn họ đều là biết rõ, đừng nói là một quyền, chính là một cái đầu ngón tay, cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Cái này mới tới to con rõ ràng cùng Trúc Bộ trưởng so sánh cái lực lượng ngang nhau, tuyệt đối xem như là cao thủ. Kỳ thực, Thương Tiểu Ba cùng Trúc Bay Liệng thực lực, cũng chính là tại sản sản với nhau, chỉ là Trúc Bay Liệng tu tập cổ võ tại Thương Tiểu Ba trước đó, đối chân khí vận dụng so với Thương Tiểu Ba hơn một chút. Lạc đà, vị huynh đệ này thân thủ không tệ, làm cái đứng môn bảo an thực sự là thật là đáng tiếc, Bộ An ninh một tổ tổ trưởng lão Dương phần eo thương thế tái phát, đã đưa ra từ trước xin, ta xem. Trúc Bay Liệng lời còn chưa dứt, Thương Tiểu Ba đã nhảy đã đến Lạc Phàm trước mặt, Lạc đại đại, vừa vặn có chỗ trống, Trúc Bộ trưởng đều đề cử ta, liền để ta làm người tổ trưởng này làm sao. Cũng không đợi Lạc Phàm trả lời, hắn liền đem trong tay thuốc lá thơm mở ra, cho Lạc Phàm cùng Trúc Bay Liệng một người tản đi một bao, đến, Lạc đại đại, Trúc Bộ trưởng, hút thuốc. Chương 919, là ngươi phải được. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, một thanh âm chuyển tới, các ngươi nhiều người như vậy chặn ở cửa công ty. Còn thể thống gì? Mọi người theo tiếng nhìn lại, cùng kêu lên, cao CEO. Từ CEO chuyên dụng trong thang máy đi ra ngoài, chính là Tiên Trần tập đoàn CEO Cao Lan. Người kim mặc vào một bộ màu lam nhạt nghề nghiệp chính trang, cao quý, tao nhã, tự tin bên trong lại mang một chút hơi lạnh. Lạc Phàm đi tới Tiên Trần tập đoàn, người đã sớm nhận được tin tức, người lường trước Lạc Phàm nhất định là tìm đến của nàng, ngồi ở CEO văn phòng đợi một hồi lâu, đều không đợi được Lạc Phàm, chính mình liền không nhịn được tìm đến. Nhìn thấy CEO đến, mấy cái bảo an về tới vị trí của mình, vây xem các công nhân viên cũng đều nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Lạc Phàm Trúc Bay Liệng thương ba. Cao Lan chân thành đi tới Lạc Phàm trước mặt, cao quý trang nhã như trước, loại kia tránh xa người ngàn dặm ý lạnh nhưng không có, cao quý lãnh diễm đại tập đoàn CEO, trong nháy mắt hóa thành dịu dàng cảm động cô gái yếu đuối, hướng Lạc Phàm doanh doanh cười cười, ôn nhu kêu một tiếng, Lạc Phàm ca. Tập cao quý ôn nhu cho một thân Cao Lan, càng khiến thương ba đều có chút thất thần, bằng tâm mà nói, Cao Lan dung mạo so với Lệ Châu Tú Châu 2 tỷ muội, hơi có không kịp, nhưng Cao Lan cao cấp đại khí cùng ôn nhu nhỏ yếu kết hợp với nhau, lại có một loại chấn động tâm hồn mị lực kỳ dị. Bất quá, thương ba không có quên, trước mặt vị này cao cao tại thượng nữ thần, rất nhanh chính là mình ông chủ lớn, hướng Cao Lan sâu bái một cái, cung cung kính kính kêu lên, Cao CEO ngươi tốt. Cao Lan lực chú ý tập trung vào Lạc Phàm trên người, nhưng nàng một mực hết sức huấn luyện ngưng thần, cũng lưu ý đã đến thương ba. Ngươi không phải là từ chối đến Tiên Trần tập đoàn sao, tại sao lại đã tới? Người đi chỗ thấp đi, nước hướng về chỗ cao lưu. Không phải, phản Cao Lan vấn đề, thương ba đã sớm liệu đến, hắn cũng đã sớm ghi nhớ từ, nhưng vừa đến ập lên đầu, đầu lưỡi của hắn lại bắt đầu co giật rồi. Gia hỏa này muốn đi qua nhận lời mời đứng môn bảo an, cái gì muốn từ cơ sở làm lên, trải nghiệm hạ tầng dân chúng khó khăn. Lạc Phàm tiếp nhận thương ba lời nói. Cao Lan khỏe miệng vi vi cong lên, buổi tối hôm qua người xem suất. Cái này thương ba sững sờ đến không cứu, chỉ là, hắn cùng Lạc Phàm nhận thức, Cao Lan cuối cùng cũng coi như nhịn được không bật cười. Không phải A Lạc đại đại, đại ca, nếu như không có gì tốt chức vị, đứng môn bảo an cũng được, nhưng chúc bộ trưởng cũng, có cái tổ trưởng thiếu vị, ta tại hổ ca bên kia cũng là bộ trưởng tới, làm cái tổ trưởng. Tên gì có thừa tới? Thương ba quýnh lên, học bằng cách nhớ xuống từ ngữ chỉ nhớ rõ một nửa. Kỳ thực, ta cảm thấy ngươi tối hôm qua rất có đạo lý. Làm đứng môn bảo an có thể phong phú kinh nghiệm làm việc Lạc Phàm đến mức rất chăm chú làm nghiêm túc. Thương ba ngẩn ngơ, không gặng hy nói, đại ca, làm sao ta cũng là em của ngươi, ngươi xấu như vậy ít đến bạo phát thần nhân, đệ chẳng qua là khi cái đứng môn bảo an, ngươi không sợ cho ngươi mất mặt ta. Được rồi, ta không cầu ngươi, chính ngươi cũng, hiện tại Tiên Trần tập đoàn quy tẩu tự quản, chị dâu ngươi xem. Không, không phải, Cao Tổng thương ba thấy Lạc Phàm không nhúc nhích chút nào, ngược lại cùng Cao Lan lên, chỉ là... Hắn liền với kêu Lạc Phàm vài tiếng đại ca, liền thuận miệng gọi Cao Lan chị dâu rồi. Tại thương ba trong lòng, Cao Lan tuyệt đối là Lạc Phàm nữ nhân, Tiên Trần tập đoàn lớn như vậy sản nghiệp, Lạc Phàm đều yên tâm giao cho Cao Lan, nếu như không phải hắn nữ nhân, ai tin. Nghe được thương ba cái này xứng sở hàng xưng hô, Lạc Phàm cùng Cao Lan đều ngây người, Lạc Phàm không có sửa lại thương ba xưng hô, nếu như hắn phủ nhận, gọi đi Cao Lan mặt mũi không, Cao Lan tuyệt đối sẽ rất khó chịu. Cao Lan cũng không có sửa lại, tuy rằng người biết cái kia không thể nào, nhưng nàng sâu trong nội tâm, như trước đối Lạc Phàm còn có một tia ước mơ, người không nỡ bỏ sửa lại. Bộ an ninh chuyện, do Trúc Bộ trưởng phụ trách. Cao Lan xong, xoay người đi tới thang máy, Lạc Phàm cũng vội vàng đi theo. Cao Lan CEO văn phòng tại lầu 9, liền ở nguyên lai Cao Nhã Khiết văn phòng bên cạnh, tuy rằng Cao Nhã Khiết không thể lại đi làm lại rồi, nhưng Cao Lan vẫn là đem văn phòng giữ lại, dù sao lầu 9 khoảng không gian nhà rất nhiều. Từ tầng dưới cùng tới, Lạc Phàm cùng Cao Lan đều làm ăn ý không có đề cập chị dâu đề tài. Tiến vào trong phòng làm việc, chỉ thấy Cao Lan trên bàn làm việc xếp đặt một đống lớn văn kiện, ở cạnh rậm trên mặt bàn, khoảng chừng tất cả xếp đặt một phần văn kiện. Ngươi làm công thời điểm cũng đang luyện tập phân tâm lưỡng dụng. Lạc Phàm hơi kinh ngạc hỏi. Cao Lan cho Lạc Phàm rót một chén nước, cười đến có phần ngại ngùng, vừa vặn tiếp nhận Tiên Trần tập đoàn, rất nhiều chuyện ta đều được mau chóng đi quen thuộc, vừa vặn có thể luyện tập ngưng thần, hy vọng tại sư phụ đoán chừng thời gian trước đó, để một phần khác thần niệm hình thành thần phách. Lạc Phàm gật gật đầu, Cao Lan mặc dù đã có ngưng thần trung kỳ tu vi, nhưng nàng hầu như không trải qua cái gì tu luyện, luyện khí đều nhờ vào đầy đất tinh, ngưng thần hoàn toàn quy về của nàng phú, kỳ thực người thực lực chân chính, còn so ra kém Trúc Bay Liệm Thương ba bọn hắn. Chỉ có chờ đến Vân Hy đem trúc cơ dịch mang đến, Cao Lan trúc cơ sau khi thành công, người mới xem như là chính thức có được thực lực. Bất quá, trúc cơ kỳ tu vi, đặt ở cái khác tu tiên giả trên người, cũng coi như là khá là cường hãn rồi, nhưng đối với Cao Lan như vậy trước tiên liền nắm giữ thứ hai thần niệm người đến, cố nhiên tại tu tiên thượng tẩu đường tát, nhưng có thực lực, cùng tu vi của nàng đẳng cấp cũng không tương xứng. Chỉ có chờ đến người hình thành thần phách, ngưng luyện thành đan, bước vào kim đan kỳ, thực lực của nàng mới có bay vọt về trước. Đương nhiên, cái này chỉ có dựa vào Cao Lan chính mình, người khác hoàn toàn không giúp được gì. Nhìn thấy Cao Lan như thế nỗ lực rèn luyện một cái khắc thần nghiệm, Lạc Phàm khá là vui mừng. Cao Lan, ta kim đến tìm ngươi, là muốn cho ngươi cái này. Lạc Phàm đem tông ngưng cho hắn tờ giấy kia, đưa cho Cao Lan. Cao Lan tiếp nhận vừa nhìn, nhoáng cái đã hiểu rõ, Lạc Phàm ca, phía trên này, là trương mục ngân hàng. Lạc Phàm gật đầu nói, là... Về sau Tiên Trần tập đoàn tiền lời, ngươi liền theo trương mục ngân hàng phía sau tỷ lệ, định kỳ đánh khoản đi qua. Cao Lan gật đầu, ánh mắt vẫn rơi vào trong tay trên giấy. Trên giấy trương mục ngân hàng có rất nhiều cái, người không hiểu Lạc Phàm tại sao phải thanh Tiên Trần tập đoàn lợi nhuận chia thành nhiều như vậy phần. Nhưng nàng không hỏi, Lạc Phàm làm như vậy, khẳng định có thâm ý, người chỉ cần làm theo là được. Đánh khoản chuyện, đừng cho tập đoàn tài vụ đi làm, ngươi tự mình hoàn thành, còn có, những này tài khoản, ngươi không cần để người khác biết. Lạc Phàm lại dặn dò. Ta rõ ràng, Lạc Phàm ca ngươi yên tâm. Ồ, Cao Lan đôi mi thanh tú nhíu lên, vừa cẩn thận trên giấy nhìn một lần, mới ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lạc Phàm ca, hết thẻ tài khoản phía sau tỷ lệ gộp lại, cũng chỉ có 95%, còn có 5% làm sao bây giờ? Tâu ngưng các nàng sẽ cho Cao Lan lưu lại một định cổ phần, tại Lạc Phàm trong dự liệu, chỉ là Lạc Phàm suy đoán cũng là lưu lại 1% đến bách 2%, không nghĩ rõ ràng để lại 5% nhiều như vậy. Bất quá, Tâu Ngưng các nàng đều quyết định như vậy, Lạc Phàm đương nhiên cũng không có ý kiến, ngươi thân là Tiên Trần tập đoàn CEO, cũng không thể chỉ là mấy triệu đích lương hàng năm đi. Cái này 5% là ngươi phải được. Cao Lan thân thể rung bần bật, đi theo một cái nhảy lên, nàng là thật sự bị giật mình. 5% cổ phần nhìn như không nhiều, vốn lấy Tiên Trần tập đoàn loại này siêu cấp thế lực bá chủ lợi nhuận làm cơ sở số, 5% chính là một cái tương đương con số kinh người rồi. Phòng đoán cẩn thận, Tiên Trần tập đoàn 1 năm 5% tiền lời, cũng đang 4 tỷ trở lên, toàn bộ Hoa Hạ tập đoàn công ty, lợi nhuận đạt đến 4 tỷ cũng không thấy nhiều. Lạc Phàm ca, đây tuyệt đối không được. Hay là 5%, chính là 1%.01%.01, cái kia cũng đã nhiều lắm. Cao Lan xưa nay nghĩ tới, tài sản của mình có một hồi cung ước cái này xa xôi đơn vị dính liễu quan hệ. Cao Lan, về sau Tiên Trần tập đoàn trọng trách liền muốn rơi xuống trên vai của ngươi, 5% cổ phần, ngươi hưởng thụ không thẹn. Lạc Phàm được qua loa, nhưng ngữ khí của hắn cũng rất kiên quyết. Cao Lan lại ngây người, nhưng nàng vẫn là cố chấp lắc đầu. Lạc Phàm ca, Tiên Trần tập đoàn sản phẩm cùng đường dây tiêu thụ, tất cả đều là sẵn có, ta căn vốn là không có gì công lao, người ta hưởng thụ không thẹn, nhưng ta biết, ta nhận lấy thì ngại. Cao Lan, ta nói thật cho ngươi biết, cho ngươi 5% cổ phần, là mộng toa tỉ ý của các nàng, nếu như ngươi kiên quyết không chấp nhận, ta sau khi về nhà tuyệt đối giao không được kém, cũng không sợ ngươi chê cười. Kỳ thực ta là sợ lão bà nam nhân. Lạc Phàm cười ha hả nói. Cao Lan nước mắt, trong phút chốc liền dâng lên, người thật sự rất muốn ôm ở trước mặt người đàn ông này, hôn môi hắn, hôn khắp toàn thân hắn mỗi một tấc, đưa hắn vò nát đến trong người của chính mình. Nhưng nàng biết, người không có tư cách đó. Người không có lại kiên trì, trong lòng nàng đã có một cái quyết định, người muốn đi giúp trợ những kia yêu cầu trợ giúp người, làm việc thiện tích đức, 99% công đức, đều phải ghi vào trước mặt cái này so với thần còn thần kỳ hơn trên thân nam nhân. Được rồi, ta muốn trở lại giao lên. Lạc Phàm đứng lên, vẫn là gương mặt mỉm cười. Cao Lan trong lòng một trận không bỏ, người muốn lưu Lạc Phàm nhiều ngồi một phút, cho dù là nửa phút cũng tốt, nhưng nàng không có thứ gì, chỉ là nước mắt ngông lung gật gật đầu. Trong mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy Lạc Phàm quay người sang, Cao Lan muốn phủi nhẹ nước mắt, thấy rõ Lạc Phàm bóng lưng, nhưng nàng lập tức lại nhìn thấy Lạc Phàm xoay người lại, đưa ra hai tay. Đi theo, nàng liền cảm giác mình được đôi cánh tay cuốn lại, cái này hai một tay cường tráng mạnh mẽ, rồi lại thật là ấm áp thật là ôn nhu, chỉ là ôm không đủ nhanh. Nhưng một giây sau, cái kia đôi cánh tay đột nhiên tăng lực, thân thể của nàng một cái liền kề sát một cái lồng ngực ấm áp, cái kia hai cái tay lạc thật tốt nhanh, chặt đến mức người không kịp thở, nhưng nàng trong lòng tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc, cho dù bị tìm được nghẹt thở bỏ mình người cũng chỉ cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc này, của nàng hai cái thần niệm hợp hai là một, tất cả đều mê say tại hạnh phúc ôm ấp bên trong. Chỉ tiếc, phần này hạnh phúc chỉ rằng có 4-5 giây, tại thân thể của nàng được buông ra đồng thời, trong phòng làm việc cũng chỉ còn sót lại người một người. Cao Lan si ngốc đứng đấy, không núp ních. Vận mệnh của nàng đã nhảy ra người dự tính quy tích, đường biển thượng nhân vật số 1, đối với nàng cung cung kính kính, trong tay nàng còn có 8 cái thần bí cao thủ, trên công khai, biển bí thư thị ủy, tương lai tỉnh trưởng, người cũng đáp thượng quan hệ, mà chính nàng cũng đem có được 1 năm vài tỷ của cải. Tất cả những thứ này đều đã chú định người đem tại biển thậm chí là giang nam hồ phong hoán vũ. Nhưng là, người trong lòng vẫn là có một tia tiếc nuối, bất luận đồ vật gì đều không thể bổ khuyết tiếc nuối. Đế tử, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 920, Tiểu Hồ Tiên Tử Thiện Lưới. Lạc Phàm trở về Thúy Vi Sơn biệt thự, hướng về trên ghế sofa nằm một cái, nói ra, ta đi gặp Cao Lang rồi, các lão bà, các ngươi dĩ nhiên cho nàng để lại 5%, cái này cũng quá là nhiều chứ. Lục Mạn Đình khẽ mỉm cười, vốn là, chúng ta là cho Cao Lan lưu 2%, bất quá, Ngọc Toa Nhã Khiết còn có Tiểu Hồ Tiên các nàng tất cả để cho 1% đi ra, liền biến thành 5% rồi. Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng đi theo ta cũng có nhiều ngày rồi, hiện tại ta muốn rời đi, đương nhiên không thể bạc đãi các nàng. Cho Cao Lan 1%, nhưng thật ra là cho Cao Lan các nàng 6 cái, tuy rằng ta không có nói rõ đi ra, nhưng ta tin tưởng Cao Lan biết phải làm sao. Tăng Ngọc Toa nói xong, trong mắt rất có không bỏ tâm ý. Tuy rằng tiên trần tập đoàn con đường, tất cả đều là chúng ta bày săn đâu, nhưng ta biết, Cao Lan về sau công tác có bao nhiêu khổ cực, huống chi, là tứ gia chuyện của công ty toàn bộ đặt ở người trên người một người, cho nàng 1%, cũng không coi vào đâu, còn có, người thân là tiên trần tập đoàn CEO, của nàng cá nhân của cải, cũng đại biểu tập đoàn thực lực. Cao Nhã Khiết ưu nhã nói ra, Tăng Ngộng Toa cùng Cao Nhã Khiết tất cả nói nhường ra 1% cổ phần cho Cao Lan lý do, Lạc Phàm nhìn hướng Tiểu Hồ Tiên. Tại trong ấn tượng của hắn, Tiểu Hồ Tiên chính là cái rất gõ cửa người, lúc trước ca tại đặc chiến tổ tiền lương, đều bị nha đầu này cho không thu rồi đi, khiến cho ca sinh hoạt được một mực khổ bức. Cũng còn tốt đã đến Thiên Hải sau đó ca tự lực cánh sinh phát tài làm giàu, lấy xuống nghèo khó hổ mũ. Như thế gõ cửa một người, sẽ để cho xuất tiên trần tập đoàn 1% cổ phần đến. Đây chính là tốt đẹp mấy trăm triệu sắp tới 1 tỷ A. Ta trên thế giới này, cũng không có gì đặc biệt người thân, nhưng tỷ tỷ các nàng cho cổ phần của ta. Ta cũng không biết hẳn là để cho ai. Tiểu Hồ Tiên nói tới hờ hững, nhưng mọi người đều từ trong giọng nói của nàng, nghe được một tia nhàn nhạt phiền muộn. Tiểu Hồ Tiên là cái cô nhi, từ nhỏ liền ở Ưng Tổ trưởng lớn, xác thực như người từng nói, không có gì người thân, cũng không có cái gì bằng hữu, người nhiều nhất bằng hữu, chính là Tâu Ngưng Lục Mạn Đỉnh Tiêu Hàm các nàng. Theo lý mà nói, cảnh giới của nàng hướng cũng không phải là cái gì chuyện xấu, cùng Lạc Phàm cùng rời đi địa cầu thời điểm, người không có gì đặc biệt lo lắng. Nhưng tại rời đi địa cầu tháng ngày ngày càng tới gần thời điểm người mới phát hiện, không ràng buộc cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Vốn là ta nghĩ cho Tiểu Anh chừa chút tiền, nhưng nàng ở tại Ưng Tổ, cho nàng tiền cũng không có cái gì dùng. Ngọc Toa tỷ cùng Nhã Khiết tỷ đều cho Cao Lan tỷ 1%, ta cũng liền cho nàng 1% rồi. Lạc Phàm nhìn ra Tiểu Hồ Tiên cảm xúc không tốt lắm, cố ý cười trêu nói, không thể nào. Ngươi cũng chỉ có 1% cổ phần. Ai, không nghĩ tới, nhân duyên của ngươi kém như vậy. Tiểu Hồ Tiên một cái nhảy lên, trừng lên Lạc Phàm, nắm chặt nắm đấm, nhưng nghĩ tới nàng và Lạc Phàm trong lúc đó có to lớn thực lực chênh lệch, cuối cùng cũng coi như không hề động thủ, hừ nói, Lạc Phàm, ca ngươi nói bậy nói bạn. Các tỷ tỷ cho ta 6%. Lạc Phàm trong lòng cười thầm, cái hắn muốn chính là Tiểu Hồ Tiên với hắn đấu võ mồm, lập tức làm bộ một bộ nghi hoặc dáng vẻ, 6%. Ngươi đưa 1% cho Cao Lan, lại không đem tiền để cho Tiểu Anh, vậy còn dư lại 5% ngươi để cho ai? Tiểu Hồ Tiên một cái liền rõ ràng, Lạc Phàm là ở cố ý trêu chọc người, con mắt xoay tròn nhất chuyển, một vệt rảo hoạt từ người trong mắt lóe ra, chớp mắt nói, ta để cho chính ta, giữ lại nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Phiền muộn trong nháy mắt liền chất đống ở Lạc Phàm trên mặt, tuy rằng hắn biết Tiểu Hồ Tiên là ở cố ý chọc giận hắn, nhưng lời nói như vậy, nghe vào trong thai của hắn, vẫn có một loại giẫm lên bay liệng đầu cảm giác. Tiểu Hồ Tiên thị uy tựa như hướng Lạc Phàm ưỡn ngực, ngồi xuống. Hồ Tiên muội muội lưu lại 5%, là dùng để làm từ thiện. Tiêu Hàm thấy Lạc Phàm cười khổ không nói, đứng dậy đem Lạc Phàm kéo ngồi ở Tiểu Hồ Tiên bên người, tiếp cho biết, bây giờ từ thiện, quả thực chính là một chuyện cười. Hồ Tiên muội muội muốn làm chân chính từ thiện, ngươi xem, của nàng Tiểu Hồ Tiên từ thiện đều nhanh phải làm tốt rồi. Lạc Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Hồ Tiên quả thực tại sổ ghi chép thượng thao túng một cái đứng. Đứng danh tự quả nhiên liền gọi Tiểu Hồ Tiên từ thiện, đứng tiêu chí, lại là Bạch Hồ Ly ảnh chân dung, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Lạc Phàm đưa tay tại Tiểu Hồ Tiên trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve, khen, ta cũng đã từng nghĩ tới, thành lập một cái cơ quan từ thiện, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ta còn hay không là khối này liệu. Hiện tại do Tiểu Hồ Tiên tới làm chuyện này, vậy thì không thể tốt hơn rồi, ai, Tiểu Hồ Tiên ngươi lại thông minh vừa đẹp, vẫn như thế có yêu tâm, nơi nào dùng đến bao nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Được Lạc Phàm khen một cái, Tiểu Hồ Tiên nhất thời mở cờ trong bụng, hờn dỗi địa liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, ta liền bao ngươi cái này Tiểu Bạch Kiểm. Lạc Phàm cũng không ngại được Tiểu Hồ Tiên nói thành Tiểu Bạch Kiểm, hỏi, Tiểu Hồ Tiên, ngươi cái này từ thiện, có muốn hay không tìm người tới giúp ngươi quản lý? Không qua mấy ngày, chúng ta nên liền muốn đi Vân Mộng Tiên Cảnh rồi, khi đó ngươi từ thiện làm sao bây giờ? Vân Mộng Tiên Cảnh không phải có thể liên tiếp đến địa cầu là sao? Tiểu Hồ Tiên ánh mắt, lại quay lại màn hình laptop. Ngón tay tại trên bàn phím thật nhanh đánh, chỉ cần ta ở chỗ này đem đứng làm tốt, đi rồi Vân Mộng Tiên Cảnh, cũng có thể ở bên kia trạm quản lý. Chỉ là, ta còn muốn trên địa cầu bên này chiêu mộ một ít người tình nguyện, gia nhập của ta từ thiện. Tiểu Hồ Tiên vừa nói chuyện, một bên hướng về trong vở ghi đưa vào một ít Lạc Phàm xem không hiểu phù hiệu. Lạc Phàm không biết rõ Tiểu Hồ Tiên ý tứ, chỉ nghe Tiểu Hồ Tiên tiếp lấy giải thích, chờ ta đem đứng hoàn thiện sau đó ta liền tại các đại môn hộ đứng đánh quảng cáo, chỉ cần là hội họp người. Ta muốn để bọn họ cũng đều biết Tiểu Hồ Tiên từ thiện. Đánh quảng cáo thì không cần chứ. Chỉ cần ngươi chân chính trợ giúp cho này chút yêu cầu trợ giúp người, dần dần ngươi đứng liền sẽ nổi danh, không dùng tới đánh quảng cáo lãng phí tiền. Lạc Phàm ngược lại không là sự thật đau lòng tiền, chẳng qua là cảm thấy hẳn là đem tiền dùng tại thật chính địa phương cần. Tiểu Hồ Tiên dừng tay lại, nghiêng đầu nhìn xem Lạc Phàm, hì hì cười cười, Lạc Phàm ca, ngươi đoán ta vì cái gì không ở báo chí trên TV đánh quảng cáo? Tại các đại đứng đánh ta Tiểu Hồ Tiên từ thiện quảng cáo, ta còn cần phải tiền quảng cáo sao? Lạc Phàm ngẩn ra, nhoáng cái đã hiểu rõ Tiểu Hồ Tiên ý tứ. Hừ hừ, ta thanh quảng cáo cho tới các đại đứng lên được, chỉ cần bọn hắn dám xóa của ta quảng cáo, thật không tiện, ai xóa của người nào đứng liền sẽ phế bỏ năm chi. Tiểu Hồ Tiên giơ giơ lên quả đấm nhỏ, tràn đầy đắc ý vong hình. Trang trên có một cái cầu viện thông đạo, yêu cầu trợ giúp người tiến vào cầu viện thông đạo, có thể xin Tiểu Hồ Tiên từ thiện cứu trợ. Về phần thông không thông qua xin, liền do Tiểu Hồ Tiên bản thân, cũng chính là ta đến xét duyệt. Tiểu Hồ Tiên một bộ thỏa thuê mãn nguyện dáng vẻ. Tiểu Hồ Tiên ý nghĩ, Lạc Phàm cảm thấy rất được, nhưng hắn vẫn là đưa ra nghi vấn của mình. Nhưng là, đến lúc đó ngươi người đang Vân Mộng Tiên Cảnh, làm sao biết xin nhờ giúp đỡ người là thật là giả. Xã hội này, có rất nhiều người vì tiền, chuyện gì đều làm được. Tiểu Hồ Tiên trợ giúp người khác ước nguyện ban đầu thì tốt, Lạc Phàm cũng kiên quyết ủng hộ người. Chỉ là không nghĩ nàng tiền đút tới trong mồm chó. Cho nên, ta mới chịu chiêu mộ người tình nguyện, các tỉnh thị huyện đều cần, cầu viện trong lối đi cầu viện xin, ta cần bọn hắn đi xác định cũng hướng về ta báo cáo. Lạc Phàm nói, Tiểu Hồ Tiên hiển nhiên đã nghĩ tới. Nhưng là, đây là có lỗ thủng, ngươi sẽ không sợ mấy cái người tình nguyện liên hợp lên đến bẫy ngươi tiền. Lạc Phàm vẫn là không yên lòng, tiền là việc nhỏ, bị người làm coi tiền như rác liền khó chịu. Tiểu Hồ Tiên giật mình nhìn xem Lạc Phàm, hoa, Lạc Phàm ca. Nguyên lai tâm lý của ngươi như thế âm u. Ngươi làm sao có thể đem người nghĩ thầm được hư hỏng như vậy? Ngươi cho rằng mỗi người đều với ngươi như thế. Sắc, cái gì gọi là mỗi người đều theo ta như thế? Lạc Phàm gương mặt phiền muộn, nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Hồ Tiên, chăm chú suy tính phải hay không nên thanh nha đầu này cho cái kia rồi, đỡ khỏi người tổng tổn hại chính mình. Tiểu Hồ Tiên cũng phát giác Lạc Phàm quỷ dị kia ánh mắt, khẩn trương nói ra, kỳ thực, tâm lý của ta cũng rất âm u. Lạc Phàm ca ngươi nói mặc dù chỉ là số ít. Nhưng là không bài trừ loại khả năng này. Cho nên, ngoại trừ chiêu mộ người tình nguyện, ta còn muốn thành lập một cái thần bí tổ điều tra. Tiểu Hồ Tiên ý tưởng, hiển nhiên Tông Ngưng các nàng đều biết, cũng không có gì dị dạng, Lạc Phàm lại khá là kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới, Tiểu Hồ Tiên đối Tử Thiện để ý như vậy. Cái này thần bí tổ điều tra, đồng dạng sẽ phân bố ở toàn quốc các nơi, đang cầu xin trợ xin thông qua về sau, đi vào xác định tình huống. Yếu thật có người tình nguyện kết phường vung hố tiền, đây chính là lừa dối rồi, ngoại trừ sẽ ở Từ Thiện thượng tướng bọn hắn tên thật công bố ra, tổ điều tra cũng sẽ đem bọn hắn đưa vào ngục giam. Tiểu Hồ Tiên tràn đầy tự tin nói. Lạc Phàm gật gật đầu, có thần bí tổ điều tra giám sát, Tiểu Hồ Tiên Từ Thiện tiền rơi vào miệng chó khả năng liền giảm mạnh, chỉ là tổ điều tra người, không giống với người tình nguyện, nếu là không có đầy đủ thù lao, e sợ không ai nguyện ý gia nhập tổ điều tra. Hơn nữa, Tiểu Hồ Tiên nói chính là tổ điều tra người phân bố ở toàn quốc các nơi, nhân số khẳng định không thể thiếu, hôm nay nghi là một bút không nhỏ chi. Nghe xong Lạc Phàm lo lắng, Tiểu Hồ Tiên không cho là đúng lắc đầu nói, tổ điều tra người, có 50 cũng đã đủ, một người lấy lương tháng 1 năm 50.000 mà tính, cũng chính là 250 vạn. Đây là có lời, nếu là không thành lập một cái tổ điều tra, Từ Thiện hàng năm tổn thất, 10 cái 250 vạn còn chưa hết. Nhưng là, ngươi làm cái tổ điều tra đi ra, quốc gia cho phép. Nếu như Lạc Phàm bọn hắn đều tại Hoa Hạ, cái này tổ điều tra là không có vấn đề, nhưng sau khi bọn hắn rời đi, thần bí tổ điều tra còn có thể hay không thể tồn tại liền không nhất định. Tiểu Hồ Tiên lại là không có chút nào lo lắng, ôm Tông Ngưng cánh tay, nói, thủ trưởng tại đại lực phản hủ, ta thành lập tổ điều tra, cũng là vì phản hủ, cái này có những gì không cho phép. Hơn nữa, Ngưng tỷ tỷ cũng đã đáp ứng, giúp ta đi làm phê văn rồi. Xem ra, Tiểu Hồ Tiên Từ Thiện, chúng nữ đã sớm chuẩn bị tốt rồi, Lạc Phàm cũng là không lại nghi vấn, ngược lại nói ra, thanh mấy nhà công ty sáp nhập vì Tiên Trần tập đoàn chuyện, đã hoàn thành, Tiên Trần tập đoàn lợi nhuận phân phối việc, cũng đã giải quyết, các ngươi cũng đều về nhà cùng quá rồi cha mẹ. Hiện tại, còn sót lại hai việc. Chúng nữ nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, tất cả đều nhìn hướng hắn. Chúng ta muốn rời khỏi địa cầu đi Vân Ngộng Tiên Cảnh. Mạn Đình tỷ trong nhà ta đã đi đã nói, không có vấn đề gì, Tâu Ngưng Đinh Vi nhà các ngươi cũng không biết chuyện này còn phải ta mở ra khẩu. Bất quá, trước lúc này, còn có một việc muốn làm, chỉ là, gần nhất đều không có cái kia vịn tang biến chủng tin tức. Lạc Phàm trong mắt lóe ra một vệ hàn mang. Chương 921, rác rưởi chính là rác rưởi. Lạc Phàm ca, Y Sam tĩnh tử như là từ trên địa cầu bốc hơi rồi bình thường tình báo tổ người, vẫn luôn đang ngó trường Đông Kinh, nhưng là... căn bản không có phát hiện Y Sam tĩnh tử tung tích. Cho nên, ta liền từ Hiến Kinh trở về, dù sao tại Tiểu Anh nơi đó, cũng không có kết quả gì. Vừa nhắc tới Y Sam tĩnh tử, Tiểu Hồ Tiên cũng buồn bực. Tâu Ngưng suy tư nói, các ngươi nói, có hay không loại khả năng này, Y Sam tĩnh tử đã rời khỏi địa cầu, lại như chúng ta đi Vân Mộng Tiên Cảnh như thế. Cũng khó trách Tâu Ngưng sẽ nghĩ như vậy, Hoa Hạ có đường hầm vận chuyển đi về Vân Mộng Tiên Cảnh, vị tăng không hẳn sẽ không có đi về ngoại tinh thông đạo. Hẳn là sẽ không. Lạc Phàm lắc đầu nói, Y Sam tĩnh tử nếu như còn chưa có chết, tuyệt đối nghĩ ra được sinh vật dược tề tác dụng phụ, đối với hắn biến dị qua thân thể không có tác dụng rồi, vậy hắn tất nhiên là lại muốn phục sinh vật dược tề, tăng cao thực lực, như đồ giết ta. Bất quá, Y Sam tĩnh tử cũng biết, trừ phi thực lực của hắn tăng lên tới có thể dây sát ta trình độ, bằng không, hắn giết không được ta. Lạc Phàm một mặt bình tĩnh, tiếp cho biết, cho nên, hắn nhất định là đi em mở nước tìm kiếm sinh vật dược tề. Hơn nữa, cần số lượng khẳng định rất lớn, em mở nước phương diện, trong khoảng thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy sinh vật dược tề đến. Sinh vật dược tề có thể có uy lực lớn như vậy, nhất định là từ rất nhiều sinh vật trên người tinh luyện cô đọng mà đến, mặc dù là em mở nước, cũng không khả năng nắm giữ rất nhiều sinh vật dược tề, nếu không thì, bọn hắn là có thể đại lượng chế tạo sinh vật chiến sĩ, trung tình cục đến thiên hải lần kia, cũng không khả năng chỉ đem mấy cái như vậy sinh vật chiến sĩ đã tới. Lần đó, chỉ cần nhiều thêm thượng 2 đến 3 cái sinh vật người, Lạc Phàm được bóng cùng Y Sam tĩnh tử quân lấy, ma quỷ ong vàng bọn hắn nhất định không chống đỡ được sinh vật người, Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu nghiên cứu khoa học thành quả, cũng thế tất giữ không được. Nếu như không phải ma quỷ bọn hắn sớm diệt thương ẩn sẽ nhân hòa trung tình cục sinh vật chiến sĩ, thiết thủ đột nhiên xuất hiện phân ra Y Sam tĩnh tử tâm tư, Lạc Phàm không thể có cơ hội tiêu diệt bóng, cuối cùng chỉ có thể mặc cho thần xã hội cùng trung tình cục người đem thí nghiệm lầu công hãm. Đương nhiên, cho dù không diệt được bóng, Lạc Phàm cũng không có cái gì nguy hiểm, lúc ấy, bất kể là bóng vẫn là Y Sam tĩnh tử, đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể thấy được, sinh vật dược tề tuy rằng có thể mang tiềm năng của người kích phát đi ra, nhưng cũng không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lạc Phàm ca, ý của ngươi là, Y Sam tĩnh tử còn tại em mở nước. Tiểu Hồ Tiên cũng không cảm giác căng thẳng, người tin tưởng, bất luận Y Sam Tĩnh Tử trở nên lợi hại bao nhiêu, chỉ cần hắn vừa hiện thân, Lạc Phàm là có thể tiêu diệt hắn. Lạc Phàm gật gật đầu, nếu như Y Sam Tĩnh Tử đã cầm được đầy đủ sinh vật dược tề, hắn sợ là sớm đã ăn vào, không thể chờ đợi được nữa nhảy ra muốn giết ta rồi, sao lại một mực ở ẩn không hiện thân. Cho nên, ta đoán hắn khẳng định còn tại M nước. Chúng nữ dồn dập gật đầu, đều cảm thấy Lạc Phàm phân tích được có lý. Lạc Phàm ca, ngươi cũng biết, đặc chiến tổ kẻ địch lớn nhất, chính là thần xã hội, cho nên, tại M nước bên kia, ương tổ nhân thủ không nhiều. Tiểu Hồ Tiên có phần dầu dĩ không vui. Lạc Phàm ôm một cái người, an ủi, Y Sam Tinh Tử là bí mật rời đi Đông Kinh sợ đến mức, nói rõ chính là sợ chúng ta điều tra đến hành tung của hắn, lấy Y Sam Tinh Tử thực lực, hơn nữa lại người mang quỷ dị độn thuật, cho dù ương tổ phái nhiều người hơn nữa, cũng chưa chắc có thể tra ra tung tích của hắn. Lạc Phàm ca, nếu Y Sam Tinh Tử là ở M nước, nếu không, ngươi lặn xuống M nước đi, ngươi có thể cảm giác, chỉ cần nhận biết được Y Sam Tinh Tử ở nơi nào, là có thể tiêu diệt hắn. Tiểu Hồ Tiên nói. Tiểu Hồ Tiên lời nói lệnh chúng nữ ánh mắt sáng lên, nếu như Y Sam Tĩnh Tử đúng là tại M nước, cái kia Lạc Phàm muốn tìm xuất hắn đến, cũng không phải việc khó. Lạc Phàm có được thần kỳ năng lực nhận biết, có thể thuần gì, muốn đi M nước rất tiện, chỉ cần kiên trì cảm giác đi xuống, cuối cùng rồi sẽ tìm tới Y Sam Tĩnh Tử chỗ ẩn thân. Lạc Phàm cười ha ha, không chút do dự cự tuyệt đề nghị của Tiểu Hồ Tiên, M quốc hưu bao lớn, các ngươi đều là biết rõ chứ. Đương nhiên, Y Sam Tĩnh Tử lớn nhất khả năng là giấu ở Hoa Thịnh Bữa, nhưng là, ta muốn thanh Hoa Thịnh Bữa cảm giác thượng một lần, chí ít cũng phải nửa tháng, nhưng người nào dám cam đoan Y Sam Tĩnh Tử tại trong nửa tháng, một mực giấu ở cùng một nơi. Có nhiều thời gian như vậy, ta không cố gắng bồi tiếp của ta các lão bà, lại đi tìm cái kia tử biến thái, như thế kéo kém thông minh chuyện, ta không biết làm. Ngoại trừ Nhiệm Thu cùng Tiểu Hồ Tiên, còn lại chúng nữ đều kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm, gia hỏa này mỗi ngày buổi tối đều phải đem các nàng dằn vặt một lần. Hắn không mệt mỏi thì cũng thôi đi, lẽ nào hắn đều không cần nghỉ ngơi một cái. Kỳ thực, ta ngược lại thật ra hy vọng Y Sam Tĩnh Tử trở nên lợi hại một điểm, nếu như dễ dàng liền diệt người, cái kia đều không có gì cảm giác thành công. Các ngươi có biết hay không, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn tìm cái đối thủ có bao nhiêu khó. Ta rốt cuộc cảm nhận được độc cô cầu bại tại sao phải gọi độc cô cầu bại rồi. Nhìn xem Lạc Phàm nghiêm trang dáng vẻ, chúng nữ đều là không nói gì, bất quá. Các nàng cũng đều đối Lạc Phàm có lòng tin tuyệt đối, bất luận Y Sam Tĩnh Tử trở nên thật lợi hại, Lạc Phàm đều có thể một cái tát đập chết. Hắc hắc, kỳ thực Y Sam Tĩnh Tử chậm chạp không xuất hiện, cũng chưa chắc là chuyện xấu, mọi người chúng ta có thể tại Hoa Hạ nhiều ở ít ngày, các ngươi cũng có thể nhiều buổi tiếp thân nhân bằng hữu. Lạc Phàm cười ha hả nói, chúng nữ tất cả đều bình thường trở lại, từ nội tâm bên trong, các nàng đều ước gì trên địa cầu ở thêm một trận, tuy rằng đi rồi Vân Mộng Tiên cảnh về sau. Cũng bất cứ lúc nào có thể trở về, mà dù sao lúc ấy, các nàng cũng đã thuộc về Vân Mộng Tiên cảnh người rồi. Nếu cái kia Vịn Tang biến chủng một mực không lộ diện, chúng ta cũng không cần phải cứ như vậy chờ hắn. Nhà các ngươi, ta là muốn chạy một chuyến, các ngươi khẳng định không mở miệng được nói muốn rời đi việc, cái này kẻ ác, chỉ có ta đến làm rồi. Lạc Phàm nói xong, nhìn hướng Đinh Vi nhà liền tại Thiên Hải, ta cùng Đinh Thúc bọn hắn cũng khá quen thuộc rồi, nếu không, buổi tối ta liền cùng Đinh Vi về nhà. Đem ta muốn dẫn Đinh Vi rời đi việc nói rõ. Đinh Vi trong mắt lóe ra một đạo sắc mặt vui mừng, Lạc Phàm đã rất lâu chưa từng đi nhà nàng rồi, lần trước người về nhà, cha mẹ của nàng đều nhắc tới Lạc Phàm, nếu như Lạc Phàm cùng với nàng đồng thời trở lại, cha mẹ của nàng khẳng định cao hứng. Bất quá, Đinh Vi lại có một chút như vậy căng thẳng. Tuy rằng người từng mơ hồ cùng với nàng cha mẹ đã nói, về sau muốn cùng Lạc Phàm cùng rời đi Thiên Hải, cha mẹ của nàng cũng không có ý phản đối. Nhưng nếu là bọn họ biết rồi là muốn rời đi địa cầu, không biết sẽ là phản ứng gì. Đạn Tở Vi còn chưa mở miệng, Vân Hy trước tiên là nói về bảo, nếu không, chúng ta hay là trước đi Vân Mộng Tiên Cảnh, đem chút cơ dịch lấy tới đi, Cao Lan sẽ có ngưng thần trùng kỳ tu vi, trên thực tế thực lực ra sao cũng còn không có. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy Vân Hy nói cũng rất có đạo lý, Cao Lan nhậm chức tiên trần tập đoàn CEO tin tức, chỉ cần là quan tâm trước nhã khiết tập đoàn người, hẳn là cũng đã biết. Tuy có thiết thủ bọn hắn bát đại cao thủ trong bóng tối bảo vệ Cao Lan, nhưng cũng không thể làm được một tấc cũng không rời, vẫn là Cao Lan chính mình nắm giữ thực lực càng thêm tin cậy. Hơn nữa, Cao Lan trúc cơ sau khi thành công, đối với nàng rèn luyện một cái khắc thần niệm cũng có chỗ tốt. Ta tán thành Vân Hy kiến nghị, đi trước Vân Mộng Tiên cảnh thanh trúc cơ dịch mang tới, dù sao cũng dùng không được bao nhiêu thời gian. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Phàm ánh mắt theo số đông nữ trên mặt đảo qua, cuối cùng nhìn hướng Đinh Vi. Đinh Vi đương nhiên không có ý kiến, những người còn lại đương nhiên liền lại càng không có dị nghị rồi. Lạc Phàm không nhịn được nghĩ Thanh Nhược hóa bản nhận không gian chuyện nói cho Tâu Ngưng các nàng, nhưng vẫn là nhịn xuống, chờ các nàng về sau đi rồi Vân Mộng tiến cảnh, sẽ đem cái ngạc nhiên này cho các nàng hiệu quả sẽ tốt hơn. Cái kia, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, hiện tại Vân Mộng tiến cảnh bên kia là buổi tối, đi qua quấy rầy người khác không tốt. Lạc Phàm trong mắt, lộ ra nụ cười quái dị. Lạc Phàm cho rằng Y Sam Tĩnh Tử còn tại em mở nước, nhưng hắn dù sao không là sự thật thần, tự nhiên không biết Y Sam Tĩnh Tử kỳ thực từ lâu về tới Vị Tang. Bây giờ Y Sam Tĩnh Tử, suốt ngày độn ở biển rộng mênh mông trong, chỉ ở xế chiều mỗi ngày, lặng yên không một tiếng động đi đến giã khẩu thanh đằng nơi đó, hỏi do sinh vật dược tề thay đổi tình huống. Thay đổi sinh vật dược tề tài liệu, vẫn không có thu thập được. Sinh vật nghiên cứu khoa học xã những người kia, chính là một đám rác rưởi. Từ giã khẩu thanh đằng trong miệng biết được MXG6 nước thuốc còn chưa có đi ra, Y Sam Tĩnh Tử không nhịn được mắng lên. Trước đây làm hại chính mình nhiều lần chịu nhục, hiện tại lại làm cho chính mình chỉ có thể ẩn thân ở trong biển rộng, bên trong đại dương những kia loại cá, hắn đã ăn chán ghét. Y Sam Tĩnh Tử hận không thể hiện tại liền đem hóa hạ huyết lang lột ra chóc thịt. Nhưng là, tại thực lực không hề tăng lên trước đó, Y Sam Tĩnh Tử ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, chỉ cần được huyết lang cùng người phụ nữ kia lấp kín. Hắn sẽ chờ không tới MXG6 nước thuốc lúc đi ra rồi. Tĩnh Tử hội trưởng, thay đổi sinh vật dược tề tài liệu, hữu hảo mấy chục loại, trong đó có vài loại hay là chúng ta Vịn Tang bản thổ không có, được từ Nguyệt nước Hoa Hạ quốc mua sắm. Ngươi cũng biết, từ khi Trung tình cục từ chối hướng về chúng ta cung cấp MX sinh vật dược tề sau đó nghiên cứu khoa học xã người cũng là không lại thu mua những tài liệu kia rồi, yêu cầu nhập khẩu cái kia vài loại tài liệu, đều đắt đến đòi mạng. Giá khẩu thanh đẳng cẩn thận từng ly từng tí giải thích. Rác rưởi chính là rác rưởi, tổng có nhiều như vậy mượn cớ, Y Sam Tĩnh Tử trên mặt, tất cả đều là coi thường cùng bất mãn. 3 ngày, ta cho hắn thêm nhóm 3 ngày, nếu như bọn hắn vẫn chưa thể thành sinh vật dược tề thay đổi, ngươi liền cho ta thanh mở ít dược tề cầm về, ta muốn trực tiếp dùng sinh vật dược tề, ta cũng không tin, không thay đổi qua sinh vật dược tề, sẽ phải được rồi mạng của ta. Tĩnh Tử hội trưởng, tuyệt đối không thể. Giá khẩu thanh đằng sợ hết hồn, hắn thật sự không hy vọng Y Sam Tĩnh Tử một mực sống tiếp. Nhưng Y Sam Tĩnh Tử muốn chết, cũng phải giết chết Hoa Hạ huyết lang cùng Hoa Hạ đặc chiến tổ sau chết lại, nếu không thì, cho dù hắn một lần nữa đoạt lại hội trưởng vị trí, cũng chắc chắn sống ở nơm nớp lo sợ bên trong. Y Sam Tĩnh Tử trong miệng tuy nói không sợ không thay đổi qua sinh vật dược tề, nhưng hắn chưa bao giờ đã nếm thử mở ít sinh vật dược tề, vạn nhất chính mình biến dị qua thể chất đều không chống đỡ được, vậy hắn ăn vào sinh vật dược tề liền nổ đều không phun ra được. Sau 3 ngày, nếu như vẫn chưa thể thanh sinh vật dược tề thay đổi, nghiên cứu khoa học xã rác rưởi giữ lại cũng không có cái gì dùng. Y Sam Tĩnh Tử âm xâm xâm ném câu nói tiếp theo, lập tức liền biến mất ở giã khẩu thanh đằng trong phòng. Giã khẩu thanh đằng ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, nếu như trong vòng 3 ngày, nghiên cứu khoa học xã vẫn chưa thể đem thay đổi sinh vật dược tề lấy ra, Y Sam Tĩnh Tử không chừng thật sự sẽ tiêu diệt nghiên cứu khoa học xã những người kia ba. Chương 922, tuyệt diệt bệnh độc. Sinh vật nghiên cứu khoa học xã tuy rằng trên danh nghĩa tại thần xã hội danh nghĩa, thực tế cũng không quy thần xã hội quản, đây là trực tiếp hướng về Thiên Hoàng phụ trách một cái độc lập cơ cấu. Nghiên cứu khoa học xã ở bề ngoài là nghiên cứu phát minh y học dược vật, kỳ thực tại nghiên cứu chế tạo một ít bệnh độc vi khuẩn, trực thuộc tại thần xã hội danh nghĩa, nhưng thật ra là yêu cầu thần xã hội bảo vệ cùng yểm hộ. Nếu như Y Sam Tĩnh Tử thật sự động nghiên cứu khoa học xã người, Thiên Hoàng nhất định tức giận, thần xã hội cũng sắp trở thành Thiên Hoàng trong mắt ưu ác tính. Giá khẩu thanh đằng trong lòng dùng cả mình bay lên, nhấc điện loại lên, chuẩn bị thúc một cái nghiên cứu khoa học xã người. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, lại đem điện thoại thả xuống, vẫn là tự mình đi một chuyến nghiên cứu khoa học xã càng là thật hơn tại. Giá khẩu vừa mới chuyển qua thân, điện thoại rõ ràng vang lên, hắn hơi chút do dự, vẫn là nhấc điện thoại lên. Hắn nơi này điện thoại, chỉ có thần xã hội nội bộ mấy cái đầu lĩnh cùng với Thiên Hoàng có thể đánh tới, nếu gọi điện thoại cho hắn, tất nhiên là có chuyện quan trọng muốn cùng hắn nói. Giá khẩu hội trưởng, là ta, ăn lần tốt ngạ. Giá khẩu thanh đằng ánh mắt sáng lên, tựa hồ đoán được cái gì, giảm thấp thanh âm nói, an lần xã trưởng, phải hay không mở ít sinh vật dược tề đã thay đổi được rồi. Không nhanh như vậy. An lần tốt ngạn lời nói, để giá khẩu thanh đằng khỏe mắt nhảy một cái. Nhưng an lần lời kế tiếp lệnh giá khẩu thanh đằng thở phào nhẹ nhõm, bất quá, thay đổi sinh vật dược tề tài liệu đã đến, chiều mai, MXG6 nước thuốc là có thể đi ra. An lần xã trưởng, như vậy tốt quá. Ta lập tức tới ngay. Giá khẩu thanh đằng đại nhân vui mừng, lúc này để điện thoại xuống, hướng về sinh vật nghiên cứu khoa học xã mà đi. Trải qua một cái u ám lối đi nhỏ, giá khẩu thanh đằng đi tới một tòa đổ thành ám tử sắc cửa phòng dưới đất khẩu, cửa vào có 2 cái ăn mặc màu nâu phòng hộ phục người, một cái hơn 60 tuổi, một cái chừng 40 tuổi. Tuổi già cái kia, chính là sinh vật nghiên cứu khoa học xã xã trưởng, An Lần Tốt Ngạn tiến sĩ, mà cái kia người đàn ông trung niên, là An Lần Tốt Ngạn trợ thủ Y Tột Sủ Kỳ Văn. Y Tột Sủ Kỳ Văn mang theo giã khẩu thanh đằng đi đổi phòng hộ phục, đi theo An Lần Tốt Ngạn tiến vào nghiên cứu khoa học xã. An Lần Tốt Ngạn không có mang giã khẩu thanh đằng đi phòng thí nghiệm, tuy có phòng hộ phục tại người, nhưng phòng thí nghiệm là cái địa phương nguy hiểm. Hàng năm đều có nghiên cứu khoa học xã người không cẩn thận cảm hóa thượng bệnh độc, được đưa vào phòng hỏa táng. Tiến vào An Lần Tốt Ngạn phòng làm việc, Ý Tột Sủ Kỳ lời công bố lùi, giã khẩu thanh đằng giảm thấp thanh âm nói, An Lần xã trưởng, may mà tài liệu của các ngươi đã đến, nói thật, ta vừa mới thấy qua tính tử hội trưởng, hắn chỉ cấp các ngươi 3 ngày. An Lần Tốt Ngạn âm u đầy tử khí trên mặt, lộ ra vẻ không thích, đồng thời lại có chút hứa hoảng sợ. Hắn là An Lần thủ tướng bà con xa anh họ, bất kể là trước kia bóng vẫn là giã khẩu thanh đằng, đối với hắn đều có được đầy đủ tôn kính, nhưng Y Sam tĩnh tử cái này quái thể, đã có không bị thiên hoàng khống chế dấu hiệu, nếu như trong vòng 3 ngày nghiên cứu khoa học xã không thể đem thay đổi sinh vật nước thuốc lấy ra, Y Sam tĩnh tử thật là có khả năng xuống tay với bọn họ. Giã khẩu hội trưởng, thay đổi mờ ít sinh vật dược tề tài liệu là đã đến, nhưng ngươi cũng biết, những tài liệu này hy hữu mà đắt giá, nghiên cứu khoa học xã kinh phí, không đủ để rất nhiều số lượng mua sắm những tài liệu kia, hơn nữa Tinh tử hội trưởng thân thể biến dị sau đó MXG6 nước thuốc đối với hắn phải chăng còn có hiệu quả, khó mà kết luận, cho nên, chúng ta chỉ lấy mua sắm 2 phần tài liệu. An Lần Tốt Ngạn trong mắt có một tia bất an. Giã khẩu thanh đằng sắc mặt cũng có chút thay đổi, nhưng hắn lập tức liền chấn định lại, An Lần xã trưởng, có 2 phần tài liệu là tốt rồi. An Lần Tốt Ngạn nghi hoặc mà nhìn xem giã khẩu thanh đằng. Giã khẩu thanh đằng ánh mắt lấp lánh, nói, mau chóng đem MX sinh vật dược tề thay đổi. Cho tính tử hội trưởng liều thuốc, có hiệu quả hay không liền biết rồi. Nếu như sau khi cải tiến sinh vật nước thuốc vô hiệu, vậy hắn đương nhiên sẽ không trách các người, điều này cũng tránh khỏi vô vị lãng phí. Nhưng là, vạn nhất có hiệu quả đâu này? An Lần Tốt Ngạn vẫn là không yên lòng. Giã khẩu thanh đằng nói, nếu có hiệu quả, tính tử hội trưởng vì thực lực vô hạn tăng cao, cũng sẽ không làm khó các người, nếu là không có nghiên cứu khoa học xã, ai giúp hắn thay đổi sinh vật dược tề. Giã khẩu thanh đằng nói như vậy, An Lần Tốt Ngạn trái lại càng thêm bất an, do dự rất lâu, mới thấp giọng nói, thực lực vô hạn tăng cao, yếu thật đã đến lúc ấy, chỉ sợ hắn liền thiên hoàng bệ hạ, đều không coi vào đâu. Giã khẩu thanh đằng ánh mắt đột nhiên trở nên quỷ dị, âm âm nói, An Lần xã trưởng, ngươi cũng cảm thấy tính tử hội trưởng về sau sẽ trở nên không bị khống chế. An Lần Tốt Ngạn đông nhiên ngẩng đầu, tập trung vào giã khẩu thanh đằng, giã khẩu thanh đằng cũng không cấm kỵ, đón An Lần Tốt Ngạn ánh mắt. Hai người cứ như vậy đối diện. Dần dần từ trong mắt đối phương nhìn thấy bất an sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là sát khí lạnh như băng. Có hay không biện pháp tại MXG6 nước thuốc bên trong dở trò? Giã khẩu thanh đằng trước tiên thác khai An Lần Tốt Ngạn ánh mắt, trong mắt sát cơ thu lại, giấu ở trong lòng hắn. An Lần Tốt Ngạn đã trầm mặc vài giây, bốn phía nhìn lướt qua, mới dùng thanh âm cực thấp đáp, mới nhất nghiên cứu ra S bệnh độc, có thể khiến 100 vạn người thành thị, trong vòng 1 tuần toàn bộ cảm hóa tử vong, tên đầy đủ của nó là Ertinson. Tuyệt diệt. Giã khẩu thanh đằng kinh hô một tiếng, trong mắt mang theo không hiểu hưng phấn, nhưng ngay lúc đó lại nhỏ giọng, An Lần xã trưởng, các ngươi dĩ nhiên nghiên cứu ra tuyệt diệt bệnh độc đến rồi. An Lần Tốt Ngạn trên mặt cũng có kiêu ngạo tâm ý, nhưng rất nhanh lại khôi phục âm u đầy tử khí, nói, S bệnh độc tuy rằng đáng sợ, nhưng hắn là bị bức xạ hạt nhân biến dị qua, cũng không biết dùng tại trên người hắn, có thể hay không tạo tác dụng. Dù như thế nào, chúng ta đều phải thử một lần, hắn chính là một con rắn độc. Hiện tại hắn còn có thể chung với chúng ta đại viện tăng nước, nếu như tương lai thực lực của hắn mạnh đến vô hạn khủng bố mức độ, không bài trừ hắn hướng về thiên hoàng phản phệ khả năng. Giã khẩu thanh đằng tuy rằng cực lực không chế tâm tình của chính mình, nhưng tiếng nói của hắn vẫn là tránh không được có phần phát run. An Lần Tốt Ngạn lặng lẽ không nói, hắn cũng không tán đồng giã khẩu thanh đằng lời nói. Y Sam tĩnh tử là có khả năng đối phó hắn, cũng có khả năng đối phó giã khẩu thanh đằng, nhưng muốn nói Y Sam tĩnh tử hội phản phệ thiên hoàng, khả năng nhỏ bé không đáng kể. Thần xã hội người, tại gia nhập thần xã hội thời điểm, đều phải tiêm vào một loại dược vật, loại này trong dược vật chứa đựng thiên hoàng gen, truyền vào thân thể sau, hội ẩn nút đến lớn não tầng sâu, đối đại não của con người hình thành một loại chỉ lệnh, vĩnh viễn chung với thiên hoàng. Loại này chỉ lệnh yếu ớt mà bí mật, căn bản không phát hiện được, nhưng sau một quãng thời gian, loại này chỉ lệnh liền sẽ phát sinh tác dụng, chậm rãi rót vào đến được tiêm vào chủ thể ý thức bên trong. Tại Vĩ Tang, vĩnh viễn thuần phục thiên hoàng quan niệm thâm căn cố đế, trong ý thức sản sinh vĩnh viễn chung với thiên hoàng ý nghĩ, cũng không kỳ quái, tuyệt đại đa số người còn có thể coi đây là quang vinh. Nếu như Y Sam Tĩnh Tử thật có phản vệ thiên hoàng ý nghĩ, căn bản không dùng đợi được về sau, lấy thực lực bây giờ của hắn, vị tăng căn bản không ai có thể ngăn cản được hắn. Bất quá, An Lần Tốt Ngạn cũng không hề phản bác Giã Khẩu Thanh Đằng lời nói. Y Sam Tĩnh Tử sẽ không phản vệ thiên hoàng, nhưng tuyệt đối có thể giết hắn. Từ Giã Khẩu Thanh Đằng hỏi do MXG6 nước thuốc một lần so với một lần nhanh chóng tình huống đến xem, Y Sam Tĩnh Tử đã từ từ không có kiên trì. Hắn có thể cảm giác được, Y Sam Tĩnh Tử đối nghiên cứu khoa học xã cực kỳ bất mãn, chỉ cần có cái gì không hợp Y Sam Tĩnh Tử tâm ý địa phương, hắn đều rất có thể đưa tới họa sát thân. Cho nên, hắn yếu tại Y Sam Tĩnh Tử làm khó dễ trước đó, trước tiên diệt Y Sam Tĩnh Tử. Bất quá, hắn cuối cùng là thần xã hội hội trưởng, thiên hoàng chưa chắc sẽ đáp ứng diệt trừ hắn. An Lần Tốt Ngạn nhìn xem Giã Khẩu Thanh Đằng, Giã Khẩu Thanh Đằng tại sao phải trừ đi Y Sam Tĩnh Tử, hắn biết rõ. An Lần không biết là, Giã Khẩu Thanh Đằng muốn đẩy Y Sam Tĩnh Tử vào chỗ chết, cũng không chỉ là Y Sam Tĩnh Tử cướp đi hắn thần xã hội vị trí hội trưởng, càng quan trọng hơn là, Y Sam Tĩnh Tử yếu tàn phá hắn quốc hoa. Hiện tại Y Sam Tĩnh Tử kiêng kỵ Hoa Hạ Huyết Lang, không dám nhiều lộ diện, mỗi ngày đều là vội vã mà đến vội vã mà đi, nhưng một khi hắn trừ đi Hoa Hạ Huyết Lang cùng Hoa Hạ Đặc Chiến Tổ, Giã Khẩu Thanh Đằng vô biên vô tận ác ngộng liền muốn đến rồi. Thần xã hội là thiên hoàng lén lút có thể dựa nhất dựa vào, Tĩnh Tử hội trưởng lại là thần xã hội diễn chính cao thủ, thiên hoàng bệ hạ nhất định là sẽ không đáp ứng trừ đi Tĩnh Tử hội trưởng. Giã Khẩu Thanh Đằng trầm ngâm nói. Nhưng là, nếu như Tĩnh Tử hội trưởng đã không chung với thiên hoàng nữa nha. Giã Khẩu Thanh Đằng ánh mắt đột nhiên biến thành rắn đuôi chuông lưới, điềm nhiên nói, ngươi nói, thiên hoàng còn có thể hay không lưu hắn lại. Nhưng là, cái kia biến chủng tiêm vào loại kia dược vật, hội vĩnh viễn chung với thiên hoàng là biết rõ. An Lần Tốt Ngạn tuy rằng tâm cơ thâm trầm, nhưng luận gian rảo hoạt so ra kém xa Giã Khẩu Thanh Đằng. Tĩnh Tử hội trưởng là cái bức xạ hạt nhân người biến dị, liền sinh vật dược tề tác dụng phụ đều đối với hắn mất đi hiệu lực, tiêm vào đến trong cơ thể hắn dược vật, chẳng lẽ là sẽ không mất đi hiệu lực. Sinh vật nghiên cứu khoa học xã là trực tiếp được thiên hoàng quản hạt cơ cấu, hắn cũng giống vậy không để vào mắt, đây là chung với thiên hoàng nên có biểu hiện. Giã Khẩu Thanh Đằng vẻ mặt dữ tợn, dần dần hiện lộ ra. Giã Khẩu Thanh Đằng như vậy vừa nhắc nhở, An Lần Tốt Ngạn lập tức đã minh bạch, cái kia. Ta hiện tại xin mời bày ra thiên hoàng bệ hạ. Chúng ta đều là chân chính vĩnh viễn thuần phục thiên hoàng bệ hạ người, chúng ta làm tất cả, đều phải trải qua thiên hoàng bệ hạ phê chuẩn. Giã Khẩu Thanh Đằng âm xâm xâm nói ra. An Lần Tốt Ngạn hướng về cửa phòng làm việc nhìn một chút, đứng dậy, đi tới cửa, gọi tới hắn trợ thủ Y Tột Sủ Kỳ Văn, phân phó nói, ta cùng Giã Khẩu hội trưởng có bí mật sự tình thương lượng, ngươi cho ta canh chừng, bất luận người nào cũng không thể đi vào quấy rầy. Đã phân phó Y Tột Sủ Kỳ Văn, An Lần Tốt Ngạn đóng cửa lại cũng khóa trái ở, đi trở về, cầm lên mã hóa điện thoại, nhưng có chút do dự, Giã Khẩu hội trưởng, nếu như dùng ép bệnh độc trừ đi hắn, vậy chúng ta liền không người nào có thể đối kháng Hoa Hạ Đặc Chiến Tổ. So sánh với nhau, vẫn là Hoa Hạ Đặc Chiến Tổ đối uy hiếp của chúng ta càng lớn. Yên tâm, lấy Tĩnh Tử hội trưởng thực lực hôm nay, chính là lợi hại đến đâu bệnh độc, cũng không khả năng tại trong thời gian ngắn muốn tính mạng của hắn, khi hắn trước khi chết, hắn nhất định sẽ trước tiên diệt Hoa Hạ Huyết Lang cùng Hoa Hạ Đặc Chiến Tổ. Giã Khẩu Thanh Đằng nheo mắt lại, trong mắt mang theo lãnh khốc sát ý. Giã Khẩu hội trưởng, ngươi thật có nắm chắc. Yên tâm, nặng nhẹ ta phân rõ được, Hoa Hạ Đặc Chiến Tổ mới là chúng ta thần xã hội kẻ địch lớn nhất. An Lần Tốt Ngạn suy nghĩ kỹ một trận, ánh mắt dần dần kiên định, tay trái nhấc điện thoại lên, tay phải tại máy điện thoại thượng nhấn xuống mấy cái con số. Chương 923, có chuyện như vậy. Tốt Ngạn, chuyện gì? Trong điện thoại truyền tới âm thanh lại nhọn vừa mịn, chính là Thiên Hoàng thanh âm. Điện thoại chỉ vang 2 tiếng đã bị tiếp lên, hiển nhiên, Thiên Hoàng đối An Lần Tốt Ngạn vẫn là làm xem trọng. Thiên Hoàng bệ hạ, Tĩnh Tử hội trưởng từ M nước mang về. Người trước chờ chờ. Thiên Hoàng lanh lảnh thanh âm. Đã cắt đứt An Lần Tốt Ngạn lời nói, hẳn là thiên hoàng bên người còn có những người khác. Quá rồi vài giây, thiên hoàng thanh âm lại vang lên, chuyện gì, nói đi. An Lần Tốt Ngạn nhìn Giã Khẩu Thanh Đằng nhấp mắt, đem hắn từ lâu nghĩ kỹ lời nói ra, thiên hoàng bệ hạ, Tĩnh Tử hội trưởng mang về mở ít sinh vật dược tề, do Giã Khẩu phó hội trưởng giao cho nghiên cứu khoa học xã thay đổi. Vậy thì thay đổi đi, thay đổi sinh vật dược tề, các ngươi trước đây cũng đã làm, cái này không khó chứ. Tĩnh Tử sở dĩ muốn sinh vật dược tề cũng là vì đại viện tăng nước. Thiên Hoàng đối với Y Sam Tĩnh Tử khá là nhờ vào, không chút nghĩ ngợi tiểu đối An Lần Tốt Ngạn ra lệnh. An Lần Tốt Ngạn lại nhìn Giã Khẩu Thanh Đằng nhất mắt, nói ra, Thiên Hoàng bệ hạ, từ khi lần trước tại Hoa Hạ Thiên Hải thất lợi sau đó em mở nước phương diện tiểu đỉnh chỉ hướng về chúng ta cung cấp mờ ít sinh vật dược tề, cho nên, thay đổi sinh vật dược tề những tài liệu kia, nghiên cứu khoa học xã rất lâu đều không có thu mua rồi. Không có thu mua không sao, lập tức bắt đầu thu mua cũng không muộn, chỉ cần có tiền, không có không mua được tài liệu, kinh phí nếu như không đủ, có thể hướng về tài chính các đưa ra xin, ta có thể cho bọn họ chào hỏi. Thiên Hoàng đối Y Sam Tĩnh Tử là ủng hộ vô điều kiện, Y Sam Tĩnh Tử là hắn chân chính đại sát khí. Là, đa tạ Thiên Hoàng bệ hạ. An Lần Tốt Ngạn cung cung kính kính đáp ứng, trong mắt lại tránh qua một vệ tác động, nhưng là, Tĩnh Tử hội trưởng bán tiếng, nếu như trong vòng 3 ngày không đem thay đổi sinh vật nước thuốc lấy ra, liền muốn diệt nghiên cứu khoa học xã. Có chuyện như vậy. Thiên Hoàng thanh âm trở nên càng nhọn nhỏ hơn, An Lần Tốt Ngạn lời nói hiển nhiên khiến hắn rất là giật mình. An Lần Tốt Ngạn nhìn xem Dã Khẩu Thanh Đằng, lấy cực kỳ không cam lòng giọng điệu nói ra, là Dã Khẩu phó hội trưởng chính mồm nói, Dã Khẩu phó hội trưởng liền ở chỗ này của ta, hắn chính là lại đây dục mở ít G6 nước thuốc. Mấy giây trầm mặc qua đi, Thiên Hoàng thanh âm mới truyền đến, sinh vật nghiên cứu khoa học xã đối vịn tăng chiến lược ý nghĩa, Tĩnh Tử không thể nào không biết, hắn luôn luôn chung với vị tăng, làm sao có thể sẽ nói ra câu nói như thế kia đến. Thiên Hoàng thanh âm trong, nghe không ra cái gì hỉ nộ, lại qua 2 giây, hắn mới hỏi, Tĩnh Tử gia nhập thần xã hội thời điểm, các ngươi không phải vì hắn tiêm vào qua dược vật sao? Nghe được Thiên Hoàng hỏi ra những lời này để, An Lần Tốt Ngạn cùng Dã Khẩu Thanh Đằng trong mắt đều có sắc mặt vui mừng tránh qua, Thiên Hoàng sẽ như vậy hỏi, biểu thị hắn đối Y Sam Tĩnh Tử đã không lại tuyệt đối tín nhiệm. Thiên Hoàng bệ hạ, Tĩnh Tử hội trưởng trải qua bức xạ hạt nhân, thân thể của hắn đã hoàn toàn xảy ra biến dị, liền ngay cả sinh vật dược tề tác dụng phụ đều đối với hắn vô hiệu. An Lần Tốt Ngạn giọng điệu bình tĩnh, phảng phất đang nói một cái không liên hệ chuyện, nhưng trong mắt của hắn có âm u khủng bố sát cơ tránh qua. Thiên Hoàng lần thứ 2 trầm mặc, An Lần mặc dù không có nói hết lời, nhưng ý của hắn đã rất rõ ràng, Y Sam Tĩnh Tử đã trở thành người biến dị, sinh vật dược tề cũng không thể đưa hắn ở liều mạng, tiêm vào đến trong cơ thể hắn có chứa Thiên Hoàng gen dược vật, cũng có khả năng đã mất đi hiệu lực. Có lẽ, Tĩnh Tử chỉ là tùy tiện nói một chút, hắn là muốn thúc ngươi vội vàng đem mở ít sinh vật dược tề thay đổi đi ra. Thời gian dài sau khi trầm mặc, Thiên Hoàng rốt cuộc lại mở miệng, các ngươi cũng biết, Tĩnh Tử đối Hoa Hạ Huyết Lang cùng Hoa Hạ Đặc Chiến Tổ hận sâu bao nhiêu, hắn nhất thời nói lỡ, ngươi không cần để ở trong lòng. Nghe Thiên Hoàng vừa nói như thế, An Lần Tốt Ngạn cùng Dã Khẩu Thanh Đằng trong mắt đều lộ ra nồng nặc thất vọng, không có thu được Thiên Hoàng cho phép, bọn họ là tuyệt đối không dám thanh tuyệt diệt bệnh độc dùng tại Y Sam Tĩnh Tử trên người. Là, Thiên Hoàng bệ hạ. An Lần Tốt Ngạn tuy rằng trong lòng không cam lòng, ngựa khí lại giống nhau trước đó bình tĩnh như vậy như nước. Trong điện thoại không lại phát ra âm thanh, An Lần Tốt Ngạn cho rằng Thiên Hoàng đã cúp điện thoại, đang chuẩn bị đem điện thoại thả xuống lúc, lại vang lên Thiên Hoàng thanh âm, Tốt Ngạn, nếu như, ta nói là nếu như Tĩnh Tử thật sự không lại chung với vị tang, ngươi, có hay không biện pháp? An Lần Tốt Ngạn thủ run lên, điện thoại suýt nữa rớt xuống, đồng nhiên nhìn về phía Dã Khẩu Thanh Đằng, từ Dã Khẩu Thanh Đằng trong mắt nhìn thấy hưng phấn mừng như điên. Thiên Hoàng bệ hạ, biện pháp cũng không phải là không có, chỉ là, ta không có niềm tin chắc chắn gì. An Lần Tốt Ngạn đè xuống ở chính mình nội tâm cảm xúc phập phồng, bình tĩnh nói. Thiên Hoàng không nói gì, hắn đang chờ An Lần Tốt Ngạn nói tiếp. Thiên Hoàng bệ hạ, mới nhất nghiên cứu ra tuyệt diệt bệnh độc, vô sắc vô vị. Tuyệt diệt bệnh độc. Thiên Hoàng rốt cuộc không lại bình tĩnh, lên tiếng kinh hô, Tốt Ngạn, ngươi nói là, thanh tuyệt diệt bệnh độc dùng tại Tĩnh Tử trên người. Thiên Hoàng bệ hạ, coi như là tuyệt diệt bệnh độc, cũng chưa chắc đối Tĩnh Tử hội trưởng có hiệu quả. An Lần Tốt Ngạn trong miệng nói tới không dám chắc, lại cho Dã Khẩu Thanh Đằng nhất cái ánh mắt tự tin. Thiên Hoàng lại muốn một trận, mới chậm rãi nói ra, dù như thế nào, trước tiên đem MXG6 nước thuốc lấy ra, Hoa Hạ Huyết Lang cùng Hoa Hạ Đặc Chiến Tổ, mới là vịn tang uy hiếp lớn nhất. Thiên Hoàng nói xong, lập tức cúp điện thoại. An Lần Tốt Ngạn Dã Khẩu Thanh Đằng liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều nghe được Thiên Hoàng ý tứ trong lời nói. Y Sam Tĩnh Tử vừa có bất trung trí tâm, giết hết đó là tất nhiên, bất quá, yếu tại Y Sam Tĩnh Tử tiêu diệt Hoa Hạ Huyết Lang cùng Hoa Hạ Đặc Chiến Tổ sau. Dã Khẩu hội trưởng, Thiên Hoàng nói không sai, Hoa Hạ Đặc Chiến Tổ mới là thần xã hội kẻ địch lớn nhất, yếu động thủ với hắn, cũng có thể tại Hoa Hạ Đặc Chiến Tổ diệt sau. An Lần Tốt Ngạn nhìn xem Dã Khẩu Thanh Đằng, mặt hiện vẻ khó khăn, nhưng là, ép bệnh độc nếu như không phải thêm tại MXG6 nước thuốc trong, về sau e sợ không có cơ hội. Đối với người bình thường tới nói, cho dù là hô hấp đến một chút xíu ép bệnh độc, cũng sẽ chí mạng, nhưng Y Sam Tĩnh Tử như vậy quái vật, coi như là nuốt vào, nếu như số lượng không đủ, cũng rất khó có tác dụng quá lớn. Nhưng là, nếu như tại sinh vật nước thuốc bên trong gia nhập ép bệnh độc, một khi khống chế không tốt cái kia số lượng, Y Sam Tĩnh Tử vừa chết, lại không người nào có thể chống lại Hoa Hạ Đặc Chiến Tổ. Lúc ấy, chẳng những là An Lần cùng Dã miệng tai nạn, càng là toàn bộ thần xã hội tai nạn. An Lần xã trưởng, không phải có hai phần thay đổi sinh vật dược tề tài liệu sao? Hiện tại là có thể vãng sinh vật dược tề bên trong gia nhập tuyệt diệt bệnh độc, số lượng hơi khống chế được ít một chút, khiến hắn sau khi ăn vào nhìn xem hiệu quả lại nói. Nếu như MXG6 nước thuốc có thể tăng lên thực lực của hắn, hắn tuyệt đối còn có thể yêu cầu thanh hết thể sinh vật dược tề thay đổi, đến lúc đó lại căn cứ tình huống, gia nhập số lượng vừa phải tuyệt diệt bệnh độc. Giá khẩu thanh đằng suy tư nói. An lần tốt ngạn gật gật đầu, hỏi, giá khẩu hội trưởng, ngươi xem ta hướng về MXG6 nước thuốc dỉ gạ vào hai cái người trưởng thành dùng số lượng, làm sao? Hai cái. Giá khẩu thanh đằng trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo cười gằn, hai cái người trưởng thành dùng số lượng, đối với hắn loại này người biến dị tới nói, căn bản không tạo nên bất kỳ tác dụng gì. Chí ít, cũng phải thêm 20 người trưởng thành dùng số lượng. An lần tốt ngạn lấy làm kinh hãi, giá khẩu hội trưởng, 20 người trưởng thành dùng số lượng, có thể hay không nhiều lắm. Vạn nhất. Giá khẩu thanh đằng lánh khóc nói, tuyệt đối sẽ không có chuyện, gấp 20 số lượng ta đều ngại ít. Bất quá, chỉ cần có tác dụng, về sau lại thêm đi vào cũng không muộn. Yên tâm, thật muốn đã xảy ra chuyện gì, ta đi hướng về thiên hoàng thỉnh tội. Nếu giá khẩu thanh đằng để xuống cam đoan, an lần tốt ngạn tự nhiên đã không còn dị nghị. Thay đổi dược tê chuyện, được nắm chặt thời gian. Giá khẩu thanh đằng cùng an lần tốt ngạn đúng rồi một cái ánh mắt, đứng dậy cáo tử. Khi đêm đến, Lạc Phàm đoán chừng Vân Mộng Tiên Cảnh hẳn là ban ngày, liền kêu lên Vân Hy, Thuấn Di đi rồi Vân Mộng Tiên Cảnh. Vân Tiên Tử nơi đó có sẵn có chút cơ dịch, nhưng Vân Hy thu Cao Lan làm đồ đệ chuyện, không hợp Vân môn quy củ, cho nên Vân Hy cũng không thuận tiện đi Vân Tiên Tử nơi đó đòi hỏi chút cơ dịch. Bất quá cũng may, chút cơ dịch phối chế phương pháp, Vân Hy biết, chỉ cần có tài liệu, phối chế chút cơ dịch không coi vào đâu việc khó. Phối chế chút cơ dịch dược liệu, Vân Mộng Sơn thượng đều có thể tìm tới. Lạc Phàm cùng Vân Hy liền trực tiếp đi rồi Vân Mộng Sơn. Vân Mộng Sơn so với Vân Vũ Sơn hơi thấp, lại còn hùng vĩ hơn rộng lớn nhiều lắm, cũng phải hiểm trở nhiều lắm, nhưng đối với Lạc Phàm cùng Vân Hy tới nói, những kia sườn đồi vách núi treo leo căn bản không coi là cái gì. Chỉ là, Vân Hy từ nhỏ chính là Vân Môn coi như chân bảo thiên tài, hái thuốc loại chuyện lặt vặt này, căn bản không dùng tới người đi làm, cho nên nàng tuy rằng nhận thức phối chế trúc cơ dịch dược liệu, cũng không biết tương ứng dược liệu tại Vân Mộng Sơn nơi nào. Chỉ có thể một chỗ sát bên tìm kiếm. Hơn một giờ đi qua, Vân Hy tìm được dược liệu, vẫn chưa tới chút cơ dịch tài liệu 1/3. Tốt vào lúc này, Vân Môn hái thuốc đệ tử đến Vân Mộng Sơn hái thuốc đến rồi, những này hái thuốc đệ tử đối Vân Mộng Sơn dược liệu phân bộ, có thể nói là nhược chỉ trưởng, thêm nữa các nàng đối Vân Hy cùng Lạc Phàm đều kính như thần minh, Vân Hy muốn đánh nghe dược liệu phân bố tình huống, các nàng đều là biết gì nói nấy. Vì không khiến người ta đoán ra nàng là phải thường chế chút cơ dịch, Vân Hy cũng không hề chuyên môn hỏi thăm những dược liệu kia vị trí, mà là chuyên môn để một cái Vân Môn đệ tử, Thanh Vân Mộng Sơn tất cả dược liệu phân bố tình huống đều nói một lần. Đương nhiên, Vân Hy chỉ chọn phối chế trúc cơ dịch cần dùng đến những dược liệu kia đến ghi ở trong lòng. Biết dược liệu phân bố tình huống sau đó kế tiếp tìm kiếm dược liệu liền dễ dàng hơn, không đến 10 phút, Vân Hy liền đem trúc cơ dịch tất cả tài liệu thu sạch tập hợp đủ rồi, để cho an toàn, các loại dược liệu nàng đều thu thập 2 phần. Tuy rằng lần này tới Vân Mộng tiến cảnh, mục đích chủ yếu là vì cho Cao Lan vật hái trúc cơ tài liệu, nhưng Vân Môn cùng Mộng Ảo Hồ cũng là muốn đi một chuyến. Hai người thương lượng một chút, rất nhanh đã đạt thành nhất trí, đi trước Mộng Ảo Hồ, lại đi Vân Vũ Sơn. Hai người xuất hiện tại Mộng Ảo ven hồ thời điểm, đúng dịp thấy ạ là thêm cây dâu phu thê ba người từ Cựu Cung đảo đi ra, lập tức tiến ra đón. Cha, hai vị đại mỹ nữ mẹ, các ngươi đây là chuẩn bị lên núi. Tinh tế dụng cụ kết nối, vẫn không có điều chỉnh thử tốt. Lạc Phàm cười ha hả hỏi. Đã điều chỉnh thử được rồi. Ả là thêm cây dâu khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói tiếp, sau khi cải tiến tinh tế dụng cụ kết nối, đã không hề bị khí trời nhiệt độ hướng gió ảnh hưởng, có thể ổn định liên tiếp đến địa cầu, cũng có thể nhìn thấy trên địa cầu hình ảnh. Vậy các ngươi đây là muốn chuẩn bị đi nơi nào? Nguyên Tiêu Vân mỉm cười đáp, tinh tế dụng cụ kết nối là có thể liên tiếp đến địa cầu, bất quá, hiện tại liên tiếp đến vẫn là Mỹ Châu bên kia, chúng ta trả được núi điều chỉnh thử, liên tiếp đến Hoa Hạ đi. Quá tốt rồi. Vân Hy, chúng ta cũng cùng nhau lên núi đi xem. Lạc Phàm đại hỉ nói ra. Chương 924, liên tiếp đến nhét ngang đi rồi. Ả là thêm cây dâu phu thê ba người, mang theo Lạc Phàm cùng Vân Hy hướng trên núi mà đi, đi không phải Lạc Phàm lần trước tới chỗ đó, xem ra tinh tế dụng cụ kết nối không chỉ là thay đổi quá rồi, lắp đặt vị trí cũng đều cải biến. Lúc này tinh tế dụng cụ kết nối, lắp đặt ở một cái tương đối chỗ chúng địa thế, tinh tế dụng cụ kết nối vẻ ngoài cùng trước đó nhìn đến cũng không khác nhau quá nhiều. Chỉ là hai bên bỏ thêm hai khối điện lộ bản vậy trang bị. Dụng cụ kết nối phía trước bệ đá tử thượng, vẫn là ban đầu khối này màn hình, như thế có dây dẫn liên tiếp đến dụng cụ kết nối thượng. Không đợi Lạc Phàm mở miệng, ạ là thêm cây dâu cùng Vân Bích liền mở ra tinh tế dụng cụ kết nối, mà Nguyên Tiêu Vân cũng mở ra hiển kỳ bình mạc. Lạc Phàm hướng về trên màn ảnh xem, chỉ thấy hình ảnh vẫn tính rõ ràng, chỉ là quay chụp khoảng cách hẳn là rất xa, liền phong ốc kiến trúc đều không nhìn thấy, đừng nói là người, chỉ có thể nhìn thấy một đầu dài rất thần kỳ sơn mạch, hẳn là dụng cụ kết nối thu được đến vệ tinh vân đồ tín hiệu. Lạc Phàm địa lý không tốt lắm, cũng đại khái có thể phán đoán ra này sơn mạch phải là trên địa cầu dài nhất ẹn đẹp sơn mạch. À là thêm cây dâu cùng Vân Bích hướng về hiển kỳ bình mạc thượng liếc một cái, liền bắt đầu tại tinh tế dụng cụ kết nối thượng điều thử, mà trên màn hình ẹn đẹp sơn mạch cũng biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là nhảy loạn chớp loạn hình ảnh. Mấy phút sau, hình ảnh một lần nữa ổn định lại, lúc này hình vẽ rõ ràng rất nhiều, nhìn đến là một đám lớn rừng rậm. Hình ảnh vừa vững định, ạ là thêm cây dâu cùng Vân Bích đều đình chỉ điều chỉnh thử, đi tới màn hình trước mặt, phân biệt hiện tại liên tiếp đến vị trí. Trên màn ảnh bên trong vùng rừng rậm tiểu một kiên cường cao vót, tán cây chặt chẽ liên kết, phía dưới có thấp bé rót một lầm, đông đảo cây mây dày đặc quấn quanh ở giữa. Những cây đó mục, Lạc Phàm mơ hồ phân biệt được ra vài loại, có thẳng tắp ga bông lãm, nô đồng thụ cùng tử đàn cây, còn có châu phi đặc hữu mũi tên độc mục. Cha, mẹ, cái này không phải chúng ta muốn liên tiếp hoa hạ, hẳn là liên tiếp đến châu phi rừng mưa nhiệt đới đi rồi. Lạc Phàm nhìn một hồi sau đó cho ra phán đoán của mình. Ngươi có thể chắc chắn chứ? Vân Bích ánh mắt từ màn hình chuyển qua Lạc Phàm trên mặt. Hít, có 80% nắm chắc. Lạc Phàm tránh được Vân Bích ánh mắt, vị mỹ nữ này cô hiện tại biến thành mẹ mình trượng phu lao bà, phi lễ chớ nhìn. Nghe được Lạc Phàm không thể hoàn toàn khẳng định, Vân Bích không để ý đến hắn nữa, ngược lại từ bên cạnh trong dương lấy ra một cái ngoại hình cùng cứng nhắc máy tính không sai biệt lắm đồ vật, kết nối vào màn hình. Vân Bích liên tiếp tại trên màn hình vật này, thật là có cứng nhắc máy vi tính công năng, thao tác lại yếu nói thẳng nhiều lắm. Vân Bích ở phía trên tùy tiện xoa bóp mấy lần, cứng nhắc máy tính liền bắt đầu nhanh chóng tính toán. Mấy phút sau, màn hình trên tấm hình xuất hiện bốn chữ, Châu Phi vùng phía Tây. Ngươi vừa vặn đã đoán đúng. Vân Bích hướng Lạc Phàm nói một câu, lại đứng lên đi, cùng ạ là thêm cây dâu chuẩn bị xuống một lần điều chỉnh thử. Lạc Phàm thật là không nói gì, cái gì gọi là ca đã đoán đúng. Ca là có phán đoán căn cứ. Tiếp đó, hiển kỳ bình hình ảnh lại lấp lánh nhảy lên, lần này chỉ qua 3-4 phút, hình ảnh lại ổn định. Vẫn là ở châu Phi, lúc này ta có tự tin 100%. Vừa nhìn thấy trên màn hình hình ảnh, Lạc Phàm lập tức kêu to lên, tự tin bên trong lại mang không hiểu hưng phấn. À là thêm cây dâu bọn hắn đều không giải thích được nhìn xem Lạc Phàm, nếu thật đúng như Lạc Phàm từng nói, liên tiếp đến địa phương vẫn là châu Phi, liền còn phải tiếp tục lại điều chỉnh thử, có những gì nhưng cao hứng. Ngươi đối với châu Phi rất quen thuộc sao? Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Vân Bích đi tới màn hình trước mặt. Lúc này đúng là không có vội vã hướng về cứng nhắc trong máy vi tính đưa vào chỉ lệnh, tính toán liên tiếp đến vị trí. Lạc Phàm ánh mắt trừng trừng chăm chú vào trên màn hình, cười hắc hắc nói, Châu Phi không có ta ưa thích mỹ nữ, ta đối Châu Phi là không quá quen thuộc, bất quá, thực sự thật trùng hợp, lúc này liên tiếp đến nơi này, ta quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa rồi, các ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Đây là nhét ngang. Lạc Phàm đưa tay hướng về màn hình trái phía trên chỉ tay, nói ra, nơi này chính là ô mủ khu mỏ quặng, vốn là Ngọc Hâm tỷ nhà, sau đó được vịn tang người đoạt, bất quá, ta đi đoạt lại rồi. Ai, hồi tưởng lại thanh những kia vịn tang vương bắt đạn làm người thị túc cầu, thực sự là đã nghiền a. Ma mực chính là hạ sĩ mổ tổ dụ lòng những vương bắt đạn đó, từ ô mủ khu mỏ quặng khai thác đến, bọn hắn khổ cực một hồi, ma mực không được đến, lại bạch bạch nộp mạng, ai, thực sự không biết nên làm sao miêu tả đám kia ngốc 13. Đề cập ma mực. Lạc Phàm đột nhiên nhớ tới siêu cấp hạt căn bản bom, nhìn hướng Vân Bích, mẹ, ngươi đã đáp ứng, thanh siêu cấp hạt căn bản bom chế tạo kỹ thuật đưa cho Hoa Hạ, mắt thấy tinh tế dụng cụ kết nối liền muốn đại công cáo thành, là không phải có thể bắt đầu cân nhắc siêu cấp hạt căn bản bom chuyện. Tinh tế dụng cụ kết nối là không có vấn đề, bất quá, cũng không biết yếu lúc nào năng lực liên tiếp đến Hoa Hạ đi, còn có, tinh tế dụng cụ kết nối điều chỉnh thử tốt sau đó không được nghiên cứu chế tạo tinh tế máy truyền tin sao. Tinh tế máy truyền tin nghiên cứu ra đến sau, lại muốn bắt đầu chế tác nhược hóa bản nhận không gian, sự tình còn nhiều nữa. Vân Bích chăm chú nói ra, đối với đem siêu cấp hạt căn bản bom chế tạo kỹ thuật đưa cho Hoa Hạ, Vân Bích không có ý kiến đến gì, Nguyên Tiêu Vân cùng Lạc Phàm đều tại Hoa Hạ sinh sống hơn 20 năm, đối Hoa Hạ không nghi ngờ chút nào là có cảm tình. Hơn nữa, Vân Mộng Tiên cảnh người cũng là từ Hoa Hạ tới, Vân Bích đối Hoa Hạ cũng có hảo cảm. Lạc Phàm gật gật đầu, hắn biết, tại Vân Bích trong mắt, tinh tế máy truyền tin cùng nhược hóa bản nhận không gian, đều phải so siêu cấp hạt căn bản bom trọng yếu nhiều lắm. Mẹ, cái kia máy truyền tin cùng nhẫn không gian sau khi hoàn thành, có thể nghiên cứu siêu cấp hạt căn bản bom chế tạo kỹ thuật chứ. Lạc Phàm ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm hiển kỳ bình mạc. Chờ ta có rảnh rỗi lại nói. Thanh siêu cấp hạt căn bản bom kỹ thuật lấy ra, Vân Bích không ghét, nhưng cũng không như Lạc Phàm như thế nóng lòng. Người hiện tại quan tâm là tinh tế dụng cụ kết nối vấn đề, ngươi chân thật định, hiện tại liên tiếp đến chính là nhét ngang. 100% xác định. Lạc Phàm lại chỉ vào hiển kỳ bình mạc nói ra, nơi này chính là khố tắc bên trong khu mỏ quặng, vốn là ta là muốn đem nó không thu rồi đưa cho Ngọc Hâm tỷ, bất quá, khố tắc bên trong khu mỏ quặng quang chủ gọi Lương Khai Thành, hắn có cái cháu gái gọi Lương Tư Như, cùng Tâm Ngữ lao bà có chút giao tình, xem ở Tâm Ngữ lao bà mặt mũi, ta liền buông tha hắn. Nơi này là an cổ mỏ khu cùng ghi đổ kéo khu mỏ quặng, hiện tại cũng đã thuộc về Chu thị rồi, ta cùng Ngọc Hâm tỷ vừa đi, Lý Gia Vượng cùng Trần Đại đánh liền do đái, coi như bọn họ thức thời, ngoan ngoãn giao ra khu mỏ quặng, ta cũng sẽ không giẫm bọn hắn. Lạc Phàm lại chỉ hướng màn hình bên phải, nói, nơi này là thấm gở gì khu mỏ quặng, Đại Bạch Xuyên hay là tại nơi này tìm được, Amazon cái kia đại ngốc 13, vốn là hắn có thể mang tổn thất rơi xuống thấp nhất, đáng tiếc hắn muốn cùng ta lôi kéo tình cảm, vẫn cứ phải cho ta bớt 8%, ha ha, kết quả nguyên bản giảng tốt là 1 tỷ, ta cho hắn 200 triệu, trả đặc biệt là hoa hạ tệ. Nơi này chính là Bắc Niết A khu mỏ quặng, thuộc về Ngông La chiến búa rút, ân, cũng chính là ngói ngói nhà Lạc Phàm con mắt chăm chú vào hiển kỳ bình mạc thượng, nỗ lực muốn tìm đến nạ tạ lì ạ, nhưng trên tấm hình căn bản xem không tới bóng người. Ngói ngói, ngươi nói là nạ tạ lì ạ. Vân Hy ánh mắt cũng theo dõi Bắc Niết A khu mỏ quặng vị trí, nhưng ngoại trừ mấy cái màu xám trắng sơn mạch, cái gì cũng không nhìn thấy. Vân Hy ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Phàm, trong mắt mang theo một vệt cười yếu ớt, nói, ngươi vừa vặn không phải nói Châu Phi không có ngươi thích hoan mỹ nữ sao, nạ tạ lì ạ phải hay không mỹ nữ? Ngươi chẳng lẽ không thích hắn? Ngói ngói không phải mỹ nữ? Cái kia làm sao có khả năng? Ngói ngói ngũ quan là không sánh được Vân Hy tâu ngưng nhã khiết lao bà các nàng tình xảo, nhưng nàng u lam ánh mắt, sóng mũi cao, gợi cảm đầy đặn môi, kim quang lẹ lẹ mái tóc, bay bổng nóng bỏng vóc người, cho dù ca nhãn quang rất cao, ngói ngói cũng tuyệt đối tính được là đỉnh cấp mỹ nữ. Ca không thích ngói ngói. Cái kia càng không thể. Lại không nói ngói ngói có khiến tiểu Lạc Phàm lưu luyến không ngớt vóc dáng hot, có từ xương cốt tử bên trong tản mát ra mê hoặc gợi cảm, riêng là người cái kia muốn cưỡng hiếp ca cuồng dã hào phóng, liền làm ca muốn ngừng mà không được. Nam nhân thích nhất hai loại nữ nhân, một loại là nam nhân lần đầu tiên nhìn thấy đã nghĩ cưỡng hiếp nữ nhân, còn có một loại là muốn cưỡng hiếp nam nhân nữ nhân. Ca là cái nam nhân trong nam nhân. Huống chi, ngói ngói trả tùy ý ca các loại tư thế các loại sảng khoái, trên dưới bất luận, trước sau bất luận. Bất quá, Vân Hy tiểu tiên nữ lao bà luôn luôn đều chẳng qua vấn ca bạn gái việc, làm sao sẽ đột nhiên hỏi ngói ngói đến rồi. Hơn nữa, hỏi ngữ khí chả như vậy quá gì. Lẽ nào, là theo ngộng toa tỷ sống chung một chỗ thời gian dài, cũng học được ghen tị. Không mỏ ra Vân Hy trong lòng ý tưởng chân thật, Lạc Phàm tránh nặng tìm nhẹ mà đáp nói, cái kia ngói ngói. Cũng chính là nạ tạ lì ạ, người không phải người Phi Châu, nhà nàng là ở Ngốc La, chỉ là tại nhét ngang chủ trì Bắc Niết Á khu mỏ quặng mà thôi. Vân Hy nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, mặc dù không có hỏi lại, nhưng nàng trong mắt ý vị khá là sâu xa. Cái kia, chúng ta yếu liên tiếp mục tiêu là hoa hạ, vẫn là một lần nữa lại điều chỉnh thử qua đi. Lạc Phàm cho Vân Hy nhìn đến không dễ chịu, vội vàng đem đề tài từ nạ tạ lì ạ chuyển tới tinh tế dụng cụ kết nối, dù sao liên tiếp đến nhét ngang cũng không nhìn thấy ngói ngói. Vân Bích nhìn xem ạ là thêm cây dâu, hỏi, nếu Lạc Phàm xác định liên tiếp đến chính là nhét ngang, vậy chúng ta không cần lại tính toán liên tiếp đến vị trí. Ả là thêm cây dâu vẫn chưa trả lời, Lạc Phàm đã cướp lời nói, ta tuyệt đối khẳng định đây chính là nhét ngang, cái này mấy đại khu mỏ quặng ta đều đi qua, tuyệt đối không sai rồi. Ồ, Lạc Phàm quái khiếu một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm hiển kỳ bình mạc, kinh ngạc nói, tinh tế dụng cụ kết nối như thế trí năng. Chúng ta mới vừa nói muốn một lần nữa điều chỉnh thử, nó liền bắt đầu tự động điều chỉnh thử. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, bốn người đều nhìn về hiển kỳ bình mạc, đi theo trong mắt cùng lộ xuất vẻ cổ quái. Trên màn hình hình ảnh, đột nhiên lại không ổn định rồi, liên tục run run, hoàn toàn thấy không rõ lắm trước đó Lạc Phàm nói mấy cái kia khu mỏ quặng. Chuyện gì xảy ra? Không thể nào là tự động điều chỉnh thử, lại nói, điều chỉnh thử thời điểm, hình ảnh nhảy lên lấp lánh được so với hiện tại lợi hại hơn. Nguyên Tiêu Vân cao mày, gương mặt không rõ. Lẽ nào, là liên tiếp khí xuất trục trặc? Cũng sẽ không à, khảo nghiệm nhiều lần như vậy, đều là làm ổn định Vân Bích cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, suy đoán nói. Lạc Phàm còn tại gắt gao nhìn chằm chằm hiển kỳ bình mạc, sắc mặt dần dần thay đổi, đống dưng lớn tiếng kêu lên, sắt. Đây là địa chấn. nhét ngang động đất. Chương 925, Nạ Tạ Lì ạ xảy ra vấn đề rồi. Ngói ngói. Ngói ngói còn tại nhét ngang. Ngói ngói khả năng xảy ra vấn đề rồi. Lạc Phàm run giọng nói xong, phút chốc đứng lên, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Cho tới nay Lạc Phàm đều cảm thấy, chính mình đối Nạ Tạ Lì ạ cảm tình, lấy tình dục thành phần chiếm đa số. Nhưng bây giờ vừa nghĩ tới Nạ Tạ Lì ạ có thể bị chết trên đất chấn động bên trong, trong lòng hắn chính là một trận đau đớn. Hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai Nạ Tạ Lì ạ đối với hắn mà nói, với hắn bạn gái khác cũng không có gì khác nhau. Cha, mẹ, ta muốn lập tức đi nhét ngang. Lạc Phàm tại đây trong nháy mắt bình tĩnh như núi, trong thanh âm lộ ra không cho nghi ngờ kiên quyết cương nghị, nhìn hướng Vân Hy, ngươi muốn đi với ta nhét ngang, vẫn là ta cùng ngươi đi. Vân Hy không chút do dự mà làm ra quyết định, bắt lại Lạc Phàm thủ. Người vừa vặn chẳng qua là nói đùa Lạc Phàm, người chưa từng có ăn qua Lạc Phàm bạn gái khác giấm, bao quát người chưa từng gặp mặt Nạ Tạ Lì ạ cùng Lương Hân. Lạc Phàm tâm niệm Nạ Tạ Lì ạ an nguy, không có ở Vân Mộng Tiên cảnh dừng lại thêm, dắt Vân Hy, thuấn di đến Bắc Niết A khu mỏ quặng. Cảnh tượng trước mắt, cùng trước kia Lạc Phàm trong ký ức Bắc Niết A khu mỏ quặng hoàn toàn khác nhau. Vùng mỏ nhìn lên không tới một người, còn có mấy trăm cân lớn tảng đá lăn ra đây, trong không khí tràn ngập bụi mù mùi vị. Tựa hồ toàn bộ bóng đều đang run rẩy, kéo dài mà mãnh liệt chấn động truyền tới mặt đất, liền ngay cả Lạc Phàm cùng Vân Hy tu vi như thế, đều có một loại choáng váng cảm giác. Lạc Phàm dùng năng lượng đem chính mình cùng Vân Hy bao vây lấy, lập tức bắt đầu cảm giác lên. Đung đưa kịch liệt, khiến Lạc Phàm cảm giác tốc độ mất giá rất nhiều, cũng may không cần hướng về dưới mặt đất cảm giác rất sâu, mặt đất hai trượng dưới, cũng không có phát hiện có người thương vong. Tại khu mỏ quặng phía dưới, có không ít được đá lăn đập chúng thợ mỏ, sống chết không biết. Nhưng Lạc Phàm lực chú ý tất cả tìm kiếm Nạ Tạ Lì ạ, tạm thời cũng không tâm tư đi cứu trợ những người kia. Ngói ngói, ngươi không thể chết, chỉ cần ngươi còn có một khẩu khí, ta đều nhất định đem ngươi cứu sống. Lạc Phàm một bên nhanh chóng cảm giác, một bên ở trong lòng cầu nguyện. Chấn động cảm giác chậm rãi biến mất, trong không khí tràn ngập bụi mù, Lạc Phàm tăng nhanh cảm giác tốc độ, ngoại trừ thợ mỏ cùng khu mỏ quặng thủ vệ, không có phát hiện Nạ Tạ Lì ạ thân ảnh. Lạc Phàm thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Nạ Tạ Lì ạ cũng không tại vùng mỏ, chắc còn ở Bắc Niết Á khai thác đội đóng quân trong vùng. Chỉ cần không phải tại khu mỏ quặng, không bị vùng mỏ thượng hòn đá lăn xuống đập chúng, Nạ Tạ Lì ạ có chuyện khả năng liền nhỏ. Lạc Phàm đi qua Bắc Niết Á khu mỏ quặng đóng quân khu, kiến trúc cực kỳ kiên cố, chống cự loại cường độ này địa chấn, vấn đề không lớn. Lạc Phàm kéo lên Vân Hy, lần thứ hai thuấn di đến Bắc Niết Á đóng quân khu, nhìn thấy đóng quân khu phòng ốc bức tường tuy có vết rạn nứt, nhưng không có sụp xuống, tâm trạng vô cùng quyết tâm. Địa chấn đã qua, đóng quân khu bọn thủ vệ đều dâng lên, đứng ở trên tường thành, từng cái trên mặt đều có vẻ sợ hãi. Lạc Phàm hướng về trên tường thành qua loa quét qua, không có phát hiện Nạ Tạ Lì ạ ở trong đó, trong lòng lại là căng thẳng, lôi kéo Vân Hy, lóe lên liền lướt lên tường thành, đi theo thẳng đến Nạ Tạ Lì ạ chỗ ở mà đi. Trên tường thành bọn thủ vệ chả sợ hãi không thôi, Lạc Phàm cùng Vân Hy tốc độ vừa nhanh được kinh thế hai tục, những hộ vệ này chỉ cảm thấy con mắt tựa hồ bỏ ra một cái. Đã không nhìn thấy Lạc Phàm cùng Vân Hy thân ảnh, cũng không ai sẽ nghĩ tới, Lạc Phàm hai người đã tiến vào bên trong gian nhà đi rồi. Lạc Phàm vọt thẳng tiến vào Nạ Tạ Lì ạ căn phòng phòng khách, đưa tầm mắt nhìn qua, không có phát hiện Nạ Tạ Lì ạ. Nhưng Lạc Phàm bên tai tựa hồ lại vang lên Nạ Tạ Lì ạ mang theo từ tính gợi cảm âm thanh, đêm nay sẽ không đi tìm Kim Cương Vua rồi, ở chỗ này của ta nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, ngày mai ta lại cùng ngươi đi làm sao. Giường của ta là từ Ai Cập giá trên trời mua được ngà voi giường. Còn có từ 34 may bản số lượng có hạn dê thảm nhung. Hay là tại buổi tối ngày hôm ấy, Nạ Tạ Lì ạ cùng hắn chia đều một bình cổ nò ni công tức kiên hồng, dựa vào rượu mời, phía trước đi thấm gỡ gì khu mỏ quặng trên đường, tại hãn mã xa bên trong bắt hắn cho cưỡng hiếp rồi. Xuất thần chỉ chốc lát sau, Lạc Phàm lại vọt vào bên trong phòng ngủ trang sức cực hạn xa hoa, chính là màu trắng giường lớn, thực sự là ngà voi làm, rất có thể đúng là từ Ai Cập giá trên trời mua được. Nhưng là trong phòng ngủ cũng không thấy đến Nạ Tạ Lì ạ. Tại Bắc Niết A khu mỏ quặng chưa thấy Nạ Tạ Lì ạ, Lạc Phàm đầy cho là nàng là ở đóng quân khu, nhưng đi tới đóng quân khu, vẫn không có nhìn thấy Nạ Tạ Lì ạ, Lạc Phàm trong lòng lại bắt đầu bất an. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề hoảng loạn, yên lặng đứng tại Nạ Tạ Lì ạ trong phòng ngủ, nhắm mắt lại, bắt đầu hướng bên ngoài cảm giác. Đem toàn bộ đóng quân khu đều cảm nhận một lần, trong phòng người hầu như cũng đã đi ra ngoài rồi, lưu trong phòng, tổng cộng không cao hơn 20 người. Không có một cái là Nạ Tạ Lì ạ. Lạc Phàm vẻ mặt vẫn không có cái gì chấn động, nhưng trong lòng hắn không bình tĩnh rồi. Không ở khu mỏ quặng, cũng không ở đóng quân khu, Nạ Tạ Lì ạ là đi nơi nào? Đột nhiên, Lạc Phàm mở mắt ra, hắn nghĩ tới Nạ Tạ Lì ạ có khả năng đi một địa phương. Tại Lạc Phàm rời đi nhét ngang thời điểm, để Nạ Tạ Lì A nhận Ma Lam vì tạm thời sư phụ, Nạ Tạ Lì A không ở khu mỏ quặng, không ở đóng quân khu, rất có thể phải đi Ma Lam nơi đó. Nghĩ đến đây cái khả năng, Lạc Phàm liền không dừng lại nữa, trực tiếp thuấn di đi rồi Chu Thị nơi đóng quân, Chu Thị bọn hộ vệ, cũng cùng Bắc Niết A bên kia hộ vệ như thế, toàn bộ ra gian nhà, từng cái trên mặt đều tràn đầy sợ hãi kinh sợ. Lạc Phàm cùng Vân Hy đột nhiên đến, bọn hộ vệ lại sợ hết hồn, đợi đến nhận rõ là Lạc Phàm, bọn hắn mới đình chỉ ngựa tào động. Hắc ảnh nhất nhanh chóng, một cái gầy gò lao giả xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt, chính là Lạc Phàm phái đến nhét ngang tới câu hồn. Lạc tiên sinh. Câu hồn cung cung kính kính cùng Lạc Phàm chào hỏi, trận này đột nhiên xuất hiện thiên tai, cũng không hề để câu hồn kinh hoàng. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, coi như là ở trên khu mỏ, hắn cũng có thể cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại. Ma Lam đâu này? Nạ Tạ Lì ạ có ở hay không bên này? Lạc Phàm gấp rút hỏi, hiện tại hắn không có dỗi rảnh công phu cùng câu hồn ôn chuyện. Lạc Phàm trên mặt bình tĩnh, câu hồn lại cảm giác được trong lòng hắn lo lắng, lập tức đáp, Ma Lam tại khu mỏ quặng bên kia, ngói liền kinh tiểu thư gần nhất đều chưa từng có đến. Câu hồn vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện, trước mắt đã mất đi rồi Lạc Phàm hình bóng. Lạc Phàm thật sự cũng lên, Bắc Niết A khu mỏ quặng không có Nạ Tạ Lì ạ, Bắc Niết A đóng quân khu cũng không có, Chu Thị đóng quân khu cũng không có, ngói ngói, ngươi rốt cuộc là đi nơi nào? Ngươi hiện tại có phải không còn sống? Lạc Phàm lập tức lại thuấn di trở về Bắc Niết A nơi đóng quân, hắn muốn hỏi rõ ràng, Nạ Tạ Lì ạ đến tột cùng là đi nơi nào? Đi tới Bắc Niết A đóng quân khu cửa vào, chỉ thấy rất nhiều hộ vệ tuân ra, nhìn bọn họ tiến lên phương hướng, chính là muốn đi Bắc Niết A khu mỏ quặng. Toàn bộ tất cả đứng lại cho ta, nghe hiểu được Hoa Hạ lời nói tới. Lạc Phàm lạnh giọng quát lên, âm thanh rõ ràng truyền vào gần 200 tên hộ vệ trong hai. Bọn hộ vệ sợ hãi dừng bước, nhìn về phía Lạc Phàm cùng Vân Hy, trong đó có mấy cái, giơ lên trong tay M9 tầng loại súng máy, nhắm ngay Lạc Phàm hai người. Giờ cơ M.I.T. cho lão tử nghe, lão tử là tới cứu Nạ Tạ Lì ạ, có ai biết người đi nơi nào, nhanh chóng nói cho lão tử. Lạc Phàm lên giọng, trên người uy thế đột nhiên thả ra ngoài, nắm thương mấy cái kia, tay run một cái súng máy suýt nữa rơi xuống. Đột nhiên, có người chít chít đấy quang quắc kêu lên, không ngừng hướng về nắm thương những người kia xua tay, ra hiệu bọn hắn bỏ súng xuống, đi theo lại cao giọng nói rồi vài câu Lạc Phàm cùng Vân Hy đều nghe không hiểu ngôn ngữ. Cao giọng kêu gào, là một cái cường tráng đến như ngưu độc tử bạch nhân đại hán, Lạc Phàm nhận ra hắn, nhớ do hắn cứ gọi ngói dìm, Lạc Phàm lần trước tới Bắc Niết A khu mỏ quặng thời điểm, ngói dìm trả xuất lĩnh khu mỏ quặng hộ vệ với hắn rằng có qua. Lạc Phàm đều nhớ ngói dìm, hắn tin tưởng ngói dìm càng nhớ rõ chính mình, chỉ cần ngói dìm nói cho những này chú khu hộ vệ, chính mình cùng Nạ Tạ Lì ạ là bạn tốt, bọn hắn đối địch ý của mình tự nhiên sẽ tiêu trừ. Quả nhiên, tại ngói dìm kêu vài tiếng sau đó chú khu bọn hộ vệ lập tức liền buông lỏng đề phòng, ánh mắt trở nên tôn kính mà bắt đầu sùng bái. Đi theo, ngói dìm mang theo hai cái ngỗng la thanh nằm, đi tới Lạc Phàm trước mặt, túi người chào thật sâu. Nạ Tạ Lì ạ đi nơi nào? Lạc Phàm nhìn về phía hai cái ngỗng la thanh nằm, âm thanh có chỗ hòa hoãn. Hắn biết, hai người này nhất định hiểu được Hoa Hạ lời nói. Tuy nói Bắc Niết A khu mỏ quặng cùng Ô Mù khu mỏ quặng bên kia cách nhau rất xa, nhưng nhét ngang cảnh nội tất cả khu mỏ quặng trong lúc đó, câu thông là không thiếu được. Bắc Niết A khu mỏ quặng thân là A Mã thêm Sơn Mạch hai đại khu mỏ quặng một trong, không thể không ai hiểu tiếng Hoa. 20 phút trước, ngói liền kinh tiểu thư từ trụ sở đi ra, nhìn nàng xe cẩu phương hướng, là hướng khu mỏ quặng đi. Chúng ta đây chính là muốn đi cứu trợ người. Trong đó một cái ngỗng la thanh nằm đáp. Lạc Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, trực giác nói cho hắn, Nạ Tạ Lì ạ xảy ra vấn đề rồi. Từ Bắc Niết A trụ sở đến khu mỏ quặng, lấy bình thường lái xe tốc độ, cũng là 7-8 phút, theo lý thuyết, địa chấn phát sinh thời điểm, Nạ Tạ Lì ạ hẳn là đã đến khu mỏ quặng mới đúng. Nhưng là, toàn bộ Bắc Niết A khu mỏ quặng đều không có phát hiện Nạ Tạ Lì ạ. Tuy rằng Lạc Phàm cảm giác được không quá cẩn thận, nhưng được đá lăn đánh trúng chôn ở những người kia, tất cả đều là nam tử, còn có, tại khu mỏ quặng căn bản là không có phát hiện Nạ Tạ Lì ạ Hãn Ma Sa. Đây là giải thích, Nạ Tạ Lì ạ nhất định là được chuyện gì không thể chậm trễ, còn tại đi khu mỏ quặng trên đường. Từ trụ sở đến khu mỏ quặng, chỉ có từ trụ sở đi qua một cái tiểu đoàn đường địa thế bằng phẳng, đi lên trước nữa đi con đường, bên trái tất cả đều là vách núi, đoán chừng là sửa đường thời điểm thuốc nổ thanh ngọn núi nổ xốp giòn rồi. Bình thường đều có khả năng từ trên bờ núi mất dưới tảng đá đến, phát sinh chấn động, càng không cần phải nói. Nạ Tạ Lì ạ Hãn Mã Sa là kiên cố rắn chắc, nhưng thật muốn được từ trên vách núi rơi xuống hòn đá đập chúng, cũng tuyệt đối không chịu nổi. Nạ Tạ Lì ạ tuy rằng cùng Ma Lam học Hoa Hạ cổ võ, nhưng thật muốn gặp gỡ đại lượng hòn đá từ trên núi rơi xuống, coi như là ma bản gốc người, tại loại này tình cảnh dưới đều không cái gì tự vệ khả năng, chớ đừng nói chi là tài học mấy cái nguyệt vũ công nạ tạ lì ạ rồi. Lại nói, nếu như nạ tạ lì ạ không có xảy ra việc gì, người đã sớm hẳn là trở về trụ sở đến rồi. Tuy rằng, nạ tạ lì ạ vẫn còn không tính là Lạc Phàm chân chính bạn gái, nhưng Lạc Phàm tin tưởng, làm chính mình lần nữa cùng với nàng gặp nhau thời điểm, người nhất định sẽ lựa chọn cùng chính mình rời đi địa cầu. Huống chi, hiện tại đi rồi vân mộng tiên cảnh, chả bất cứ lúc nào đều có thể trở về. Từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, nạ tạ lì ạ cùng Lạc Phàm bạn gái khác, đã không có gì khác nhau. Đi, chúng ta tìm đi qua, nhất định phải thanh ngói ngói tìm tới. Lạc Phàm một tiếng gầm nhẹ, lôi kéo Vân Hy một cái liền vọt tới hết thẻ chú khu hộ vệ trước mặt. Chương 926, giải cứu nạ tạ lì ạ. Lạc Phàm mang theo Vân Hy phía trước, dọc theo hướng về khu mỏ quặng con đường cảm giác đi qua. Ngói dìm dẫn chú khu hộ vệ theo ở phía sau, lúc đầu còn có thể miễn cưỡng đuổi tới Lạc Phàm cùng Vân Hy, nhưng về sau, dần dần được rớt lại phía sau. Thỉnh thoảng gặp gỡ được đá lăn ngăn trở đoạn đường, Lạc Phàm thật xa liền bắt đầu cảm giác, không có phát hiện nạ tạ lì ạ tồn tại, liền nhảy một cái mà qua. Mà ngói dìm bọn hắn, mặc dù lớn nhiều đều là lính đánh thuê xuất thân thủ nhanh nhẹn, nhưng gặp gỡ bị ngăn cản đoạn con đường, tốc độ của bọn họ liền giảm mạnh, được như vậy cản được hai lần, đã thấy không tới Lạc Phàm thân ảnh của hai người. Đi rồi không tới 3 cây số, đã gặp được hơn 10 chỗ sụp đổ đoạn đường, đều không gặp nạ tạ lì ạ cùng nàng hãn ma xa, Lạc Phàm ở bề ngoài không có gì thay đổi, trong lòng lại là sầu lo lắng. Tại vượt qua một cái trái ngoặt sau, Lạc Phàm đột nhiên ngừng lại. Phía trước địa phương, là một cái U hình chữ con đường, lần trước đến nhét ngang thời điểm, nạ tạ lì ạ chính là mặt trước cái kia nơi đó thanh Lạc Phàm cho ngược lại đâu. Hiện tại con đường đã bị chặn, vô số hòn đá chất đống ở đường rẽ bên trong, biến thành một cái cao hơn 2 trượng đồng đá, lớn một chút hòn đá, không dưới 1000 cân. Đi theo, Lạc Phàm sắc mặt liền biến rồi, hắn đã cảm giác xuất, nạ tạ lì ạ hãn mã xa, đã bị vùi lấp ở đống đá bên trong. Hãn mã xa nóc xe từ lâu biến hình ao hãm, nóc xe chất đầy mấy chục hơn 100 cân lớn nhỏ hòn đá, để Lạc Phàm càng thêm kinh tâm chính là, tại trên mui xe phương 6-7 thước bộ dáng, ngang một khối to lớn đầu hình thạch, qua loa đoán chừng cũng đang vạn cân bên trên. May là, đầu hình đá lớn đầu trên dựa vào vách núi, phần dưới chống đỡ ở con đường bên phải, không có trực tiếp đập trúng hãn mã xa, nếu không thì, e sợ hầm mở nóc xe từ lâu kề sát sàn xe rồi. Lạc Phàm năng lực nhận biết lập tức rời về phía bên trong xe, nạ tạ lì ạ quả nhiên liền ở trong xe. Nạ tạ lì ạ đầu nằm ở trên tay lái, mái tóc dài màu vàng nóng che ở mặt của nàng, trang phục của nàng như trước nóng bỏng gợi cảm, màu nâu bó sát người sau lưng, hoa hồng sắc bao mông ngắn quần mỏng, cho dù chỉ là bóng lưng, như trước lộ ra một loại cuồng dã buông thả gợi cảm. Bất quá, Lạc Phàm nơi nào còn có thưởng thức nạ tạ lì ạ bóng lưng tâm tình. Nạ tạ lì ạ tay phải đã bị cửa xe kẹp lại, mà người nguyên bản trắng non gợi cảm bắp đùi, giờ khác này đã bị tiên huyết nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Nạ tạ lì ạ nằm ở hãn mã xa chỗ ngồi lái xe thượng không nhúc nhích, để Lạc Phàm thoáng yên tâm là, nạ tạ lì ạ tuy rằng hôn mê đi, lại còn có một tia cực yếu ớt tim đập, người mặc dù tị ở vào kề cận cái chết, nhưng vẫn không có chân chính chết đi. Chỉ cần người vẫn chưa hoàn toàn tử vong, Lạc Phàm liền có tự tin cứu sống người. Hiện tại đầu tiên phải làm, chính là đem nạ tạ lì ạ từ đá lăn trong đống giải cứu ra. Lạc Phàm mở mắt ra, nhìn về phía Vân Hy, lấy may mắn ngự khí nói ra, ngói ngói liền ở những tảng đá này phía dưới, cảm ơn trời đất, người còn sống. Vân Hy khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức nói, chúng ta mau đem tảng đá đẩy ra cứu nàng đi ra. Vân Hy nói xong liền muốn ra tay đánh bay trước mặt tảng đá, Lạc Phàm nhanh chóng ngăn cả người. Vân Hy, ngói ngói tuy rằng còn sống, nhưng tình huống thật không tốt, chỉ cần lại chịu đến một chút xíu thương tổn, đều có khả năng để cho ta tiếc nuối cả đời. Ta hiểu khá rõ đống đá giảm tình hình, vẫn để cho ta đến A. Vân Hy rõ ràng Lạc Phàm nói chính là sự thực, liền không lại nói, hướng sau thối lui một bước. Đúng lúc này, bên trái trên vách núi rầm ảo ảo một thanh âm vang lên, lại là một mảnh tầng nham thạch rơi xuống, dọc theo vách núi lăn xuống dưới đến. Lạc Phàm tay trái một trường vỗ xuất, một đạo cứng rắn không thể phá vỡ năng lượng tường phát ra, ngăn cản lăn xuống dưới tới hòn đá, đi theo tay phải giơ lên thành chảo hình dáng, lăng không nhấc lên, phía trước đống đá đỉnh chóp tảng đá, liền có hơn 100 khối bay ra ngoài. Nếu là một trưởng đem đống đá đánh bay, dù cho Lạc Phàm đem khống chế lực đạo được lại tinh chuẩn, cũng không dám cam đoan hòn đá chấn động sẽ không tác động nạ tạ lì ạ thương thế, Lạc Phàm không dám mạo hiểm như vậy, chỉ được đem tảng đá từ phía trên dịch chuyển. Bất quá, Lạc Phàm tốc độ xuất thủ cực nhanh, chỉ là chừng 10 giây, cao hơn 2 trượng đống đá thượng tảng đá, đều bị Lạc Phàm lăng không để ném tới con đường bên phải sườn dốc thượng, lộ ra khối này hơn vạn cân đầu hình đá lớn. Lạc Phàm không có tia huyện bạc do dự, tay phải hư hư hướng lên trên nhấc lên, khối này hơn vạn cân đá lớn, càng miễn cưỡng bị hắn lăng không nhấc lên, cũng nhẹ nhàng đặt lên con đường bên ngoài, không có phát ra nửa điểm chấn động. Giải trừ vạn cân đá lớn uy hiếp, kế tiếp Lạc Phàm chỉ là giơ tay lên một cái, đặt ở hãn mã sa thượng hòn đá, liền toàn bộ bay ra ngoài, trên không trung va chạm vào nhau, biến thành đá vụn cắt bụi, dồn dập hạ xuống. Lạc Phàm lóe lên là đến hãn mã sa bên phải, chỉ thấy cửa xe mở một cái khe nhỏ, Nạ Tạ Lì Ạ vươn tay phải ra một đoạn, cánh tay nhỏ bị xe cửa kẹp ở, mà cổ tay phải bàn tay đều đã máu thịt bé bét, trên mu bàn tay trả khảm một khối sắc nhọn lăng hình dáng hòn đá đã xuyên thấu lòng bàn tay của nàng. Nhìn xem nhìn thấy mà giật mình, nhưng chỉ cần Nạ Tạ Lì Ạ còn sống, trên tay nàng thường, đối Lạc Phàm tới nói không đáng kể chút nào. Lạc Phàm đưa tay kéo cửa xe không kéo ra, đi theo dùng sức kéo một cái, cửa xe đã bị kéo xuống, Lạc Phàm tiện tay đem cửa xe ném ra ngoài, ao hám nóc xe cũng gây trở ngại Lạc Phàm đem Nạ Tạ Lì Ạ ôm ra, cũng bị Lạc Phàm một cái kéo bay ra ngoài. Lạc Phàm đem ghế dựa về phía sau cau lại, tay trái đỡ lấy Nạ Tạ Lì Ạ sau gáy, để thân thể của nàng triển khai, tay phải ôm bắp đùi của nàng, đem nàng ôm đi ra. Chân trái quét qua, mặt đất loạn thạch trong khoảnh khắc bay ra ngoài, dọn ra một mảnh đất trống lớn đi ra, đi theo Lạc Phàm lại tại trên đất bày ra một tầng 10cm dày lớp năng lượng, đem Nạ Tạ Lì Ạ nhẹ nhàng thả đi tới. Nạ Tạ Lì Ạ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xám trắng, cái trán phá vỡ ra, dòng máu đã tự động đọng lại, người tối thương nặng, là ở ngực trái của nàng, hẳn là đánh vào trên tay lái, xương sườn đều lom đi vào. Thứ yếu là bên trái của nàng phần eo, lớn chừng bàn tay một khối mảnh thạch, lún vào nàng lộ ở bên ngoài hông của chi, hiện tại cũng còn có huyết dịch mang theo cục máu chảy ra, khối này mảnh thạch, hẳn là từ bên trái cửa sổ xe bay vào được. Về phần hai chân của nàng, bên trái bắp đùi chân nhỏ tất cả được đá vụn cắt vỡ ra, bên phải chân dài bên trong đâm vào một cái bút chì nhọn vậy đá vụn, nhưng trên đùi tất cả đều là thương da thịt, không có gì đáng ngại. Nạ Tạ Lì Ạ như trước vẫn còn đang hôn mê trong, hơn nữa cơ thể sống trinh càng ngày càng yếu ớt, Lạc Phàm không dám trễ nải chốc lát, không lo được Vân Hy ở bên nhìn xem, một cái nhấc lên của nàng thiếp thân sau lưng, tay phải dán lên bên trái của nàng ngực, tay trái ấn tại bên trái của nàng thắt lưng, hai tay cùng lúc đưa vào năng lượng, vì nàng trị liệu thương thế. Ngói ngói, ngươi chống đỡ, ta đến rồi, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Lạc Phàm cắn răng, nhìn xem bất tỉnh nhân sự sắc mặt xám trắng Nạ Tạ Lì Ạ, tâm đều đau được tóm lên. Vân Hy căn bản không lưu ý Nạ Tạ Lì Ạ cái kia hầu như có thể cùng Triệu Tâm Ngự sánh vai nửa bên trái bộ ngực, ánh mắt lộ ra thương hại tâm ý, chờ đợi Nạ Tạ Lì Ạ nhanh lên một chút tỉnh dậy, người tin tưởng, bằng Lạc Phàm ý thuật thần kỳ, nhất định có thể mang Nạ Tạ Lì Ạ từ tử thần trong tay đi gấp qua. Mấy phút sau đó Nạ Tạ Lì Ạ cao ngất kia đầy đặn bắt đầu nhẹ nhàng phập phồng, Lạc Phàm tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn chữa trị thương thế của nàng, cũng đã làm cho nàng khôi phục hô hấp. Đúng lúc này, ngói gì bọn hắn đã chạy tới. Lạc Phàm ngẩng đầu lên, Vân Hy, ngươi giúp ta cản bọn họ lại. Vân Hy gật gật đầu, lắc mình rời đi. Nạ Tạ Lì Ạ trên mặt, đã có chút ít máu sắc, ngực nàng cùng phần eo gặp thương tích, đã bị Lạc Phàm chữa trị hơn nữa, bất quá, người vẫn cứ hai mắt nhắm nghiền, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Đây là Lạc Phàm có ý định không cho người tỉnh lại, Nạ Tạ Lì Ạ cánh tay trên đùi thương thế, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ cần người có chi giác, loại kia đau đớn đủ người chịu, người đã gặp bất hạnh. Lạc Phàm không nhường nhịn người lại tiếp nhận một kia một hào thống khổ. Trước hết chữa trị, là Nạ Tạ Lì Ạ trên eo vết thương, mà ngực chịu đến tổn thương nghiêm trọng nội tạng, cũng đang Lạc Phàm đưa vào năng lượng thần kỳ ảnh hưởng, dần dần khôi phục sinh cơ. Lạc Phàm tay trái lại nắm lấy Nạ Tạ Lì Ạ tay phải, so sánh với trên đùi thương, trên tay nàng bị thương quá nặng, nếu như Nạ Tạ Lì Ạ vào lúc này tỉnh lại, đoán chừng sẽ trực tiếp đau nhức ngất đi. Chữa trị được rồi cánh tay nhỏ xương gãy. Đi theo Lạc Phàm lại đem năng lượng thuốc hướng về cổ tay của nàng bàn tay, đâm thủng Nạ Tạ Lì Ạ lòng bàn tay cái kia lăng hình thạch đầu, được Lạc Phàm năng lượng ép một cái, lập tức bắn ra đi, đâm khổng huyết còn không trào ra, miệng vết thương đã bị Lạc Phàm năng lượng niêm phong lại, tiếp lấy bắt đầu chữa trị trên tay nàng thương tích. Sau nửa giờ, Nạ Tạ Lì Ạ tay phải đã hoàn toàn chữa trị, chân bóng trắng nõn, hoàn toàn không giống như là bị thương bộ dáng. Mà lúc này đây, Nạ Tạ Lì Ạ gặp phải mãnh liệt va chạm nội tạng khí quan, cũng bị Lạc Phàm hoàn toàn chữa trị, hô hấp của nàng cũng vững vàng có lực. Theo Nạ Tạ Lì Ạ hô hấp tăng mạnh, người cái kia quả lộ, nước ép trái cây, ở trong không khí cứng chắc, hô lên hạ xuống, phóng ánh như ngọc, cứng chắc đỉnh đỏ bừng, càng là mê người. Bất quá, Lạc Phàm trong nội tâm không có chút nào muốn nghiệm, tay phải rời khỏi Nạ Tạ Lì Ạ bên trái ngực, đưa về phía bắp đùi của nàng. Lạc Phàm hai tay nhẹ phẩy, Nạ Tạ Lì Ạ trên đùi vết máu lập tức không gặp, mà hai tay của hắn cũng phủ ở trên đùi của nàng. Nạ Tạ Lì Ạ trên đùi thương thế, tuy rằng chảy máu rất nhiều, nhưng cùng chỗ khác so với, chân bị thương nhẹ nhất, Lạc Phàm dùng không tới 2 phút, nạ tạ lì ạ trên đùi liền huyết mang thương đều đã biến mất không còn tăm hơi. Lạc Phàm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đem nạ tạ lì ạ sau lưng kéo xuống, che lại người trắng toát ngực, cùng ôm nàng vào lòng, tay trái ngón tay tại người ngực nhẹ nhàng nhấn một cái, nạ tạ lì ạ lập tức tỉnh lại. Lạc Phàm. Lạc Phàm nạ tạ lì ạ khẽ động, con mắt còn không mở to, giống như nói mê hô hoán lên tên Lạc Phàm. Đi theo người mở mắt ra, lập tức liền ngây người. Một tấm từ lâu khắc tại người trong lòng mặt, xuất hiện ở trong mắt của nàng, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu và thương tiếc, còn có người một mực tha thiết ước mơ tình ý. Cái này là thật hay giả? Ta là chết rồi hay là còn sống? Nạ tạ lì ạ trên mặt tràn đầy vui sướng, ngạc nhiên ánh mắt, cho thấy người làm hoài nghi mình nhìn thấy được tính chân thật. Chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Lạc Phàm ôn nhu nhìn xem nạ tạ lì ạ, cánh tay phải vừa thu lại, nạ tạ lì ạ ngồi dậy, hầu như cùng Lạc Phàm mặt kề mặt. Nạ tạ lì ạ duỗi ra hai tay, ôm hướng về phía Lạc Phàm cổ, động tác của nàng rất chậm rất cẩn thận, như là lo lắng hơi dùng sức cái này mộng liền sẽ phá nát. Hai tay của nàng rốt cuộc ôm thực Lạc Phàm, dùng sức siết một cái, Lạc Phàm còn tại. Lạc Phàm, đúng là ngươi. Ta thật sự lại nhìn thấy ngươi. Nạ tạ lì ạ rốt cuộc tin vào hai mắt của mình, trên tay lần thứ hai dùng sức, nở nang đôi môi, một cái đem Lạc Phàm miệng che cái chặt chẽ. Chương 927, Lạc tiên sinh chính là thần. Mỗi lần nghĩ đến nạ tạ lì ạ thời điểm, Lạc Phàm trong lòng đều sẽ cao lên một đoàn lửa rừng. Nhưng bây giờ nạ tạ lì ạ liền ở trong ngực của hắn, hai chân không biết lúc nào đã cuốn lấy hông của hắn, ngực hai luồng to lớn dính sắt lồng ngực của hắn, cách quần áo cũng có thể cảm giác được cái kia thư thích co giãn, phần môi truyền đến ôn hòa xúc cảm. Nhưng Lạc Phàm nhưng không có lấy trước kia loại muốn điên cuồng đòi lấy đối phương ý nghĩ, có chỉ là vô tận ôn nhu. Kỳ quái là, nạ tạ lì ạ tựa hồ cũng không có muốn nghiệm, hai thân thể của con người tiếp xúc, biến thành linh hồn trao đổi. Đột nhiên, nạ tạ lì ạ một cái chống đỡ đứng lên, nhìn chằm chằm Lạc Phàm ánh mắt hỏi, ta nhớ được giống như là xảy ra địa chấn, xe điên đến lợi hại, ta muốn mở cửa xe ra ngoài, nhưng xe đi trái phía đến diện, cửa xe bắn trở về kẹp lấy tay của ta. Nạ tạ lì ạ nói xong, đem tay phải mang lên trước mặt, quăng hai lần, không có cảm giác có bất kỳ khác thường gì, trong mắt lóe ra một vẻ nghi ngờ, chuyện gì xảy ra, lẽ nào ta vừa nãy là đang nằm mơ. Hết thể đều đã đi qua, ngươi coi như thành là làm giấc mộng thôi. Lạc Phàm ôn hòa cười cười, chỉ cần nạ tạ lì ạ còn sống, cái này so cái gì đều trọng yếu. Nạ tạ lì ạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại có mấy phần ngốc manh mùi vị, mấy giây sau đó người mới hiểu được Lạc Phàm ý tứ, ngươi nói là, ta vừa vặn nói không phải mộng. Đi theo, nạ tạ lì ạ một cái nhảy lên, đi theo sắc mặt liền biến rồi. Kiên cố được dường như lâu đài nhỏ vậy hầm mờ, hai bên trái phải cùng phần sau đều hướng vào phía trong ao hãm, bên trái kính xe biến thành một bãi nát tan tra tử, bên phải cửa xe cùng trước xe đỉnh đều biến thành lỗ thủng, chỗ ngồi lái xe phía dưới, cái kia một bãi đã đọng lại màu đỏ sẫm huyết, đều chứng minh rồi nạ tạ lì ạ mới vừa nói địa chấn, là một cái chân thật tồn tại. Hãn mã xa chung quanh hòn đá, đều đã được Lạc Phàm lấy đi. Nhưng bên trái trên vách núi hòn đá lăn xuống dấu vết lưu lại, nạ tạ lì ạ tưởng tượng xuất, chính mình trước đó có bao nhiêu gần kể tử thần. Nạ tạ lì ạ nhìn hướng bên phải chất lên thành đống đống đá, đặc biệt là nhìn thấy khối này nặng hơn vạn cân đầu hình đá lớn, trong mắt sợ hãi càng đạt tới cực điểm. Cái kia một đống lớn hòn đá, thêm vào khối này đá lớn, chính mình dĩ nhiên không có bị đập chết, đây quả thực là cái kỳ tích. Nhưng là, coi như mình không có bị những kia hòn đá trực tiếp đập chúng, cũng tất nhiên được cái kia một đống tảng đá chôn ở phía dưới. Đặc biệt là cái kia một khối hơn vạn cân đá lớn đặt ở mặt trên, coi như là chuyên nghiệp đội cứu viện đến, chỉ sợ cũng sẽ từ bỏ cứu trợ. Huống chi, nhét ngang như vậy viên đạn tiểu quốc, nơi nào có chuyên nghiệp đội cứu viện? Nếu như không phải cái này như thần hoa hạ nam nhân đến, trên trời dưới đất không ai cứu được chính mình. Lạc Phàm, là ngươi đã cứu ta. Ta đây cái mạng là ngươi cho. Nạ tạ lì ạ run giọng nói xong, đột nhiên một cái nhào vào Lạc Phàm trong lòng, âu nghẹn ngào nuốt khóc thút thít. Thời khắc này, người lại là sợ sệt lại là may mắn. Ta cứu ngươi đây không phải là cần phải sao? Lạc Phàm nhẹ nhàng ôm nạ tạ lì ạ, cười nói, ngươi là ta người nào, ngươi không thể nào không biết chứ. Nạ tạ lì ạ thân thể run lên một cái, ngẩng mặt, hỏi, ngươi thật sự? Để cho ta làm bạn gái của ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta. Lạc Phàm mỉm cười nói, ta nguyện ý. Nạ tạ lì ạ không chút do dự trả lời, đi theo nước mắt lại dâng lên, đừng nói ngươi hôm nay đã cứu ta. Cho dù không có chuyện như vậy, chỉ cần ngươi đã đến rồi, bất kể là bất kỳ địa phương nào, ta đều đi theo ngươi. Cứ việc đã sớm dự liệu đến, nạ tạ lì ạ cuối cùng sẽ chọn cùng chính mình cùng rời đi địa cầu, nhưng nghe đến người chính mồm nói ra, Lạc Phàm trong lòng hoàn toàn an tâm rồi. Cũng chỉ là, ngươi tại Hoa Hạ bạn gái nhóm, hội sẽ không tiếp nhận ta Nạ Tạ Lì ạ yêu đất hỏi. Giờ phút này người, hoàn toàn biến thành một cái nhu nhược tiểu gia bích ngọc, cùng khí chất của nàng trang phục của nàng hoàn toàn không phối hợp, nhưng nhu nhược cùng giá gợi cảm hào phóng tập trung ở trên người nàng, lại có một loại chấn động tâm hồn mị lực kỳ dị. Nạ Tạ Lì ạ chuyện, Tâu Ngưng Lục Mạn Đình các nàng mặc dù không có sáng tỏ thái độ, nhưng Lạc Phàm biết, các nàng cũng đã chấp nhận Nạ Tạ Lì ạ tồn tại, cười nhạt nói, làm sao sẽ không chấp nhận, của ta trong đó một người bạn gái, tại biết nhét ngang địa chấn sau đó cũng theo ta cùng đi nhét ngang đấy. Bạn gái của ngươi cũng tới. Nạ Tạ Lì ạ trên mặt rõ ràng lộ ra thần sắc sốt sắng, nhưng ánh mắt lập tức trở nên dị dạng lên, hỏi, ngươi cũng biết nhét ngang địa chấn sau mới đến nhét ngang. Vậy ngươi trước đó là ở nơi nào? Lạc Phàm ngẩn ra, không nghĩ tới Nạ Tạ Lì ạ tư duy nhanh nhẹn như vậy, trong lời nói của mình có cái sơ hở, lập tức liền được người bắt được. Bất quá, chính mình từ Vân Mộng Tiên cảnh thuấn di tới chuyện, nói đến cho người không thể tưởng tượng nổi, trong khoảng thời gian ngắn cũng giải thích không rõ ràng, nhân tiện nói, ngói ngói, cái này sau đó lại nói, hiện tại chúng ta đi trước thấy Vân Hy. Cũng chính là theo ta cùng đi đến bạn gái, ngói gì bọn hắn cũng đã tới, trước hết để cho bọn hắn yên tâm lại nói. Ngói gì bọn hắn được Vân Hy ngăn ở đường rẽ bên ngoài, từng cái nghi ngờ không thôi, nhưng bọn họ cũng đều biết Vân Hy là theo Lạc Phàm cùng đi, Vân Hy không cho bọn hắn đi qua, bọn hắn cũng không dám xông vào. Khi thấy Lạc Phàm mang theo Nạ Tạ Lì ạ hoàn hảo không chút tổn hại địa xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, ngói dìm cùng chúng hộ vệ lại là vui mừng lại là nghi hoặc, Nạ Tạ Lì ạ còn sống, đồng thời không được một điểm thương, đây không thể nghi ngờ là việc tốt, nhưng Nạ Tạ Lì ạ đang ở dưới chân núi lớn, làm sao có thể trốn được trên núi lăn xuống tảng đá. Ngói ngói không sao rồi, các ngươi đều trở về đi thôi. Lạc Phàm không để ý ngói dìm nghi ngờ của bọn hắn, hướng chúng hộ vệ phất phất tay. Trước đó nói chuyện với Lạc Phàm cái kia ngỗng la thanh lớn tuổi nói, Lạc tiên sinh, nếu ngói liền kinh tiểu thư không có chuyện gì, các ngươi đi trước chú khu, chúng ta đi khu mỏ quặng nhìn xem, hẳn là còn có người còn sống, chờ chúng ta đi cứu. Lạc Phàm nhớ tới trước đó tại khu mỏ quặng, quả nhiên là có một nhóm người sống sót chờ cứu viện, chỉ là, nếu là dựa vào những hộ vệ này đi cứu, chỉ sợ những kia bị thương thợ mỏ cùng khu mỏ quặng hộ vệ đã sớm không chịu nổi. Ngói ngói, ngươi muốn hay không đi về trước đổi bộ quần áo, lại đi khu mỏ quặng cứu người. Lạc Phàm nhìn hướng Nạ Tạ Lì ạ, trên người nàng vết máu đã bị Lạc Phàm thanh trừ, nhưng sau lưng bên trái cùng quần mỏng thượng đều có động. Nạ Tạ Lì ạ vừa thấy được Vân Hy, ngay lập tức sẽ được hấp dẫn lấy. Vân Hy tiên tử kia giống như băng thanh ngọc khiết khí chất, Nạ Tạ Lì ạ lại có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nghe được Lạc Phàm câu hỏi, Nạ Tạ Lì ạ mới phục hồi tinh thần lại, lập tức trở nên cương nghị quả quyết, lắc đầu nói, mạng người quan trọng, đi trước khu mỏ quặng cứu người. Lạc Phàm gật gật đầu, đối ngói gì bọn họ nói, đi khu mỏ quặng cứu người, các ngươi đi rồi cũng khởi không là cái gì tác dụng, có ba người chúng ta đi cũng đã đủ. Lạc Phàm nói xong, hai tay ôm Vân Hy cùng Nạ Tạ Lì ạ, một cái thuấn di đến Bắc Niết A khu mỏ quặng. Nạ Tạ Lì ạ giật mình nhìn xem Lạc Phàm, hỏi, ngươi là làm sao qua được? Ngói ngói, ta muốn cứu người trước, ta tới việc, để Vân Hy nói cho người biết. Lạc Phàm nói xong, nhắm mắt lại, thả người nhảy đến khu mỏ quặng bên trong. Lạc Phàm ba người bọn họ ly kỳ từ trước mắt biến mất, ngói dìm bọn hắn hai mặt nhìn nhau, từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ kinh dị. Ngói dìm đội trưởng, chúng ta có hay không cần tới khu mỏ quặng hỗ trợ? Lạc tiên sinh lợi hại đến đâu, bọn hắn cũng chỉ có ba người, hơn nữa trong đó hai cái là nữ nhân. Gần tại ngói dìm bên người một cái hộ vệ hỏi. Ngói dìm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, chúng ta đều là Bắc Niết Á lấy quặng đội hộ vệ, đi khu mỏ quặng cứu người, vốn là nên chúng ta đi qua. Ngói dìm đông nhiên thở dài một tiếng, nói tiếp, tuy rằng bọn hắn khả năng giữ nhiều lành ít, nhưng chúng ta hay là muốn đi làm hết sức, mọi người đi theo ta đi. Ngói dìm bọn hắn vừa vặn quẹo góc, đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Phía trước đại loan lộ trình, một chiếc tàn khuyết không đầy đủ hãn mã xa kẹt ở trong viên đá giữa, chúng hộ vệ đều nhận được, đó là Nạ Tạ Lì ạ ngồi xe. Con đường bên ngoài cái kia một đống như ngọn núi nhỏ tảng đá, còn có cái kia đoạn dài khối cho người sinh ra sợ hai đá lớn, ngói dìm bọn hắn đều suy đoán xuất, Nạ Tạ Lì ạ gặp phải cái gì? Đội trưởng, ngói liền kinh tiểu thư thật sự xảy ra vấn đề rồi, xe của nàng, được hòn đá chôn ở phía dưới. Ngói dìm khuôn mặt kinh hãi, gật đầu nói, hẳn là Lạc tiên sinh đã lấy đi đặt ở trên xe tảng đá, cứu ra ngói liền kinh tiểu thư. Như thế một đống tảng đá, hãn mã xa lại rắn chắc, cũng không chịu đựng nổi chứ. Một cái hộ vệ hỏi, hẳn là khối này đá lớn, ngăn ở hãn mã xa mặt trên, chống được phía trên tảng đá, nếu không, hãn mã xa đã sớm biến thành một trương thiết ra, mà ngói liền kinh tiểu thư vậy một cái khác hộ vệ chỉ vào ven đường đá lớn, nói ra suy đoán của mình. Lớn như vậy tảng đá ngăn ở Hãn Mã Sa thượng, Lạc tiên sinh là làm sao mở ra khối này đá lớn? Hắn lợi hại đến đâu, luôn không khả năng thật sự có vạn cân lực lượng chứ? Lúc trước hộ vệ kia ngơ ngác hỏi. Vừa nãy nơi này cũng chỉ có Lạc tiên sinh tại, nếu như không phải Lạc tiên sinh mở ra tảng đá, còn ai vào đây? Cứ việc ngói dỉm cũng không thể tin được khối này đá lớn là Lạc Phàm một người đẩy ra, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra những khác khả năng đến rồi. Nhất định là Lạc tiên sinh mở ra, Lạc tiên sinh chính là thần, lực lượng của thần không phải chúng ta có thể biết giải. Trước đó nói chuyện với Lạc Phàm cái kia ngỗng La Thanh Năm nghiêm nghị nói ra, trong đôi mắt tràn đầy thành kính cung bái. Thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về chính mình, ngỗng La Thanh Năm lại chỉ vào chiếc kia không trọn vẹn hầm mở nói, ngói liền kinh tiểu thư xe đều bị hủy thành này dạng, người sao lại không bị thương. Nhưng là, vừa vặn chúng ta đều chính mắt thấy ngói liền kinh tiểu thư, các ngươi nhìn người có thể có bị thương dáng vẻ. Có phải hay không là ngói liền kinh tiểu thư căn bản cũng không ở trên xe, chạy đến ẩn nút. Ngỗng La Thanh Năm từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, khá là không vui nói, chạy đến trốn. Ngươi ngắm nghĩa cẩn thận, nơi này có chỗ nào có thể trốn được trên núi lăn ra đầy tảng đá. Ở trong xe hay là còn có một tia sinh cơ, nếu như chạy ra, chính là một con kiến cũng bị đập chết rồi. Vậy ngươi nói, chuyện gì thế này? Vừa nay đưa ra chất vấn hộ vệ tắc nghẽn một cái, nhỏ giọng thầm thì nói. Nếu như ta không đoán sai, ngói liền kinh tiểu thư hẳn là bị trọng thương, thậm chí khả năng cũng đã. Là Lạc tiên sinh làm thần thuật, cứu ngói liền kinh tiểu thư. Ngỗng La Thanh Năm một mặt thành kính nói ra. Không cần hoài nghi rồi, hèn sèn nói không sai, Lạc tiên sinh chính là thần. Ngói dỉm chỉ vào Hãn Mã Sa, các ngươi thấy không, trong xe có máu khối, các ngươi cảm thấy cái kia là máu của ai? Chương 928, thần kỳ hoa hạ nam tử. Ngói dỉm một cái nhắc nhở, mọi người lần thứ hai đem sự chú ý chuyển qua Hãn Mã Sa thượng, nhìn xem trong xe cái kia một bãi màu đỏ sậm của máu. Cũng lại không người hoài nghi hẹn sèn lời nói. Hãn Mã Sa thượng một đống lớn tảng đá, trong đó còn có một khối tại vạn cân bên trên, đều bị một người xốc lên, ngói liền kinh tiểu thư rõ ràng bị trọng thương, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại không nhìn thấy một tia bị thương dáng vẻ, tinh thần sung sướng, tươi cười rạng rỡ. Những này, không thể nghi ngờ là Lạc tiên sinh thần thuật. Đội trưởng, Lạc tiên sinh nếu là thần, vậy chúng ta trả đi khu mỏ quặng cứu người sao? Hẹn sèn hỏi. Ngói dìm lập tức lắc đầu. Có Lạc tiên sinh như vậy thần đi khu mỏ quặng cứu người, chúng ta đi vẫn đúng là phái không hơn công dụng gì. Lạc tiên sinh nói rồi, chúng ta không cần đi, đây là ý chỉ của thần không thể làm trái. Cái kia, chúng ta cứ như vậy không hề làm gì. Ngoại trừ cứu người, cũng còn có chuyện có thể làm, chúng ta đến đây thời điểm, rất nhiều con đường đều bị chặn, chúng ta đi khơi thông con đường. Ngói dìm hạ lệnh. Bác Niết ra khu mỏ quặng bên này, Vân Hy cùng Nạ Tạ Lì ạ rất nhanh sẽ quen thuộc. Vân Hy điềm đạm thanh nhã, nhưng Nạ Tạ Lì ạ trời sinh nhiệt tình buông thả, tại của nàng cảm hóa dưới, Vân Hy cũng biến thành sáng sủa rất nhiều. Vân Hy, ngươi nói là, bất kể là bao xa, bất luận là địa phương nào, Lạc Phàm cũng có thể trong nháy mắt đến. Còn có thể mang người thuần di. Nạ Tạ Lì ạ ánh mắt vốn là lớn, nghe Vân Hy nói hai người là từ Vân Mộng tiên cảnh thuần di đến nhét ngang tới, con ngươi càng là trợn lên giường như hai viên bờ lù xạ phải. Vân Hy gật đầu nói. Chúng ta đang tại Vân Mộng Tiên Cảnh điều chỉnh thử tinh tế dụng cụ kết nối, may mắn thế nào vừa vặn kết nối vào nhét ngang bên này, đi theo liền thấy bên này xảy ra địa chấn, Lạc Phàm lo lắng ngươi có chuyện, liền lập tức thuấn di tới rồi. Nạ Tạ Lì ạ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, Vân Mộng Tiên Cảnh là cái gì địa phương, tinh tế dụng cụ kết nối lại là cái thứ gì, nhưng nàng đều không có thời gian suy nghĩ những này, bên tai của nàng, một mực quanh quẩn Vân Hy nói câu nói này, Lạc Phàm lo lắng ngươi có chuyện, liền lập tức thuấn di tới rồi. Từ lần trước Lạc Phàm rời đi nhét ngang sau đó nàng liền một mực không có tin tức về hắn, theo thời gian trôi đi, người lo lắng hắn đã đem người quên mất, dù sao hắn tại Hoa Hạ, còn có mười mấy người phụ nhân, cũng không thiếu người một cái. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này thần kỳ Hoa Hạ nam tử, cùng với nàng cũng không phải gặp dịp thì chơi, hắn là nhớ của nàng, một biết nhét ngang địa chấn, lập tức liền chạy tới, cũng như kỳ tích địa tìm tới người cứu ra nàng. Vân Hy, nếu như các ngươi không phải vừa vặn tại Vân Mộng Tiên Cảnh nhìn thấy nhét ngang địa chấn, nếu như Lạc Phàm sẽ không thuần gì, vậy ta Nạ Tạ Lì ạ trong mắt lộ ra sợ hãi khôn cùng, người bây giờ còn có thể sống sót, cái này cũng không thể xưng là kỳ tích, đây quả thực là chuyện không có khả năng. Vân Hy rõ ràng Nạ Tạ Lì ạ tâm tư, chăm chú nói ra, Nạ Nạ tỷ, tinh tế dụng cụ kết nối vừa vặn liên tiếp đến nhét ngang, mà nhét ngang lại trùng hợp phát sinh chấn động được Lạc Phàm nhìn thấy, đây là thiên ý. Ông trời không để ngươi cùng Lạc Phàm chia lịa, mọi người chúng ta về sau vĩnh viễn hội ở chung với nhau. Nạ Tạ Lì ạ quay đầu nhìn về phía Vân Hy, trong mắt tràn đầy mừng rỡ cùng cảm kích. Vân Hy lời nói, không thể nghi ngờ biểu thị đã tiếp nhận nạ tạ lì ạ. Đã nhận được Vân Hy tán thành, nạ tạ lì ạ hết thể lo lắng toàn bộ tiêu tán, ngay trước mặt Vân Hy, không kiêng rẻ gì mà nhìn về phía Lạc Phàm, đi theo, trên mặt của nàng lần thứ hai lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân Hy ngươi xem, Lạc Phàm thật sự cứu ra người đến, nhưng là, hắn làm sao nhắm mắt lại? Phải hay không vừa nãy vì cứu ta, tiêu hao hắn quá nhiều thể lực cùng tinh lực? Nạ tạ lì ạ có chút bận tâm hỏi. Người biết Lạc Phàm làm thần kỳ rất lợi hại, nhưng là, trước đó cái kia một đống lớn hòn đá, còn có khối này siêu cấp đá lớn, đối Lạc Phàm thể lực tinh lực tiêu hao, tuyệt đối là làm to lớn, huống chi, đem nàng từ đống đá bên trong cứu ra sau đó Lạc Phàm lại chữa tốt thương thế của nàng. Nạ tạ lì ạ tuy rằng không biết Lạc Phàm là làm sao làm được, nhưng nhất định phải tiêu hao rất nhiều thể lực tinh lực. Vân Hy lại là biết, Lạc Phàm hiện tại chứa đựng năng lượng vô cùng vô tận, cứu ra nạ tạ lì ạ cũng vì người trị thương, đối Lạc Phàm căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Lạc Phàm không có chuyện gì, hắn sở dĩ nhắm mắt lại, là bởi vì hắn có một loại thần kỳ năng lực nhận biết, giống như bây giờ, hắn có thể chuẩn xác tìm kiếm xuất được chôn ở phía dưới người bị thương. Vân Hy giải thích. Vân Hy nói tới qua quýt bình thường, nạ tạ lì ạ lại là chấn động được rỗi ra phấn hồng mềm mại cái lưỡi nhọn, bất quá, rất nhanh nàng liền một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, tựa như nghĩ tới điều gì. Mình và Hãn Mã Sa được hòn đá vùi lấp ở phía dưới, Lạc Phàm nếu không phải là có cái kia thần kỳ năng lực nhận biết, lại làm sao có thể như vậy cấp tốc tìm được chính mình. Còn có, trước đây tại thấm gờ gì khu mỏ quặng, hắn có thể đủ chuẩn xác tìm tới màu trắng kim cương vua, bằng cũng là loại này thần kỳ năng lực nhận biết. Chơi ạ, mình rốt cuộc là đi rồi cái gì vận, rõ ràng gặp được như thế một cái thần kỳ đến bất khả tư nghị nam tử. Hơn nữa, hắn còn đối với mình không rời không bỏ. Này nháy mắt giữa, nạ tạ lì ạ cảm xúc phung trào, nếu như Lạc Phàm không phải tại vội vã cứu người, người thật sự muốn xông tới ôm chặt lấy hắn, đương nhiên, là Vân Hy không ở tình huống của nơi này dưới. Đúng lúc này, Lạc Phàm ngừng bay lượn thân hình, xoay người lại kêu lên, Vân Hy, ngói ngói, các ngươi lại đây. Hai nữ đi tới, chỉ thấy Lạc Phàm bên cạnh nằm hơn 20 người, gãy tay gãy chân có, trên đầu lỗ rách trên mặt nở hoa cũng có. Có vẫn còn đang hôn mê bên trong, có tỉnh dậy rên lên tiếng. Còn có chút người đâu? Nạ tạ lì ạ ánh mắt từ trên mặt đất người bị thương trên người rời đi, trong mắt ẩn có vẻ không đành lòng. Những người còn lại, đều chôn ở phía dưới, không có cứu giá trị. Lạc Phàm trong mắt cũng có không nhẫn tránh qua. Thân là lang tổ huấn luyện viên, Lạc Phàm nhìn quen rồi giết chóc tử vong, nhưng gặp thiên tai mà chết những kia thợ mỏ cùng hộ vệ, bọn họ đều là vô tội. Nạ tạ lì ạ lặng lẽ, đồng thời trong lòng vẻ may mắn càng sâu. Bác Niết A khu mỏ quặng thợ mỏ cùng hộ vệ, tổng số sắp tới 300 người, nhưng ở địa chấn sau còn sống, không đến 10 phút một trong, người tao ngộ địa chấn nơi đó, tình hình cũng không so với khu mỏ quặng bên này tốt hơn một chút, thậm chí càng thêm hung hiểm, người còn có thể sống được, quả thực có thể nói là có thần linh che chở rồi, cái này che chở người đại nạn không chết thần linh, chính là Lạc Phàm sao. Ngói ngói, đây là thiên tai, không trách bất luận người nào. Lạc Phàm thấy nạ tạ lì ạ biểu hiện tan nát, biết trong lòng nàng khó chịu. Mở lời an ủi nói, nạ tạ lì ạ cũng biết thợ mỏ cùng bọn hộ vệ chết đi, là ai cũng không có biện pháp việc, nhưng nhiều người như vậy cứ như vậy rời khỏi thế giới này, người vẫn là không biện pháp làm được làm như không thấy. Ngói ngói, hiện tại khẩn yếu nhất, là Thanh còn chưa có chết những người này chưa khỏi, bất quá, Ngọc Hâm tỷ khu mỏ quặng bên kia, cần phải cũng còn có người chờ cứu trợ, ta không có thời gian từng cái cứu trị bọn hắn, chỉ có thể trước đem bọn họ mang về trụ sở bên kia đi. Lạc Phàm biết, hiện tại bất luận nói cái gì, đều không thể khiến nạ tạ lì ạ tâm tình tốt lên, chỉ có trước tiên rời đi sự chú ý của nàng. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng là nói lời nói thật. Nạ tạ lì ạ gật gật đầu, nhưng ngay lúc đó lại gặp khó khăn, từ trụ sở đến khu mỏ quặng con đường đã bị chặn, xe cộ không cách nào thông hành, làm sao mang bọn họ tới. Ta có thể dẫn bọn họ về trụ sở. Lạc Phàm nhìn lướt qua nằm mọi người, chỉ là, phải đem bọn hắn làm tỉnh lại mới được. Lạc Phàm nói xong. Cả người đột làm hóa thành một đạo cái bóng nhàn nhạt, vòng quanh trên đất người bị thương quay một vòng, trước tiên lấy năng lượng bảo vệ tâm mạch của bọn họ, lại kích thích bọn hắn thần kinh để cho bọn họ tỉnh dậy. Những này sống sót sau hai nạn thợ mỏ cùng hộ vệ, vừa tỉnh lại liền bắt đầu rên rên rỉ, đau đớn đó là đương nhiên, nhưng tâm mạch của bọn họ được Lạc Phàm bảo vệ, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngói ngói, ngươi nói cho bọn họ biết, ta muốn dẫn bọn họ trở về chú khu bên kia đi, để trong lòng bọn họ nghĩ, trở về chú khu. Lạc Phàm không để ý đến kẻ thụ thương nhóm hử gọi, đối nạ tạ lì ạ nói. Nạ tạ lì ạ gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, lên giọng dùng ngôn ngữ nói ra, mọi người trước tiên nhịn một chút hay nghe ta nói, nhét ngang xảy ra địa chấn, tại Bắc Niết A khu mỏ quặng, còn sống cũng chỉ còn sót lại các ngươi, các ngươi đều là vị này Lạc tiên sinh cứu ra. Hiện tại, Lạc tiên sinh muốn dẫn mọi người trở về chú khu bên kia đi, chờ chút mọi người xem tay ta thế, tại ta giơ tay lên thời điểm, các ngươi liền ở trong lòng đọc thầm, trở về Bắc Niết A chú khu. Tại Nạ Tạ Lì ạ lúc nói chuyện, cũng có mấy cái người bị thương rên rỉ không ngừng, bất quá, Nạ Tạ Lì ạ thanh âm rất có lực xuyên thấu, từng cái người bị thương đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tại Nạ Tạ Lì ạ sau khi nói xong, Lạc Phàm hướng người gật đầu một cái, Nạ Tạ Lì ạ lập tức liền đem tay phải nhấc lên. Bác Niết A chú khu, khởi. Lạc Phàm khẽ đọc một tiếng, đi theo cảnh tượng trước mắt biến đổi, từ khu mỏ quặng cứu ra người bị thương, đã đi theo hắn thuấn di đến lấy quặng đội trụ sở. Những này bị thương thợ mỏ cùng hộ vệ, thương thế nghiêm trọng nhất, cùng Nạ Tạ Lì ạ trước đó chịu thương so với đều nhẹ hơn nhiều rồi, chỉ là, bọn hắn nhân số đông đảo, mà Lạc Phàm lại gấp đi ô mủ khu mỏ quặng bên kia nhìn xem, cho nên, tạm thời chỉ dùng năng lượng phong bế thương thế của bọn họ, phòng ngừa cảm hóa chuyển biến xấu. Ngói ngói, ngươi là phải cùng ta đi ô mủ bên kia, vẫn là phải ở lại chỗ này chiếu cố bọn hắn. Đem còn sống hơn 20 người mang về trụ sở sau đó Lạc Phàm không chuẩn bị dừng lại thêm nữa. Ta cùng ngươi đi. Nạ Tạ Lì ạ không chút do dự liền làm ra lựa chọn, đùa gì thế, người thật vất vả mới cùng Lạc Phàm gặp lại lần nữa, làm sao cam lòng cùng Lạc Phàm tách ra. Lạc Phàm gật gật đầu, bác Niết A khu mỏ quặng những này các thợ mỏ, tạm thời không có nguy hiểm, Nạ Tạ Lì ạ ở lại chỗ này, đối với bọn họ cũng không có cái gì trợ giúp. Ngươi nói cho bọn họ biết, ta sẽ trở về chưa khỏi bọn hắn. Lạc Phàm nói xong, tay trái kéo Vân Hy, tay phải kéo Nạ Tạ Lì ạ. Chờ Nạ Tạ Lì ạ dùng ngôn ngữ chuyển đạt ý của hắn sau, Lạc Phàm mang theo hai nữ, lập tức thuấn di đến ô mù khu mỏ quặng. Ô mù núi bên này, thế núi so với A Mã thêm núi càng đột ngột, trên núi hòn đá lăn xuống tốc độ càng nhanh, sức mạnh cũng lớn hơn, chỉ cần là bị đập trúng chí mạng vị trí, hầu như sẽ không có còn sống khả năng. Lạc Phàm đến khu mỏ quặng bên này cứu người, cũng chỉ là tận một phần lực mà thôi, cũng không ôm hy vọng quá lớn, có thể cứu ra bao nhiêu người đến. Bất quá! Ba người đi tới ô mủ khu mỏ quặng thời điểm, đã thấy đã đến câu hồn cùng Ma Lam, đều tại ra sức đẩy ra hòn đá lăn xuống, đang tại thực thi cứu viện, mà phía sau bọn họ dốc thoải thượng, nằm 6-7 cái máu thịt bê bết người, Lạc Phàm liếc một cái, xem suất mấy người này đều từ lâu tắt hơi. Chương 929, Hoa Hạ Lạc tiên sinh. Uy hai người các ngươi, mọi người đã bị chết, các ngươi còn không cho người ngủ yên sao. Câu hồn cùng Ma Lam đều chỉ cố lấy khiêng đá đầu cứu người, hồn không phát hiện Lạc Phàm ba người đến. Lạc Phàm xông bọn hắn kêu một tiếng. Câu hồn cùng Ma Lam đều sửng sốt một chút, đi theo liền xoay người lại, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, lắc mình đi tới Lạc Phàm trước người, cung cung kính kính nói, Lạc tiên sinh. Ánh mắt của hai người đều làm quy củ, không hướng về Vân Hy cùng Nạ Tạ Lì ạ trên người nhìn loạn, đối với cái này một điểm, Lạc Phàm rất hài lòng. Làm sao, người cũng bị thương. Lạc Phàm liếc nhìn Ma Lam tay trái cánh tay một mắt, từ khuỷu tay hướng phía dưới ba tấc đến ngón cái phương hướng, có một đầu thật dài vết xước. Bởi vì hắn vừa nãy dùng sức đi di chuyển tảng đá, còn có huyết dịch chảy ra. Trên núi hòn đá lăn xuống quá dày đặc, tốc độ lại quá nhanh, không có thể tránh mở, bất quá cũng còn tốt, chỉ là cắt vỡ chút ra. Ma Lam hờ hững nói ra, nhưng trong mắt của hắn cũng có ý sợ hãi sẽ qua. Hiển nhiên, lúc trước địa chấn, hắn cũng bị sợ đến không nhẹ, may nhờ thực lực của hắn được Lạc Phàm tăng lên, đã là đan sức lực cao thủ, nếu không, địa chấn lúc hắn liền ở khu mỏ quặng, nói không chắc đã treo rồi. Lạc Phàm không có cho Ma Lam trị trên tay thương, Ma Lam cánh tay thương xác thực không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi thượng 1-2 ngày liền sẽ không sao rồi. Các ngươi đều nghỉ ngơi, chuyện cứu người giao cho ta. Lạc Phàm nói xong, lập tức nhắm mắt lại. Mấy giây sau đó Lạc Phàm đột nhiên hướng về bên phải hơn 20 mét ở ngoài lao đi, bàn tay khẽ dương lên, hơn 10 tảng đá liền bay lên, đi theo Lạc Phàm trong tay nắm lên một cái đứt đoạn mất một cái chân thợ mỏ, lóe lên liền lui trở về. Đến, tiếp lấy. Lạc Phàm sắp đứt chân thợ mỏ đưa cho câu hồn. Câu hồn tiếp nhận vừa nhìn, cái này thợ mỏ ngoại trừ chân trái ngang gối bị nện đoạn, chỗ khác cũng không có bị thương tổn, tuy rằng mất đi nửa cái chân, nhưng một cái mạng cuối cùng là bảo vệ. Người, chính là như vậy cứu tích. Lạc Phàm học Châu Tinh Tinh giọng, rất chăm chú mà nói ra. Câu hồn bọn hắn đều không có xem qua Châu Tinh Tinh điện ảnh, nhưng đều nghe được Lạc Phàm trong lời nói làm quái tâm ý, không khỏi choáng váng. Địa chấn đi qua. Mấy đại khu mỏ quặng thợ mỏ cùng hộ vệ hầu như đều bị chết, thời gian hoàng hôn, ông trời cũng tựa hồ đang vì chàng tai nạn này đau thương, chiều tà thanh khí trời nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu, trong thiên địa bao phủ tiêu điều túc sát bầu không khí. Tại tình cảnh thế này dưới, Lạc Phàm vẫn còn có tâm tình nói giỡn, thực sự ra ngoài câu hồn ngoài dự liệu của bọn hắn, tại trong lòng của bọn họ, Lạc Phàm không phải như thế không có một người lòng thông cả người. Lạc Phàm vừa nhìn mấy người biểu hiện, liền đoán được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, cười nhạt nói, hai nạn phủ xuống thời điểm, duy nhất cần, chính là toàn lực cứu viện, còn lại bất kỳ hình thức đau thương, đều có làm dáng hiểm nghi, bất luận đã chết đi vẫn là sống sót, cũng không yêu cầu người khác vì bọn họ đau thương cho bọn họ không được bất kỳ tính thực chất trợ giúp. Lạc Phàm nói xong, lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục cảm giác ô mủ khu mỏ quặng địa chấn trong thai nạn kẻ sống sót. Câu hồn bọn hắn ngơ ngác đứng đấy, giống như đang tư tắc Lạc Phàm vừa vặn nói. Rất nhanh, Lạc Phàm mở mắt ra, trong mắt lóe ra một nét khó có thể phát hiện thất vọng, ngựa khí cũng rất bình thản. Nơi này đã không có yêu cầu người cứu viện rồi, chúng ta đi an cổ mỏ khu cùng ghi đổ kéo khu mỏ quặng nhìn xem. An cổ mỏ khu cùng ô mủ khu mỏ quặng cách nhau không xa, Lạc Phàm cũng không hề sử dụng thuấn gì, nói xong liền hướng đông lao đi. Nạ tạ lì ạ thực lực yếu nhất, nhưng có Vân Hy mang theo người, tuy rằng theo không kịp Lạc Phàm tốc độ, nhưng là không có bị kéo xuống quá xa, trái lại là câu hồn cùng Ma Lam, nửa phút sau đã không nhìn thấy phía trước ba người cái bóng. Bất quá, hai người bọn họ đều biết an cổ mỏ khu vị trí, tuy bị Lạc Phàm Vân Hy bọn hắn kéo xuống, cũng không sợ sẽ đi nhầm đường. Là Ma Lam hỏa câu hồn chạy tới an cổ mỏ khu thời điểm, Lạc Phàm đã cứu ra ba người, đối câu hồn nói, chỉ có cái này ba cái còn sống, dẫn bọn họ đi gỉ đổ kéo khu mỏ quặng. Lạc Phàm nói xong, lại cùng Vân Hy cùng nạ tạ lì ạ hướng về bên dưới ngọn núi gỉ đổ kéo khu mỏ quặng chạy đi. Gỉ đổ kéo khu mỏ quặng thế núi yếu bằng phẳng rất nhiều, hơn nữa khu mỏ quặng phía trước là mảng lớn bình địa, nơi này thợ mỏ cùng hộ vệ, hầu như không có chịu đến tổn thương gì. Tại câu hồn cùng Ma Lam đem bốn cái người bị thương mang đến sau, Lạc Phàm đơn giản vì bốn người trị liệu dưới, đem bọn hắn giao cho gỉ đổ kéo khu mỏ quặng hộ vệ chiếu cố, mà hắn và Vân Hy nạ tạ lì ạ câu hồn Ma Lam cùng đi khố tắc bên trong khu mỏ quặng. Khố tắc bên trong khu mỏ quặng là Lương Khai Thành, đang đánh ngã tư loại xâm đẩy An Dở Dê lên đài thời điểm, Lương Khai Thành tương đương phối hợp, hơn nữa, Lương Khai Thành cháu gái Lương Tư Như cùng Triệu Tâm Ngữ nhận thức, nếu đi tới nhét ngang, Lạc Phàm làm sao cũng muốn đi khố tắc bên trong khu mỏ quặng nhìn xem tình hình tai nạn. Khố tắc bên trong khu mỏ quặng ở vào ô mù núi hạ cấp, thế núi kém xa phía trên ô mù khu mỏ quặng dốc đứng, nhưng cùng ghi đồ kéo khu mỏ quặng so sánh với nhau, lại muốn hung hiểm nhiều lắm. Hơn nữa khu mỏ quặng khoảng cách phía dưới bằng phẳng đoạn đường có 40-50 mét, phản ứng chậm một ít tốc độ chậm một chút thợ mỏ cùng hộ vệ, đều bị trên núi lăn xuống đất đá chôn ở. Lạc Phàm bọn hắn đến thời điểm, khố tắc bên trong khu mỏ quặng không có thụ thương hộ vệ cùng các thợ mỏ đều tại cực lực cứu viện, tại bọn hắn cứu ra chừng 10 người trong, có 4 cái còn sống, còn lại đều là thi thể. 5 cái khách không mời mà đến đột nhiên đến, bọn hộ vệ lập tức đề phòng, nhưng trong đó có mấy cái hộ vệ nhận ra Lạc Phàm, thất thanh cả kinh kêu lên, Lạc tiên sinh. Lần trước Lạc Phàm đi tới nhét ngang, làm ra động tĩnh lớn như vậy, lương ra bọn hộ vệ, hầu như không người không biết Hoa Hạ Lạc tiên sinh đại danh, vừa nghe đến là Hoa Hạ Lạc tiên sinh đến, bọn hộ vệ lập tức giải trừ đề phòng. Ta là tới nhìn xem có cần hay không ta giúp một tay. Lạc Phàm nói xong, xoay người, người đã tới khu mỏ quặng. Bình tĩnh đứng mười mấy giây sau đó Lạc Phàm bắt đầu chuyển động, động tác của hắn rất đơn giản, mỗi nhào tới một chỗ, bàn tay giương lên, liền có vô số tảng đá bay lên, đi theo đã có người bị hắn cứu ra. Khố tắc bên trong khu mỏ quặng bọn hộ vệ đều nhìn đến con mắt đăm đăm, đặc biệt đây mà vẫn còn là người ư. Không trách tư loại xâm sở hữu hơn vạn người quân đội, đều phải trông ở trong tay của hắn, nguyên lai Hoa Hạ Lạc tiên sinh, chính là thiên thần Hạ Phàm. Mấy phút sau, Lạc Phàm lắc mình trở về, từ tốn nói, người sống, ta đã cứu ra, chính các ngươi đi chiếu cố. Chúng hộ vệ lại là kính nể lại là cảm kích, Lạc Phàm không đợi bọn hắn mở miệng, quay đầu đối câu hồn cùng Ma Lam nói, các ngươi thanh bị thương trước tiên mang về chu thị chú khu, chờ chút ta sẽ đi qua. Lạc Phàm nói xong, kéo lên Vân Hy cùng nạ tạ lỷ ạ. Trong nháy mắt liền từ tất cả mọi người trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Lương gia khu mỏ quặng hộ vệ cùng các thợ mỏ, khuôn mặt kinh hãi, mà câu hồn cùng Ma Lam càng là hãi dị, lấy nhãn lực của bọn họ, càng không có nhìn ra Lạc tiên sinh là làm sao rời đi. Bọn hắn đương nhiên không biết, Lạc Phàm đã mang theo Vân Hy cùng nạ tạ lỷ ạ, thuấn di đi tới thấm gở dỉ khu mỏ quặng. Thấm gở dỉ khu mỏ quặng mặc dù là tay không đảng không chế, mà tay không đảng lại cùng Lạc Phàm có quan hệ. Nhưng Lạc Phàm đại bạch xuyên dù sao cũng là từ thấm gở gì khu mỏ quặng tìm được, mà thấm gở gì khu mỏ quặng người phụ trách Camazon vẫn luôn đối Lạc Phàm một mực cung kính. Huống chi, những kia gặp nạn thợ mỏ, bọn họ là vô tội, Lạc Phàm không keo kiệt cứu bọn họ một mạng. A Mã thêm núi cùng ô mù núi không giống, thấm gở gì khu mỏ quặng chỗ ở trên nửa đoạn không phải rất dốc, chỉ là khu mỏ quặng khoảng cách phía tây bằng phẳng khu vực rất xa, địa chấn phát sinh thời điểm, căn bản không kịp chạy đi. Lạc Phàm đến thời điểm Amazon chính xuất lĩnh thấm gở dỉ khu mỏ quặng hộ vệ triển khai cứu viện, chỉ là thấm gở gì khu mỏ quặng diện tích thực sự quá mức rộng lớn, lấy bọn hộ vệ tốc độ, chỉ sợ cho bọn họ một tuần lễ, bọn hắn cũng chưa chắc có thể sẽ bị chôn người ở cứu ra. Lạc tiên sinh, nhìn thấy Lạc Phàm đi tới, Camazon không lo được chỉ huy bọn hộ vệ cứu viện, lập tức chạy tới cùng Lạc Phàm chào hỏi. Tình huống thế nào? Lạc Phàm hỏi. Camazon sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lạc Phàm lại đây, càng là hỏi do gặp tai họa tình huống, nhưng hắn không dám thất lễ, lập tức đáp, ta vừa nãy kiểm lại một chút, ước chừng có hơn 100 người được chôn, lấy nhân thủ của chúng ta, rất khó đúng lúc đem người cứu ra, ta nghĩ gọi điện thoại về để bên kia phái người lại đây cứu viện, thế nhưng điện thoại không có tín hiệu. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, ta đến A. Nói xong, thả người lướt ra ngoài. Camazon ngây người, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này đã từng là tay không đảng đối đầu hoa hạ người, sẽ ở thấm gở gì khu mỏ quặng cần trợ giúp nhất thời điểm, nghĩa vô phản cố rỗi ra viện trợ tay. Nếu như tay không đảng người nơi tại dạng này tình trạng dưới, không bỏ đá xuống giếng cũng đã không tệ, hỗ trợ cứu người, đó là không có khả năng. Nhìn xem Lạc Phàm đã xông vào khu mỏ quặng, Camazon lại là xấu hổ vừa cảm động, nhưng rất nhanh hắn liền trợn to mắt, lộ ra khó có thể tin biểu hiện. Từ địa chấn đỉnh chỉ đến bây giờ, hộ vệ của hắn nhóm tổng cộng mới rời ra một cái được bùn đất hòn đá vùi lấp nơi ở, kéo ra khỏi 4 cái người bị thương cùng 3 bộ thi thể, mà Lạc Phàm lại là giơ tay một trường, những kia bùn đất cùng hòn đá liền bay ra ngoài. Nhanh, các ngươi đuổi tới Lạc tiên sinh, gặp phải còn sống, nhanh chóng cứu ra. Camazon hướng bọn hộ vệ hạ lệnh dặn dò, mà chính hắn cũng đi theo chạy vội đi qua. Để Camazon càng thêm kinh hãi chính là, hoa hạ Lạc tiên sinh cứu ra người, hầu như cũng còn sống sót. Hộ vệ của hắn nhóm chỉ là đem người bị thương mang ra đến, dĩ nhiên theo không kịp Lạc tiên sinh đánh bay bùn đất hòn đá tốc độ. Kỳ thực, Lạc Phàm đánh bay chôn ngăn chặn người bùn đất hòn đá, cũng chính là một giây, chân chính tốn thời gian, là yêu cầu cảm giác nơi nào chôn ở gặp nạn người còn sống. Thấm gỡ gì khu mỏ quặng tuy lớn, nhưng Lạc Phàm cũng chỉ dùng chừng 10 phút, liền đem còn chưa người bị chết đều cứu ra. Lặng lẽ về tới Vân Hy cùng nạ tạ lì ạ bên người. Cứu ra đại khái 50, còn dư lại cái kia một nửa, không có còn sống rồi. Lạc Phàm trong mắt lóe ra một vệt vẻ đau xót. Nạ tạ lì ạ nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy sùng bái ngưỡng mộ, nói, đây là người nào cũng không có biện pháp việc, có thể cứu ra cái kia 50, đều là may mà có người, nếu không, cho dù bọn hắn tạm thời chưa chết, phần lớn người cuối cùng cũng chỉ có chờ chết. Chỉ tiếc, thiên phủ tỉnh phát sinh chấn động tai nạn thời điểm. Ta không có hiện tại bản lĩnh. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, không có một chút nào đắc ý, trái lại có một tia không cách nào truyền lời thất vọng. Nạ tạ lì ạ lặng lẽ, người không biết nên làm sao khuyên lơn Lạc Phàm. May là Lạc Phàm cũng chính là cảm khái một chút mà thôi, chỉ chốc lát sau hắn liền kéo lên Vân Hy cùng nạ tạ lì ạ, đi, chúng ta về Bắc Niết Ai chú khu. Chương 930, cùng trong nhà nói rồi. Camazon bọn hắn đem trên đất tâm động đất may mắn còn sống sót thợ mỏ cứu ra, đang chuẩn bị hướng về Lạc Phàm nói cảm ơn. Lại không nhìn thấy Lạc Phàm, cũng không nhìn thấy cùng Lạc Phàm cùng đi Vân Hy cùng nạ tạ lì ạ, biết Lạc Phàm bọn hắn đã lặng yên rời khỏi. Lạc tiên sinh thực sự là đại nhân đại nghĩa, bây giờ là tay không đảng thiếu nợ ân tình của hắn, chuyện này được trong báo cáo đi mới là. Camazon ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thời điểm này, Lạc Phàm từ lâu về tới Bắc Niết A trụ sở, đang vì nạ tạ lì ạ thủ hạ bị thương thợ mỏ chữa thương. Lạc Phàm chỉ là thay những kia chịu đến trọng thương cùng nội tạng bị tổn thương người chữa thương. Thêm nữa hắn hiện tại trị thương tốc độ so với trước kia nhanh hơn nhiều rồi, sau nửa giờ, chữa thương xong xuôi. Ngói ngói, ta muốn đi Ngọc Hầm tỷ khu mỏ quặng bên kia, ngươi có theo hay không ta cùng đi? Lạc Phàm nhìn về phía nạ tạ lì ạ, ôn hòa hỏi. Nạ tạ lì ạ quyến rũ cười cười, khoác lên Lạc Phàm thủ. Lạc Phàm ba người bọn họ đi tới chu thị chú khu thời điểm, câu hồn cùng ma làm đã đem cái kia 4 cái người sống sót dẫn theo trở về, Lạc Phàm chỉ dùng mấy phút thay 4 người kia trị liệu. Đi theo mấy người đi rồi câu hồn gian nhà. Nhét ngang phát sinh chấn động chuyện, Ngọc Hâm tỷ có biết hay không? Lạc Phàm nhìn hướng Ma Lam. Ma Lam trầm ngâm nói, địa chấn sau khi phát sinh, thông tin tín hiệu gián đoạn, ta không cách nào liên lạc đến Chu tiểu thư. Bất quá, bây giờ tin tức như thế phát đạt, bất luận nơi nào xảy ra chuyện gì, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp các nơi trên thế giới, ta đoán Chu tiểu thư cũng đã nhận được tin tức, nói không chắc đang chuẩn bị chạy tới. Lạc Phàm gật gật đầu, hiện tại thông tin xác thực cắt đứt. Chính hắn điện thoại cũng không có tín hiệu. Vật của ta muốn, thu thập được thế nào rồi? Lạc Phàm chỉ là ma mực. Ma Lam đáp, ta chuyên môn khiến người ta thu thập loại kia màu đen hạt tròn, cơ hồ đã thu thập xong, còn sót lại đỉnh núi một mảng nhỏ phạm vi chưa kịp thu thập, nhưng trải qua lần này địa chấn, e sợ rất khó lại thu thập được. Nếu chỉ còn cuối cùng một điểm, vậy không lại làm góp nhặt. Lạc Phàm hỏi, hiện tại đồ vật ở nơi nào? Mỗi lần thu thập được đồ vật, ta đều giao cho hồn thúc. Ma Lam nói, Lạc Phàm vừa nhìn về phía câu hồn, ngươi tới nhét ngang bên này, chủ yếu nhiệm vụ chính là thay ta thu thập màu đen kia hạt tròn, hiện tại cái kia đồ vật đã không có, ngươi sẽ theo ta đồng thời về Hoa Hạ đi thôi. Lạc Phàm dự định để câu hồn bảo vệ Cao Lan, tại thủ hạ mình cựu đại cao thủ trong, câu hồn tu vi tối cao, hơn nữa hắn đối với mình trung thành tuyệt đối, trọng yếu nhất, câu hồn không giống thiết thủ cuồng như bọn hắn bị ổi như vậy. Là, Lạc tiên sinh. Câu hồn không hỏi lý do, phục tùng vô điều kiện Lạc Phàm điều khiển. Vừa nghe câu hồn phải về Hoa Hạ, ma mắt xanh trung lập lúc lộ ra không bỏ tâm ý, câu hồn tuy rằng vẫn không có chính thức thu hắn làm đồ, nhưng hắn trong lòng, đã sớm đem câu hồn trở thành sư phụ. Tại câu hồn đi tới nhét ngang mấy tháng này, lại chỉ điểm hắn không ít võ công lệnh hắn tại cổ võ thượng tu vi lại càng tiến lên một bước. Bất quá, câu hồn về Hoa Hạ là Lạc tiên sinh chính mồm nói ra, Ma Lam cũng không dám có nửa điểm dị nghị. Lạc Phàm nhìn xem Ma Lam, Ma Lam trong lòng không bỏ, hắn cảm giác được, mỉm cười nói, Ma Lam, ngoài ra còn có sự kiện, ta phải nói cho ngươi. Lạc tiên sinh xin phân phó. Ma Lam lập tức ưỡn thẳng thân thể. Không cần nghiêm túc như vậy, nhưng thật ra là làm việc nhỏ. Lạc Phàm ôm nạ tạ lì ạ, nói tiếp, từ nay về sau, ngươi không cần sẽ dạy ngói ngói võ công rồi. Đừng hiểu lầm, kỳ thực ngươi dạy rất khá, ngói ngói tiến bộ rất lớn, bất quá, về sau ta muốn tự mình dạy nàng. Đạt được Lạc Phàm khẳng định, Ma Lam khá là hài lòng, nhưng càng vui vẻ hơn, không thể nghi ngờ là nạ tạ lì ạ, người ngưng mắt nhìn Lạc Phàm, U Lam trong con ngươi tràn đầy tình ý, toàn bộ thân thể đều dán chặt Lạc Phàm, nếu không phải câu hồn bọn hắn đều tại. Cưỡng hiếp Lạc Phàm cố sự rất có thể lần thứ hai trình diễn. Thu thập được đồ vật trước tiên giữ gìn kỹ, ta yếu lúc trở về trở lại gọi ngươi. Lạc Phàm đứng lên, nạ tạ lì ạ kề sát tại trên người mình, thân thể nàng kinh người co giãn cùng mê người sức nóng. Lạc Phàm trong lòng như là chui vào vô số cái con kiến, hận không thể lập tức liền đem nàng đặt ở dưới thân thoải mái tung hành. Câu hồn vừa muốn trả lời, đã thấy trong phòng đã không thấy Lạc Phàm ba người bọn họ hình bóng. Lạc Phàm đương nhiên là mang theo Vân Hy cùng nạ tạ lì ạ Thuấn Di về tới Bắc Niết Á đóng quân khu, bất quá, Lạc Phàm không có cấp sắc đến trực tiếp đem hai nữ cho tới ngả voi trên giường mức độ, buôn ba gần nửa ngày, Lạc Phàm là không sao cả, nhưng hai nữ đặc biệt là nạ tạ lì ạ cần phải ăn uống. Sau khi ăn cơm xong, Lạc Phàm ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, tay trái ôm lấy Vân Hy, tay phải ôm nạ tạ lì ạ, hỏi, ngói ngói, ngươi theo ta sau khi rời đi, Bắc Niết Á khu mỏ quặng làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, ta rời khỏi. Phụ thân ta sẽ phái người tới đón quản nơi này. Nạ tạ lì ạ dễ dàng nói ra. Chuyện của chúng ta, ngươi với ngươi trong nhà nói rồi. Lạc Phàm có chút bất ngờ. Nguyên lai, một tháng trước, nạ tạ lì ạ trở về một chuyến ngốc la, đem nàng cùng Lạc Phàm sự việc của nhau, nói cho phụ thân của nàng kỳ dị khoa phu. Kỳ dị khoa phu tử nữ trong, nạ tạ lì ạ là xuất sắc nhất, bất quá, cũng là bởi vì nàng quá mức xuất sắc, hầu như sẽ không có người có thể để mắt nam nhân. Lần này lại có nam nhân có thể vào được nàng mắt, kỳ dị khoa phu vô cùng kinh ngạc không ngớt. Làm kỳ dị khoa phu nghe nói con gái vừa ý nam nhân, dĩ nhiên là Hoa Hạ cái kia được lưu truyền đến mức thần hồ kỳ thần Lạc tiên sinh lúc, hắn triệt để chấn kinh rồi. Hoa Hạ Lạc tiên sinh, chỉ là mang theo mấy tên thủ hạ xông vào em mở nước châu Âu, liền làm được hung hăng càn quấy ngông cuồng tự đại tay không đảng lùi bước, thậm chí tay không đảng sau lưng cái kia cường đại đến cho người hít thở không thông thần bí gia tộc cũng làm nhượng bộ. Lạc tiên sinh có bao nhiêu như 13, đó là người khác không cách nào tưởng tượng. Nhưng người khác chỉ biết là Hoa Hạ Lạc tiên sinh là cái siêu cấp lưu nhân, cái này Lạc tiên sinh cụ thể lợi hại bao nhiêu, vậy thì không được biết rồi, nhưng kỳ dị khoa phu lại là gián tiếp lĩnh giáo qua Lạc tiên sinh lợi hại. Kỳ dị khoa phu bốn cái bảo tiêu, đều là từ Bắc Phi giá cao mời tới lính đánh thuê vương, nhưng là cái kia tự xưng ong vàng lão đầu tìm tới cửa, chỉ dùng nửa giây, liền đoạt được bốn cái bảo tiêu thương. Cái kia Hoa Hạ lão đầu. Quả thực chính là kỳ dị khoa phu nằm mơ đều mộng không tới cao thủ, nhưng là, như thế một cái quỷ thần khó lường siêu cấp cao thủ, dĩ nhiên cam nguyện vì Lạc tiên sinh sai phái điều động, Lạc tiên sinh khủng bố đến mức nào, có thể thấy được chút ít. Kỳ dị khoa phu thân là ngỗng la lớn nhất bang phái chiến phủ giúp lão đại, cũng là cuồng ngạo ngông cuồng tự đại nhân vật, nhưng ở Hoa Hạ nhã khiết tập đoàn người Dương ngoài châu Âu sau đó kỳ dị khoa phu liền nghiêm lệnh chiến phủ giúp tất cả mọi người, không thể cùng Hoa Hạ nhã khiết tập đoàn là địch, tay không đảng đều không trêu chọc nổi thần nhân. Chiến phủ giúp càng thêm không treo chọc nổi. Kỳ dị khoa phu không muốn cùng Hoa Hạ Lạc tiên sinh cùng với cùng Lạc tiên sinh tương quan người dính líu quan hệ, lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn là kéo lên quan hệ, hơn nữa còn là cùng Lạc tiên sinh trực tiếp kéo lên quan hệ. Bất quá, cái này quan hệ lại là kỳ dị khoa phu cầu còn không được. Nếu như con gái theo Lạc tiên sinh, cái kia Lạc tiên sinh liền là của mình con rể, có như vậy một tầng quan hệ thân thích, kỳ gì khoa phu lão đại mà vị nhất định càng thêm vững chắc, chiến phủ giúp cũng nhất định dài hạn trở thành Ngỗng La cảnh nội hết thảy bang phái long đầu, coi như là tay không đảng, cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Trêu tới hắn kỳ gì khoa phu, không trêu chọc nổi hắn con rể. Chính mình một con gái, không trách một mực chướng mắt nam nhân khác, nguyên lai nàng là vì gặp gỡ Lạc tiên sinh như vậy thần nhân. Kỳ gì khoa phu luôn luôn tự xưng là nhãn quang cách cục cũng rất cao, nhưng biết được con gái dĩ nhiên leo lên hoa hạ Lạc tiên sinh như vậy cảnh cây cao, hắn mới biết, của mình nhãn quang cách cục, cùng con gái so ra, vậy thì thật là chênh lệch quá xa. Về phần Lạc tiên sinh còn có nữ nhân khác, kỳ gì khoa phu ngược lại không để ở trong lòng, chính hắn nữ nhân sẽ không ít hơn hai chữ số. Có bản lĩnh nam nhân, không mấy cái đem ra được nữ nhân, đều thật không tiện theo người chào hỏi. Lạc tiên sinh như vậy siêu cấp thần nhân, mười mấy người phụ nhân đều tính thiếu được rồi, làm sao cũng nên có mười mấy mới đúng. Duy nhất tiếc nuối là con gái muốn cùng Lạc tiên sinh rời đi. Muốn đi nơi nào, liền con gái cũng không biết. Nhưng kỳ gì khoa phu rất nhanh đã nghĩ thông suốt, con gái là theo chân Lạc tiên sinh rời khỏi, nhưng mình cùng Lạc tiên sinh quan hệ là ở, Lạc tiên sinh thủ hạ những kia ngưu nhân, tỉ như vị kia ong vàng tiên sinh, nếu như chính mình có chuyện gì, không tin hắn sẽ không giúp đỡ. Lúc đó, kỳ gì khoa phu liền cực lực tán thành nạ tạ lì ạ cùng với Lạc Phàm, thậm chí còn mang theo nịnh nọt ý vị nói với nạ tạ lì ạ, nếu là có khả năng, thanh Lạc Phàm mang tới mạc sẽ khoa đi, hắn muốn gặp gỡ vị này trong truyền thuyết thần nhân, phải hay không có tam đầu lục tí mọc ra cánh. Nghe xong nạ tạ lì ạ lời nói, Lạc Phàm không khỏi vui vẻ, ngói ngói, phụ thân ngươi rõ ràng thú vị như vậy, nói thật, ta cũng muốn gặp gỡ hắn. Thật sự, nạ tạ lì ạ vui mừng khôn xiết, một cái kéo lại Lạc Phàm, đầy đặn hai nửa bóng, tại Lạc Phàm tuổi trò thượng cọ tới cọ lui. Đương nhiên, ta vốn là dự định, theo ta từng cái nhạc phụ nhạc mẫu đều gặp mặt, vậy thì từ trong nhà của ngươi bắt đầu đi. Lạc Phàm ngon lành mà hưởng thụ tràn ngập đàn hồi khuỷu tay xoa bóp. Quá tốt rồi. Vậy chúng ta lúc nào đi mạc xé khoa? Nạ tạ lì ạ cùng Lạc Phàm dán càng chặt hơn, ngực hầu như nổ tung áo lót của nàng. Nếu không, chúng ta đêm nay liền đi qua. Dù sao ngươi có thể thuận gì, muốn đi nơi nào đều thuận tiện. Lạc Phàm lại lắc lắc đầu, đêm nay không được, ta tại nhét ngang có chút việc. Còn có việc. Nạ tạ lì ạ sửng sốt một chút, Lạc Phàm đi tới nhét ngang, không phải là tới cứu của nàng sao? Ta muốn mang chút kim cương trở lại, bạn gái của ta một người một viên, ân, còn có ta mẹ cùng Vân Bích mẹ, tổng cộng yếu 16 viên. Lạc Phàm lần trước liền đem việc này cho quên đi, lần này hắn nhưng là một mực nhớ kỹ. Ta cũng có. Nạ tạ lì ạ có chút kích động. Lạc Phàm gật đầu nói, ngươi cũng là bạn gái của ta, đương nhiên không thể thiếu ngươi. Bất quá, ngươi chính là bác miết ta khu mỏ quảng quán chủ, cái gì kim cương chưa từng thấy. Chỉ sợ ngươi không hiếm lạ. Ta hiếm lạ. Nạ tạ lì ạ cản lại Lạc Phàm lời nói, kim cương ta là không thèm khát, nhưng ngươi đưa kim cương ta liền hiếm lạ. Lời nói có chút buồn nôn, nhưng nạ tạ lì ạ lại nói được bằng thẳng, chân thành được gần như thần thánh, Lạc Phàm cũng không khỏi có phần cảm động. Ân, cảm động thời khắc, nên bành bạch. Tìm kim cương chuyện, ngày mai lại nói, thời gian cũng không sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi. Lạc Phàm nói xong, đứng dậy, như không có chuyện gì xảy ra mà lôi kéo Vân Hy cùng nạ tạ lì ạ đi hướng phòng ngủ. Cái kia, ta ngủ mặt khác căn phòng. Chạy tới cửa phòng ngủ, Vân Hy đột nhiên ý thức được Lạc Phàm là muốn làm gì, đỏ mặt tránh thoát Lạc Phàm thủ. Chương 931, lập tức tra huyết lang ở nơi nào. Vân Hy nói xong, lướt người đi liền tiến vào một căn phòng khác. Lạc Phàm cười ha ha, ôm lấy nạ tạ lì ạ tiến vào phòng ngủ. Hắn biết, muốn cho Vân Hy với hắn cùng nạ tạ lì ạ nằm trên một cái giường, không cần nghĩ. Ngói ngói, ta nghe ngói gì bọn hắn nói, ngươi từ trụ sở ra ngoài 10 vài sau 20 phút mới địa chấn. Theo lý thuyết ngươi sớm nên đã đến khu mỏ quặng, làm sao sẽ trả ở lại trên đường. Lạc Phàm nằm lên ngà voi giường, đem nạ tạ lì ạ ôm vào trong lòng hỏi. Cái vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi được rồi, chỉ là đem nạ tạ lì ạ cứu sau khi đi ra một mực không nhàn rỗi, hiện tại mới có cơ hội. Mỗi lần ta trải qua nham vịnh thời điểm, cũng sẽ ở nơi đó dừng lại một trận, lại không nghĩ rằng, hôm nay ở nơi đó mới vừa ngừng mấy phút, đại địa liền bắt đầu run rẩy, làm ta rõ ràng là xảy ra địa chấn. Muốn mở cửa xe nhảy ra lúc, xe bỗng nhiên điên một cái, cửa xe đàn hồi trở về kẹp lấy tay, đi theo nóc xe một tiếng vang thật lớn, hẳn là bị hòn đá lăn xuống nện vào rồi. Sau đó, ta cảm thấy tay phải tựa như đứt đoạn mất, lại sau. Ta liền cái gì cũng không biết. Nạ tạ lì ạ nói xong, trong mắt lại lộ ra vẻ hoảng sợ, vốn là trong mắt tràn đầy vẻ quyến rũ, nhất thời biến mất được vô ảnh vô tung. Cảm giác được nạ tạ lì ạ ấm áp thân thể trong khoảnh khắc trở nên lạnh lẽo, Lạc Phàm chỉ cảm thấy đau bi cực kỳ. lấy nạ tạ lì ạ bây giờ trạng thái, nếu muốn làm điểm cái gì giàu có cảm xúc mãnh liệt chuyện, đều không có cái kia kích tỉnh. Đương nhiên, nếu là Lạc Phàm yêu cầu lời nói, nghĩ đến nạ tạ lì ạ là sẽ không cự tuyệt, bất quá, Lạc Phàm không biết làm miễn cưỡng bạn gái mình chuyện. Ngói ngói, ngươi nói ngươi mỗi lần trải qua cái kia đường rẽ thời điểm, đều phải ở nơi đó ngừng thượng một trận, là không phải là bởi vì, ngươi tại đó bên trong đem ta cho cưỡng hiếp. Lạc Phàm hai tay của tại nạ tạ lì ạ hông của chi thượng khẽ vớt, tiến đến bên thai nàng nhẹ giọng hỏi. Ừm. Nạ tạ lì ạ ngẩng lên cả mặt, thẳng nhận thức bục trực, hay là tại nơi đó, ta cùng trên thế giới này thần kỳ nhất nam tử có thân mật nhất tiếp xúc, buổi tối hôm đó, ta mãi mãi cũng quên không được, tại ngươi rời đi nhét ngang, ta nghĩ ngươi thời điểm, ta liền biết lái hãn mã xa đi tới đó, chỉ cần ngươi nghĩ khởi buổi tối ngày hôm ấy ta đặt ở trên người ngươi, ta liền cảm giác thỏa mãn mà hạnh phúc. Nạ tạ lì ạ nói đến sau đó, trong mắt sợ hãi chậm rãi biến mất, ánh mắt trở nên hơi dị dạng lên, trên người cũng dần dần khôi phục nhiệt độ. Ai nói chỉ có nữ nhân yêu thích nghe ca ngợi lời nói tới, đối mặt nữ nhân ca ngợi, nam nhân giống nhau là không có gì sức đề kháng, huống chi là nạ tạ lì ạ xinh đẹp như vậy mà khêu gợi nữ nhân. Lạc Phàm cánh tay căng thẳng, để nạ tạ lì ạ kiên cố cặp mông tròn trịa dán chặt bụng của mình, hai tay cũng tiến vào của nàng bó sát người trong áo lót, tay trái dưới giò xét, trên tay phải rời. Nạ tạ lì ạ hô hấp một cái trở nên gấp gáp, trên người da thịt cũng trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, trở tay ôm lấy Lạc Phàm sau não. Ngói ngói, ngươi có phải hay không còn muốn cường ta một hồi? Lạc Phàm hai tay của đã tiếp cận nơi cần đến, mang trên mặt người đã nụ cười. Là. Nạ tạ lì ạ không có phủ nhận, muốn xoay người lại. Lần trước là ngươi cường ta, lúc này nên ta cường ngươi rồi. Lạc Phàm thân thể hướng phía trong một chuyện, nạ tạ lì ạ ngửa mặt nằm ở trên giường, Lạc Phàm một cái vươn mình, đặt ở nạ tạ lì ạ trên người, đi theo nhấc lên sau lưng, che lại nạ tạ lì ạ mặt. Nhét ngang ban đêm, chính là vịn tang buổi sáng, dã khẩu thanh đằng trong phòng, Y Sam tĩnh tử từ dã khẩu thanh đằng trong tay tiếp nhận hai bình MXG6 nước thuốc, lạnh lùng hỏi, hơn nửa tháng, nghiên cứu khoa học xã những tên phế vật này nhóm, liền mới thay đổi xuất hai phần sinh vật dược tề. Dã khẩu thanh đằng nghe được Y Sam tĩnh tử sát khí lạnh như băng, bận điệu giải thích, tĩnh tử hội trưởng, thay đổi sinh vật dược tề tài liệu, hữu hảo vài loại đều cần từ nước ngoài mua sắm, hơn nữa giá cả đắt vô cùng. An lần xã trưởng cũng không biết sau khi cải tiến sinh vật dược tề có hay không còn có thể tăng lên tĩnh tử hội trưởng thực lực, cho nên cũng chỉ thu mua hai phần tài liệu, tránh khỏi tạo thành vô vị lãng phí. Thấy Y Sam tĩnh tử như trước gâm châm kiểm, giá khẩu thanh đằng lại nói, cái này hai phần MXG6 nước thuốc, nếu như đối tĩnh tử hội trưởng còn hữu hiệu, vậy ta lập tức để an lần xã trưởng đại lượng thu mua tài liệu, thanh còn dư lại sinh vật dược tề toàn bộ thay đổi đi ra. Thực sự là rắc rưởi, Y Sam tĩnh tử lại lạnh lùng mắng một tiếng. Coi như là sinh vật nước thuốc không có tác dụng, 100 ức em mở nguyên đều vứt đi ra, tiết kiệm một chút tài liệu tiền lại có dám dùng. Mắng thì mắng, Y Sam tĩnh tử đối với MXG6 còn có thể hay không thể tăng lên chính mình thực lực, rất không nắm chắc, hiện tại thay đổi sinh vật dược tề tới tay, hắn vẫn là muốn thử một cái. Đang tại giã khẩu thanh đằng trước mặt, Y Sam tĩnh tử liền không thể chờ đợi được nữa kéo ra màu xanh lam bình thủy tinh nắp bình, một cái đem bên trong nước thuốc uống vào. Đi theo. Bình thứ hai sinh vật nước thuốc cũng bị hắn uống vào trong miệng. Sinh vật nước thuốc tiến vào thân thể, phát huy tác dụng kích thích tiềm lực thân thể con người, phải cần một khoảng thời gian, Y Sam tĩnh tử an vị ở giã khẩu thanh đằng bên cạnh, nhắm chặt mắt lại, tinh tinh chờ dược lực phát huy. Giã khẩu thanh đằng nhìn xem Y Sam tĩnh tử, gương mặt vẻ chờ đợi, ở bề ngoài hắn là chờ đợi MXG6 có thể tăng lên Y Sam tĩnh tử thực lực, trên thực tế, trong lòng hắn cũng tại ác độc địa cười gằn. Y Sam tĩnh tử ngươi cái này chết biến chủng. Thực lực ngươi tăng lên, đối thần xã hội đối đại viện tăng nền tảng lập quốc tới là chuyện tốt, nhưng ngươi dĩ nhiên biến thành người đàn ông, đã đoạt đi vị trí hội trưởng. Đoạt đi thần xã hội hội trưởng vị trí thì cũng thôi đi, lấy thực lực của ngươi, cho ngươi làm hội trưởng cái này cũng không có cái gì, nhưng ngươi lại còn yếu mỗi ngày bảo lao tử cúc hoa. Ngươi như thế nhục ta, để cho ta sống không bằng chết, ta há có thể cho phép ngươi sống sót. Tiểu coi như ngươi là người biến dị, cũng đừng nghĩ tại phục rồi tuyệt diệt bệnh độc sau mạng sống. Gấp 20 phân lượng không làm gì được ngươi, cũng không tin 200 lần gấp 500 lần ngươi đều còn không chết. Bất quá, giã khẩu thanh đằng chờ mong Y Sam tĩnh tử thực lực tăng lên cũng là thật sự, nếu như MXG6 nước thuốc đối Y Sam tĩnh tử đã không có tác dụng rồi, như vậy Y Sam tĩnh tử đương nhiên sẽ không lại dùng MXG6 nước thuốc, nếu như không phải đem tuyệt diệt bệnh độc thêm tại MXG6 nước thuốc trong, giã khẩu thanh đằng không nghĩ ra, chả có biện pháp gì có thể làm cho Y Sam tĩnh tử ăn vào tuyệt diệt bệnh độc. Huống chi. Nếu như Y Sam tĩnh tử thực lực không chiếm được tăng lên, thần xã hội vĩnh viễn sẽ bị hoa hạ đặc chiến tổ áp chế, chỉ cần làm ra cử động thất thường gì, riêng là Hoa Hạ huyết lang, là có thể đem thần xã hội săn bằng. Y Dì Sam tĩnh tử muốn chết, cũng nhất định muốn tại diệt huyết lang cùng Hoa Hạ đặc chiến tổ sau chết lại. Cho nên, bất luận vì công vì tư, Dạ Khẩu Thanh Đẳng đều là chân tâm hy vọng MXG6 nước thuốc có thể tăng lên Y Sam tĩnh tử thực lực. Sau một tiếng, Y Sam tĩnh tử vẫn là nhắm mắt ngồi, tội liên đối tư thế đều chưa từng thay đổi một cái. Vừa lúc đó, Dạ Khẩu Thanh Đẳng vệ tinh máy truyền tin chấn động một chút, đây là thần xã hội người tại liên hệ hắn. Tuy rằng thần xã hội hội trưởng là Y Sam tĩnh tử, nhưng từ khi Y Sam tĩnh tử ẩn giấu đi sau đó thần xã hội thực tế sự vụ vẫn là do Dạ Khẩu Thanh Đẳng đến quản lý. Dạ Khẩu Thanh Đằng đang muốn chuyển được điện thoại vệ tinh, Y Sam tĩnh tử đột nhiên mở mắt ra, hờ hững nói, ngươi ra ngoài nói chuyện, đừng ở chỗ này quấy rầy đến ta. Dạ Khẩu Thanh Đằng trong bóng tối nhe nhe rằng, cái quái gì vậy, đây là người nào gian nhà, là ai tại đánh quấy nhiều ai. Bất quá, hắn không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Xác định sẽ không quấy rầy đến Y Sam tĩnh tử sau đó Dạ Khẩu Thanh Đằng mới nhận nghe điện thoại, có chuyện gì. Tại Y Sam tĩnh tử trước mặt. Dạ Khẩu Thanh Đằng nột ngạt tẩn nhẫn, nhưng ở cùng thần xã hội đừng người lúc nói chuyện, tiếng nói của hắn lại lãnh khốc mà uy nghiêm. Báo cáo Dạ Khẩu hội trưởng, ta là anh Vũ. Trong điện thoại truyền tới là một người đàn ông trẻ tuổi tử thanh âm, tựa hồ có chút hữu khí vô lực dáng vẻ, chính là thần xã hội tình báo tổ người phụ trách Nạ Cả Tạ Khuê Hữu, biệt hiệu anh Vũ. Nói đi. Dạ Khẩu Thanh Đằng thanh âm không lại như trước đó lãnh khốc như vậy, nhưng vẫn là làm uy nghiêm. Vừa vận nhận được tin tức, nhét ngang phát sinh 70 cấp địa chấn. Bà cả, dù là Dạ Khẩu Thanh Đằng nhất hướng về đối Nạ Cả Tạ Khuê Hữu khá lịch sự, lúc này cũng không nhịn phát hỏa, cả giận nói, nhét ngang địa chấn, ngươi cùng lão tử nói cái gì? Lẽ nào muốn cho lão tử đến nhét ngang cứu tế đi? Ngươi có phải hay không não trên đỉnh mở ra cái động, thanh mỗi ngày lôi ra tới bay liệng đều nhét trong đầu đi rồi? Dạ Khẩu hội trưởng, tại nhét ngang địa chấn thời điểm, Hoa Hạ huyết lang liền ở nhét ngang. Anh Vũ tùy ý Dạ Khẩu Thanh Đằng mắng xong, mới hữu khí vô lực nói ra, hoàn toàn không có một tia hỏa khí. Dạ Khẩu Thanh Đằng sửng sốt một chút, đột nhiên ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, hỏi, lẽ nào Hoa Hạ huyết lang được địa chấn cho đánh chết? Kỳ thực Dạ Khẩu Thanh Đằng cũng biết, như huyết lang Y Sam tĩnh tử khủng bố như vậy quái vật, đừng nói là địa chấn, coi như là địa cầu nổ tung, bọn hắn cũng chưa chắc bị chết rồi. Quả nhiên, anh Vũ nói ra, báo cáo Dạ Khẩu hội trưởng, huyết lang còn sống, tình báo tổ thu tập được huyết lang tại nhét ngang một ít tin tức, có muốn hay không truyền cho hội trưởng ngươi? Dạ Khẩu Thanh Đằng suy nghĩ một chút, nói, chờ đã, ta lập tức lọ gì. Dạ Khẩu Thanh Đằng cúp điện thoại, lập tức mở ra máy tính, tại thần xã hội nội bộ trên website đăng nhập sau đó anh Vũ đã phát tải một cái văn kiện lại đây, cái này văn kiện rất lớn, trọn vẹn truyền 10 phút mới truyền xong. Dạ Khẩu Thanh Đằng đang chuẩn bị mở ra văn kiện, đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến nhất cổ âm trầm hắn ý, xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy Y Sam tĩnh tử không biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn. Lập tức tra huyết lang ở nơi nào. Y Sam tĩnh tử trên mặt lóe lên một loại quỷ dị hưng phấn, cả người trên người, tỏa ra một loại hủy thiên diệt địa hưng phấn. Dạ Khẩu Thanh Đằng trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt lại là gương mặt mừng rỡ. Tĩnh tử hội trưởng, MXG6 sinh vật nước thuốc có hiệu quả. Có hiệu quả. Đâu chỉ là có hiệu quả tốt được vượt qua tưởng tượng của ta. Y Sam tĩnh tử ánh mắt, quỷ dị như yêu ma, lại mang một loại khinh thường thiên hạ tự tin. Nói tiếp, hiện tại ta ăn vào sinh vật nước thuốc. Một phần chí ít cũng bù đắp được thì ra là 5 phần. Dạ Khẩu Thanh Đằng trong lòng giật vừa kéo, lẽ nào, cái này biến dị quái vật, liền tuyệt diệt bệnh độc cũng không sợ. Thậm chí tuyệt diệt bệnh độc trả tăng cường MXG6 sinh vật dược tề hiệu quả. Tinh tử hội trưởng, MXG6 nước thuốc phải hay không cùng trước kia không giống nhau, không phải vậy, tại sao có thể có hiệu quả tốt như vậy? Dạ Khẩu Thanh Đằng dò hỏi. Y Dì Sam tinh tử trả trong sự hưng phấn, đắp, MXG6 nước thuốc cùng trước kia là giống nhau. Có thể có hiệu quả tốt như vậy, ta nghĩ quá rồi, hẳn là ta thực lực bây giờ mạnh hơn, kích phát đi ra tiềm năng cũng lớn hơn nguyên nhân. Dạ Khẩu Thanh Đằng ngẩn ngơ, tuyệt diệt bệnh độc đối cái quái vật này là có hiệu quả vẫn là vô hiệu. Chớ ngẩn ra đó, nói cho ta, có hay không huyết lang hành tung. Ta muốn tiêu diệt hắn, Y Sam tĩnh tử con mắt màu xám bên trong, mang theo loại yêu ma y hệ sắc cơ. Chương 932, không chắc chắn. Tĩnh tử hội trưởng, ngươi bây giờ chắc chắn diệt sát Hoa Hạ huyết lang. Dạ Khẩu Thanh Đằng trong mắt lóe lên kinh hỉ, tuy rằng không biết tuyệt diệt bệnh độc đối Y Sam tĩnh tử có hữu hiệu hay không, nhưng Y Sam tĩnh tử nếu có thể diệt trừ Hoa Hạ huyết lang, cũng diệt Hoa Hạ đặc chiến tổ, chuyện này đối với thần xã hội đối vịn tăng đều là một cái tin vui. Y Sam tĩnh tử yêu ma kia bình thường trong đôi mắt, có chấn động tâm hồn tự tin và thô bạo, niềm tin tuyệt đối. Lần trước, huyết lang cũng chính là mạnh hơn ta một tí tẹo như thế. Hiện tại ta mặc dù chỉ là phục dụng 2 phần MXG6 nước thuốc, nhưng thực lực của ta, tăng trưởng đâu chỉ gấp 10 lần. Hiện tại đối đầu huyết lang, ta một cái tát là có thể đem hắn đập thành tàn bã. Cái kia thật sự là quá tốt. Tinh tử hội trưởng, ta vừa vặn nhận được anh Vũ tin tức, huyết lang tại nhét ngang xuất hiện. Giã khẩu thanh đằng hưng phấn nói ra, về phần làm sao đoạt lại hội trưởng vị trí, bảo vệ của mình cúc hoa, các loại huyết lang chết rồi hoa hạ đặc chiến tổ diệt sau lại bàn bạc kỹ càng. Nhét ngang. Hắn chạy thế nào nhét ngang đi rồi, y sam tinh tử sửng sốt, nếu như huyết lang là vì tìm chính mình, không nên tìm tới nhét ngang đi mới đúng, chính mình xưa nay sẽ không đi qua nhét ngang. Giã khẩu thanh đằng cũng là một bụng nghi hoặc, ta đây cũng không biết, chỉ là nghe anh Vũ nói, nhét ngang xảy ra địa chấn. Địa chấn, y sam tinh tử cười lạnh, hắn không thể nào là chạy đến nhét ngang cứu tế đi rồi chứ. Yếu hắn thực sự là đi cứu thai, ta còn thực sự bội phục hắn. Đúng rồi, tinh tử hội trưởng. Anh Vũ phát ra một cái văn kiện cho ta, là liên quan với huyết lang tại nhét ngang tin tức, tính tử hội trưởng có muốn nhìn một chút hay không? Giã khẩu thanh đằng hỏi. Vội vàng đem văn kiện mở ra, chỉ cần là cùng huyết lang có liên quan tin tức, ta đều sẽ không bỏ qua, y sam tính tử khàn giọng nói ra. Giã khẩu thanh đằng mở ra cặp văn kiện, nhìn thấy anh Vũ chuyển tới chính là một cái video văn kiện, lập tức dùng thần xã hội chuyên dụng máy truyền tin mở ra. Đây là một đoạn từ vệ tinh thượng quay chụp đến hình ảnh. Vệ tinh máy thu hình vỗ tới nhét ngang lúc, vừa vặn là Lạc Phàm cứu ra nạ tạ lì ạ cái kia một đoạn. Huyết lang thực lực, lại tiến bộ y sam tĩnh tử một mực tĩnh tĩnh nhìn xem, khi thấy Lạc Phàm lăng không một chảo, liền nắm lên khối này vạn cân trở lên đá lớn cũng chậm rãi thả rơi, y sam tĩnh tử không nhịn được nói một câu. Giã khẩu thanh đằng cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, từ khi y sam tĩnh tử biến dị sau đó hắn sẽ không có xem qua y sam tĩnh tử ra tay, nhưng từ huyết lang khủng bố biểu hiện đến xem, y sam tĩnh tử mạnh mẽ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Giã khẩu thanh đằng nhìn y sam tĩnh tử một mắt, thấy y sam tĩnh tử tuy nhiên tại khen ngợi huyết lang, nhưng trong mắt tự tin và thô bạo không giảm chút nào, càng là hoảng sợ. Huyết lang mạnh mẽ khủng bố đến loại trình độ này, nhưng xem y sam tĩnh tử bộ dáng, vẫn có nắm chắc chém giết huyết lang, cái kia y sam tĩnh tử lại khủng bố đã đến tình cảnh gì? Chuẩn bị máy bay trực thăng, ta muốn lập tức chạy tới nhét ngang đi, ta muốn để huyết lang vĩnh viễn ở lại nhét ngang, còn có bên cạnh hắn người phụ nữ kia. Nhìn chăm chăm Lạc Phàm cùng Vân Hy, y sam tinh tử trong mắt sát ý càng ngày càng rừng rực. Giã khẩu thanh đằng đang chuẩn bị gọi điện thoại sắp xếp máy bay trực thăng, y sam tinh tử đông đã ngừng lại hắn, chờ đã. Thời điểm này, Lạc Phàm đã đem máu me khắp người nạ tạ lì ạ từ hãn mã xa bên trong ôm đi ra, bắt đầu vì nạ tạ lì ạ chữa thương. Y sam tinh tử gắt gao nhìn chăm chăm màn hình máy vi tính, thẳng đến Lạc Phàm hoàn toàn chữa tốt nạ tạ lì ạ, hắn mới dị thanh nói, nguyên lai huyết lang lại có loại này y thuật thần kỳ. Không trách, tại thiên hải thời điểm, hắn vì bảo vệ hắn nữ nhân, cứng rắn chịu ta một trường, toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, đan điền vỡ tan cũng còn bất tử. Giã khẩu thanh đằng cũng là nhìn đến chố mắt ngoát mồm, hắn đột nhiên cảm thấy, bất kể là y sam tinh tử, vẫn là hoa hạ huyết lang, sự cường đại của bọn hắn đáng sợ, cũng đã không thuộc về cái này địa cầu. Hắn vốn là đối với an lần tốt ngạn tuyệt diệt bệnh độc rất tin tưởng, nhưng hắn nhưng bây giờ cảm thấy, coi như là nghìn lần vạn lần tuyệt diệt bệnh độc, cũng chưa chắc có thể đưa y sam tinh tử ở liều mạng. Khiến người ta chuẩn bị máy bay trực thăng, y sam tĩnh tử biểu hiện càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị, y lý thuật thần kỳ vậy thì thế nào, ta liền không tin, khiến hắn biến thành cái người chết sau đó hắn còn có thể sống thêm lại đây. Là, tĩnh tử hội trưởng. Bây giờ giã khẩu thanh đằng, đã đối y sam tĩnh tử không sinh được chút nào lòng phản kháng, giống như vậy dị đoan, đã không phải là loài người có thể đối phó, tốt nhất chính là hắn cùng huyết lang hai đại quái vật sống mái với nhau thời điểm, có thể song song đồng quy vu tận. Giã khẩu thanh đằng mới vừa dơ lên vệ tinh máy truyền tin, y sam tĩnh tử không ngờ lần nữa đã ngừng lại hắn, chờ đã, thanh hình ảnh lui về. Giã khẩu thanh đằng hiện tại giống như biến thành y sam tĩnh tử con rối, không có chút nào chần chờ, liền đem video lui trở về Lạc Phàm chảo phi thạch đầu hình ảnh. Không cho ngươi lùi nhiều như vậy, lùi tới huyết lang chưa khỏi người phụ nữ kia nơi đó, y sam tĩnh tử thanh âm, tựa hồ có chút dị dạng. Làm giã khẩu thanh đằng theo lời đem hình ảnh có một chút y sam tĩnh tử yêu cầu giờ địa phương. Y sam tĩnh tử ánh mắt lom lom nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, giã khẩu thanh đằng thấy y sam tĩnh tử vẻ mặt nghiêm túc, hơn nữa loại kia tự tin và thô bạo yếu một ít, cũng ngưng thần nhìn xem video hình ảnh. Rốt cuộc, giã khẩu thanh đằng cũng phát hiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Huyết lang mang theo hai nữ nhân, cùng một đám người đứng chung một chỗ, nhưng đột nhiên liền biến mất rồi, mà cũng trong lúc đó, tại một nơi khác, huyết lang cùng hai nữ nhân kia xuất hiện. Huyết lang biến mất cùng xuất hiện hai nơi. tại trên màn ảnh máy vi tính xem ra cũng chỉ có một đại bàn tay khoảng cách, nhưng đây là từ vệ tinh thượng khoảng cách xa quay chụp, toàn bộ địa đồ đều rút nhỏ rất nhiều, một tát này khoảng cách, ít nói cũng có 1 km. Trên tấm hình xuất hiện huyết lang bay vọt cứu người hình ảnh, rất nhanh, trong hình xem không tới huyết lang, vệ tinh máy thu hình quay chụp đến, đã không phải nhét ngang hình ảnh. Lui về, lại thả một lần, 1/20 chậm nhanh ý Sam tĩnh tử thanh âm trong, đã mất đi rồi lúc trước thô bạo cùng tự tin, giá khẩu thanh đằng thậm chí có thể cảm giác được xuất, ý Sam tĩnh tử trong lòng mơ hồ có một tia kinh hãi. Video lấy tốc độ thật chậm chiếu lại, tại huyết lang từ một địa phương biến mất, sẽ ở một nơi khác xuất hiện chính giữa, không có bất kỳ dừng lại, mà cái kia hai nơi trong lúc đó, cũng không thấy có người di động vết tích. Người hỏi một chút anh Vũ, video này chính giữa, có hay không cắt nối qua Y Sam tĩnh tử lúc nói chuyện, cặp mắt vẫn là trừng trừng là ở trên màn ảnh máy vi tính. Tĩnh tử hội trưởng, hình ảnh này hẳn không phải là cắt nối qua, anh Vũ không thể cắt bỏ như thế một cái quỷ dị màn ảnh đi ra hù dọa chúng ta, lại nói, ngươi xem huyết lang biến mất đến xuất hiện, mặt khác cái kia một số người, vị trí không có bất kỳ biến hóa nào. Giá khẩu thanh đằng nói tới chỗ này, đột nhiên nhất cổ lạnh lẽo hàn ý bao phủ lại hắn, trong lòng hắn cả kinh, không dám nói thêm gì nữa. Lập tức liên hệ rồi anh Vũ. Giá khẩu hội trưởng. Anh Vũ thanh âm, như trước bề bài. Y Sam tĩnh tử hờ hứng quét giá khẩu thanh đằng nhất mắt, ra hiệu giá khẩu đến hỏi dò, hắn không muốn cho anh Vũ biết mình liền ở Đông Kinh. Người chuyển tới video, chính giữa có hay không cắt nối qua? Giá khẩu thanh đằng hỏi. Không có. Anh Vũ trả lời rất đơn giản. Anh Vũ trả lời, không cầm quyền khẩu thanh đằng theo dự liệu, cho nên hắn không có chút nào bất ngờ, thậm chí còn có một điểm tự đắc. Anh Vũ chứng minh rồi hắn mới vừa phán đoán là chính xác. Y Sam tĩnh tử sắc mặt vẫn là loại kia không giống nhân loại màu tàn cho, nhưng tự tin của hắn, hoàn toàn biến mất rồi. Ngày đó tại Thúy Vi Sơn, huyết lang thực lực kém xa hắn thời điểm, hắn liền không làm gì được huyết lang, hắn một quyền đánh ra, huyết lang đều là có thể quỷ dị mà trốn đến một nơi khác đi. Hiện tại Y Sam tĩnh tử thực lực tăng vọt, nhưng nếu là huyết lang sử dụng tới cái kia thân pháp quái dị, Y Sam tĩnh tử cũng không nắm chắc có thể đánh trúng huyết lang. Đương nhiên. Huyết lang cũng không biết thực lực của hắn tăng cường, nhất định sẽ với hắn chạm liều, hắn muốn giết huyết lang, hắn tin tưởng huyết lang cũng giống vậy muốn giết hắn. Chỉ cần huyết lang với hắn liều mạng, hắn sẽ không cho huyết lang bất cứ cơ hội nào, một đòn giết chết. Nhưng là, hiện tại hắn không có một đòn giết chết huyết lang lòng tin. Huyết lang loại kia thân pháp quái dị, bây giờ đã có thể lập tức lóe ra xa như vậy khoảng cách, Y Sam tĩnh tử thực lực mạnh đến đâu, cũng không dám hy vọng tại khoảng cách huyết lang ngàn mét xa, còn có thể giết được huyết lang. Càng quan trọng hơn là, huyết lang thân pháp tiến bộ đã đến trình độ như vậy, không nghi ngờ chút nào, thực lực của hắn lại tăng lên thật nhiều. Y Sam tĩnh tử trong lòng không khỏi bay lên một tia khổ sở cảm giác, thực lực của hắn, từ lâu vượt qua vịn tăng nhận thuật cảnh giới tối cao tiên ảnh không biết bao nhiêu lần, nhưng là, hắn vẫn là không nắm chắc giết được huyết lang. Cái này hoa hạ ma quỷ, trời sinh chính là của hắn vận rủi, mỗi lần hắn cảm thấy có thể giết chết hắn thời điểm, thực lực của hắn cũng bất khả tư nghị tăng lên. Hơn nữa mỗi lần đều có thể thắng hắn một tí kẹo như thế. Lần này, thực lực của mình có thể tăng lên, hoàn toàn chính là thu hoạch bất ngờ, nhưng là, huyết lang thực lực dĩ nhiên lại tăng lên. Nếu không phải nhìn thấy huyết lang tại nhét ngang một đoạn này video, dậm dạp va đánh tới tìm huyết lang, không những giết không được huyết lang, rất có thể ngược lại bị huyết lang giết chết. Nghĩ đến đây, Y Sam tĩnh tử may mắn đồng thời, trong lòng thấy lạnh cả người bay lên. Không cần sắp xếp máy bay trực thăng rồi, huyết lang so với trước đây lợi hại hơn. Ta không có giết được rồi hắn nắm chắc, nếu như bại lộ thực lực của ta, huyết lang vĩnh viễn trốn đi không lộ diện, đây không phải là ta hy vọng nhìn đến. Y Sam tĩnh tử nói lời này, chỉ là vì cho mình tìm mấy phần mặt mũi mà thôi, kỳ thực hắn biết rõ, nếu là cùng huyết lang đối với phía trên rồi, hắn rất có thể liền cơ hội chạy trốn đều không có. Tĩnh tử hội trưởng, vậy làm sao bây giờ? Giá khẩu thanh đẳng có phần hãi dị hỏi. Hắn hy vọng Y Sam tĩnh tử chết, nhưng hắn càng muốn nhìn hơn đến hoa hạ huyết lang chết. Đương nhiên, tốt nhất là hai người đều chết. Cái gì làm sao bây giờ, cái này không bày rõ ra. Huyết lang thực lực là tăng lên, nhưng ta trong tay còn có 28 phần sinh vật dự tể. Chỉ cần ta ăn vào 28 phần MXG6 nước thuốc, cho dù huyết lang thực lực còn có thể tăng lên, cũng không đáng sợ. Y Sam tĩnh tử lạnh lùng thốt. Y Sam tĩnh tử trên người đột nhiên tỏa ra giống như thực chất sắc khí, điềm nhiên nói, đều do nghiên cứu khoa học xã đám phế vật kia. Nếu như thanh hết thể sinh vật dược tề toàn bộ thay đổi rồi, hôm nay chính là huyết lang tử kỳ. Ôi ôi, nếu như không phải còn muốn bọn hắn thay đổi sinh vật dược tề, bọn hắn đừng mơ có ai sống. Giá khẩu thanh đằng trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, Y Sam tĩnh tử loại này biến chủng, thật sự có giết an lần tốt ngạn trái tim của bọn họ. Ngươi nói cho nghiên cứu khoa học xã đám phế vật kia, nếu như bọn hắn chậm trễ nữa, ta không cho bọn hắn chết. Y Sam tĩnh tử thanh âm, so với khối băng trả lạnh lẽo. Giá khẩu thanh đằng lạnh cả tim, hắn biết Y Sam tĩnh tử nói không sai để an lần tốt ngạn nhưng bọn họ chết ý vị như thế nào, nhưng hắn trên mặt không dám biểu lộ nửa điểm, là, tĩnh tử hội trưởng, ta đây liền đi thúc an lần xã trưởng bọn hắn. Chương 933, dược tề tác dụng phụ. Đứng lại. Thấy giá khẩu thanh đằng đứng dậy, Y Sam tĩnh tử quát lạnh một tiếng, cũng đứng lên. Tĩnh tử hội trưởng, còn có cái gì dặn dò? Giá khẩu thanh đằng xoay người lại, thần thái rất là kính cẩn. Thời quần, Y Sam tĩnh tử ánh mắt, theo dõi giá khẩu thanh đằng cái mông, ánh mắt tà dị mà nóng rực. Trải qua mấy ngày nay, Y Sam tĩnh tử một mực gần nút ẩn nấp, sợ sệt được hoa hạ huyết lang biết rồi hành tung của hắn, đầy cho rằng MXG6 nước thuốc vừa ra tới, hắn là có thể chém giết huyết lang, ai biết. Sinh vật nghiên cứu khoa học xã người dĩ nhiên lo lắng sinh vật nước thuốc đối với hắn không có tác dụng, chỉ thay đổi 2 phần mở ít dược tề. Nguyên bản 2 phần thay đổi dược tề cũng làm cho thực lực của hắn tăng lên gấp 10 lần, có tuyệt đối nắm chắc diệt sát hoa hạ huyết lang, ai biết cái kia ghê tởm hoa hạ ma quỷ, thực lực dĩ nhiên cũng tăng lên, Y Sam tĩnh tử không thể không lần nữa ẩn nút chờ đợi. Một lần sắp thành lại bại, Y Sam tĩnh tử trong lòng vạn phần ức buồn bực, hắn yêu cầu phát tiết phương thức. Không thể nghi ngờ là bạo giã khẩu thanh đằng cúc hoa. Giã khẩu thanh đằng run run một cái, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tự Y Sam tĩnh tử đi em mở nước tìm kiếm sinh vật dược tề, sẽ không có lại ngựa tảo quấy nhiều hắn, vết sẹo của hắn đã được rồi, nhưng hắn không có quên đau nhức. Mùi vị đó, chỉ cần nghĩ tới, hắn nửa đêm đều sẽ từ trong ác ngộng thức tỉnh. Nhưng là, giã khẩu thanh đằng không dám chống đối Y Sam tĩnh tử mệnh lệnh, chỉ cần Y Sam tĩnh tử đối với hắn lên sát tâm. Hắn liền đừng hỏng thoát được Y Sam tĩnh tử ma chảo. Nhìn xem giã khẩu thanh đằng vẫn tính cái mông vung cao, Y Sam tĩnh tử ánh mắt càng thêm lửa nóng, hướng về trên ghế sofa chỉ tay, lãnh khốc nói, nằm xuống. Giã khẩu thanh đằng hay là không dám phản kháng, ai hoán địa thuận theo Y Sam tĩnh tử chỉ lệnh, bày ra một cái lâu không gặp khuất nhục tư thế, hắn hiện tại duy nhất hy vọng, chính là chờ chút Y Sam tĩnh tử có thể thoáng ôn nhu một chút, không nên giống như kiểu trước đây lô mãng cuồng bạo. Nhưng đợi một hồi lâu, cũng còn không đợi đến Y Sam tĩnh tử xâm phạm, giã khẩu nghi hoặc mà quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ cái này một mắt, hắn liền choáng váng. Y Sam tĩnh tử gương mặt ảo nào hủ rũ, tay trái đỡ hắn cái kia biến dị mọc ra vị trí, nhưng kia đồ chơi vẫn là hiệu xịu ba ba hướng phía dưới rủ xuống. Giã khẩu thanh đằng mặc dù không dám hỏi, nhưng hắn đã đoán được cái đại khái, tuyệt diệt bệnh độc mặc dù không thể nhận Y Sam tĩnh tử mệnh, cuối cùng còn là lên một chút tác dụng, để Y Sam tĩnh tử biến thành cái không còn dùng được nam nhân. Đương nhiên, giã khẩu không biết là, cũng không phải tuyệt diệt bệnh độc đối Y Sam tĩnh tử không có tác dụng, loại kia đáng sợ bệnh độc, cho dù Y Sam tĩnh tử là phóng xạ biến dị, thể chất theo nhân loại đã hoàn toàn không giống, nhưng chỉ cần Y Sam tĩnh tử còn có sinh mệnh, tuyệt diệt bệnh độc cũng có thể diệt hắn. Đương nhiên, nhất định là yếu trăm ngàn lần phân lượng mới được. Nhưng là, kiên kỵ Y Sam tĩnh tử, không chỉ là giã khẩu thanh đằng cùng an lần tốt ngạ, còn có em mở nước trung tình cục y mẹ ở sân. Y mẹ ở sần khiến người ta tại mờ ít sinh vật dược tề dị gạ vào tận thế số 4, an lần tốt ngạn tại thay đổi sinh vật dược tề thời điểm gia nhập tuyệt diệt bệnh độc, nguyên bản đây là hai loại trí người ở liều mạng bá đạo bệnh độc, nhưng hỗ trợ lẫn nhau sau, độc tính lại thấp xuống. Không biết Y mẹ ở sần cùng an lần tốt ngạn tại biết tình huống thật sau đó sẽ ra sao. Y Sam tĩnh tử cũng là phiền muộn cực kỳ, rõ ràng ngày hôm qua thậm chí sáng sớm hôm nay cũng còn hoạt bính loạn khiêu bảo bối đồ chơi, nhưng bây giờ ngủ say bất tỉnh rồi. Nhất định là MXG6 tác dụng phụ. Cũng không biết, hiện tại loại này tình hình, vị ca có thể hay không giúp được bận điệu. Xem ra, chính mình vì diệt sát hoa hạ huyết lang, lần lượt tăng cao thực lực, nhưng mỗi lần trả giá cao đều không nhỏ. Huyết lang, ngươi chờ, chỉ cần sinh vật dược tề toàn bộ thay đổi đi ra, ta sẽ cho ngươi so với ta thống khổ gấp trăm lần. Giã khẩu thanh đằng lại là trong lòng thầm vui, hắn chi cho nên muốn Y Sam tĩnh tử chết, ngoại trừ muốn đoạt lại hội trưởng vị trí. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn giải trừ hậu hoạn, hiện tại tuyệt diệt bệnh độc tựa hồ không thể nhận Y Sam tĩnh tử mệnh, lại làm cho Y Sam tĩnh tử không có cách nào lại uy hiếp được hắn cúc hoa rồi. Tuy rằng Y Sam tĩnh tử bất tử, giã khẩu mãi mãi cũng chỉ có thể ngồi ở phó hội trưởng vị trí, nhưng cái này đối với hắn mà nói, cũng là một cái lý tưởng kết quả. Thần xã hội có Y Sam tĩnh tử như vậy siêu cấp quái vật, chỉ cần hoa hạ đặc chiến tổ nhất diệt, phóng tầm mắt toàn cầu, thần xã hội liền không đối thủ nữa. Giã khẩu cho dù chỉ là phó hội trưởng, đó cũng là oai phong lẫm liệt, phong quang vô hạn. Trong lòng mặc dù cao hứng, giã khẩu thanh đằng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra, nhanh chóng quay đầu lại, như trước duy trì cái kia tư thế khuất nhục. Nói cho nghiên cứu khoa học xã người, hãy mau đem sinh vật dược tề thay đổi. Mặt khác, ta trở về Đông Kinh sợ đến mức việc, cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Y Sam Tĩnh Tử nói xong, lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Hắn thực lực bây giờ tăng vọt, nhưng hắn vẫn không có cùng huyết lang chống lại nắm chắc. Tại MXG6 nước thuốc đi ra trước đó, hắn còn phải ẩn chui đến rộng lớn bên trong đại dương đi. Lạc Phàm đem hắn cùng Nạ Tạ Lì Ả trong lúc đó trải qua tất cả động tác đều trọng ôn một buổi tối, đợi đến nhanh hưởng đông lúc, hai người mới minh kim thu binh. Tại thay Nạ Tạ Lì Ả bổ sung thể lực sau đó, Lạc Phàm liền bắt đầu thành tiên trần quyết dạy cho Nạ Tạ Lì Ả. Nạ Tạ Lì Ả tuy rằng tiếng Hoa nói không sai, nhưng này chút chúc chắc gian hoang vắng khẩu quyết tâm pháp, người phí đi không ít tâm tư thần tài nhớ kỹ. Lạc Phàm lại kiên trì giải thích đến nửa ngày, người mới hiểu được khẩu quyết ý tứ. Kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều rồi. Lạc Phàm hướng về Nạ Tạ Lì Ả trong cơ thể đưa vào năng lượng chân khí, tăng lên thực lực của nàng. Có lẽ là tiên thiên thể chất cùng hoa hạ nữ tử không giống, Nạ Tạ Lì Ả kinh mạch so với Tông Ngưng Đinh vì các nàng càng trắng kiện, mà người lại tập luyện mấy tháng hoa hạ cổ võ, kinh mạch trình độ bền bỉ cũng hơi có tiểu thành. Được sự giúp đỡ của Lạc Phàm, người rõ ràng một lần đột phá đến tiên trần quyết đệ tam trọng. Bất quá, Nạ Tạ Lì Ả cùng Lương Hân hai cái, thực lực tại Lạc Phàm bạn gái bên trong là yếu nhất. Lục Mạn Đỉnh các nàng tiên trần quyết đều đã đạt đến đệ tứ trọng, Tâu Ngưng cùng Đinh Vi thậm chí đã nhanh đến đệ ngũ trọng rồi. Tiếp đó, Lạc Phàm càng làm Vân Quỷ Ba Quyệt tiên gia võ công dạy cho Nạ Tạ Lì Ả. Cái này gái Tây nhìn xem cũng là thật thông minh một người, nhưng nàng sức lĩnh ngộ thực sự để Lạc Phàm không nói gì, giải thích 4-5 lần, nàng đều vẫn là kiến thức nửa đời, để Lạc Phàm dùng bàn tay tại người nở nàng trên cái mông tròn trịa bành bạch mấy lần. Để cái kia nguyên bản là đỏ vị trí càng là đỏ đến mức cùng con khỉ hiểu được so sánh. Nghe được Vân Hy đã ở trong phòng khách phát ra tiếng vang, Lạc Phàm đình chỉ giải thích Vân Quỷ Ba Quyệt tiên gia võ công vận kính pháp môn, loại này cực thử thách kiên nhẫn việc, vẫn là giao cho Vân Hy. Sau khi thu thập xong, hai người ra phòng ngủ, đi tới phòng khách, Vân Hy liếc nhìn hai người một mắt, ánh mắt thanh nhã, nhưng ánh mắt của nàng rời về phía Nạ Tạ Lì Ả trên đùi lúc, rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo mỹ lệ tuyệt luân gương mặt từng đỏ. Lạc Phàm có chút kỳ quái, theo Vân Hy ánh mắt nhìn về phía Nạ Tạ Lì Ả chân, rốt cuộc rõ ràng Bạch Vân Hy mặt đỏ nguyên nhân. Nạ Tạ Lì Ả thay đổi một cái cảm xúc cực tốt màu đen sợi tơ bao mông váy, tuyết trắng bắp đùi thon dài, phần lớn đều lộ ở bên ngoài, riêng là cái này hai đầu tăng mạnh đùi đẹp, chính là lấy khiến nam nhân bình thường con mắt đăm đăm, nhưng đầu gối của nàng đỏ đến mức khiến người đau lòng, cái kia trên da tựa hồ yếu chảy ra huyết đến, chỉ cần là từng có kinh nghiệm người, mặc luận nam nữ đều biết đầu gối của nàng vì sao lại đỏ như thế. Ân, tối ngày hôm qua Nạ Tạ Lì Ả quỷ thời gian sắc thực tương đối nhiều, từ 34 mua được bản số lượng có hạn thảm lông dê tuy rằng mềm mại, đầu gối ở phía trên ma sát thời gian lâu dài, như thế hội đỏ. Kỳ thực điều này cũng không có thể quay ca, ai bảo ngươi sau lưng đường vòng cung tươi đẹp như vậy. Cũng may, ba người họ làm hiểu ngầm, không đem Nạ Tạ Lì Ả đầu gối lấy ra nói chuyện, Lạc Phàm lôi kéo Nạ Tạ Lì Ả ngồi ở trên ghế salon. Tay phải tự nhiên đặt ở trên đầu gối của nàng khẽ vướt, sau một phút, người trên gối xương đỏ đã biến mất không còn tăm hơi. Ăn sáng xong, Lạc Phàm mang theo Vân Hy cùng Nạ Tạ Lì Ả, xuất hiện tại thấm gờ gì khu mỏ quặng, đi tới nhét ngang, 14 người bạn gái, hai vị mỹ nữ mẹ, mỗi người đều nên cho các nàng mang về một viên xinh đẹp kim cương. Lạc tiên sinh, lần nữa nhìn thấy Lạc Phàm, Camazon đối với hắn như trước tôn kính, hơn nữa bây giờ tôn kính là phát ra từ nội tâm. Cùng trước kia hoàn toàn là kinh hãi Lạc Phàm không giống. Lạc Phàm hướng Camazon gật gật đầu, ta muốn chọn một ít kim cương, có không có sẵn. Lạc Phàm vốn là có thể chính mình ở trên khu mỏ tìm kiếm kim cương, cũng bản thân khai thác đi ra ngoài, nhưng nơi này hôm qua mới phát sinh qua địa chấn, vùng mỏ thượng còn có một chút gặp nạn người di thể không có dọn dẹp ra đến, Lạc Phàm không muốn quấy nhiễu bọn hắn đã ngủ yên linh hồn. Không bản thân khai thác, vậy thì xuất tiền mua sắm sẵn có, muốn mua kim cương. Đương nhiên lựa chọn hàng đầu thấm gở dị khu mỏ quặng cùng Bắc Niết Á khu mỏ quặng rồi, mà Bắc Niết Á khu mỏ quặng chính là Nạ Tạ Lì Ả nhà, từ người nơi đó mua kim cương, Lạc Phàm cảm giác thấy hơi không được tự nhiên, cho nên, lại tìm tới Camazon. Lạc tiên sinh, lớn lớn nhỏ nhỏ kim cương, ta chỗ này còn có sắp tới 200 viên, bất quá, kim cương chi vương cấp bậc, một viên cũng không có. Camazon làm thành khẩn đáp, Lạc Phàm cũng không dự định mang 16 viên kim cương vừa trở lại. Mỗi một cái kim cương vua đều là giá trên trời, 16 viên kim cương vua, cho dù Lạc Phàm mua được, cũng không cần phải tiêu nhiều tiền như vậy. Huống chi, toàn bộ nhét ngang mỏ kim cương trong ngọn núi, có thể hay không tập hợp 16 viên kim cương vua còn chưa chắc chắn. Ngươi đem kim cương lấy ra ta xem một chút, ta cần 16 viên, nha, yên tâm, ta sẽ không lấy không ngươi. Lần trước chỉ phí 200 triệu hoa hạ tệ, liền mua được đại bạch xuyên, Lạc Phàm nhớ tới đắc ý, nguyên lai ca cũng có làm ăn thiên phú. Ca Ma Zon lại như là quên mất lần trước được Lạc Phàm vung hố chuyện, sảng khoái mang theo Lạc Phàm ba người đi rồi thấm gỡ gì khu mỏ quặng trụ sở. Trong tay hắn kim cương, tuy tiện một viên giá trị đều hơn 100 triệu, nhưng hắn sau lưng tay không đảng không thiếu tiền, tay không đảng sau lưng cái kia thần bí gia tộc lại càng không thiếu tiền. Lạc tiên sinh hôm qua tới thấm gỡ gì hỗ trợ cứu người, loại này người đạo chủ nghĩa tinh thần, coi như là đưa cho Lạc tiên sinh 16 viên kim cương, tin tưởng chính mình sau lưng những kia các đại nhân vật, cũng sẽ không trách cứ chính mình. Rất nhanh, Camazon thủ hạ cầm 10 miệng cái dương đi ra, Camazon khiến người ta đem mở dương ra, mỗi một chiếc trong dương bộ đều bị chia làm 20 ô vuông, mỗi cái ô vuông bên trong, đều có một viên rực rỡ lóa mắt kim cương. Tại Vân Hy cùng nạ tạ lỷ ạ dưới sự giúp đỡ, Lạc Phàm chọn ra 16 viên kích cỡ khá lớn tính chất tinh khiết kim cương. Ngươi tính toán một chút, tổng cộng bao nhiêu tiền? Lạc Phàm đem kim cương cất đi, nhét vào túi áo. Chương 934, chính phủ giúp lão đại. Lạc tiên sinh, cái này 16 viên kim cương, ta đưa ngươi rồi, coi như là cảm tạ Lạc tiên sinh ngày hôm qua hướng về chúng ta rỗi ra viện trợ tay. Camazon cười ha hả nói. Lạc Phàm chọn lấy 16 viên kim cương, kích cỡ phẩm chất sạch độ đều là thượng thừa. Tùy ý một viên đều có giá trị không nhỏ, nhưng Camazon cảm thấy, dùng 16 viên kim cương đến cùng vị này hoa hạ thần nhân kéo lên quan hệ, giá trị. Huống chi, Lạc Phàm hôm qua thiên nghĩa không quay lại nhìn vùi đầu vào thấm gỡ gì khu mỏ quặng cứu viện bên trong, như vậy nghĩa cử, không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Lạc Phàm nhướng mí mắt, lắc đầu nói, cái này 16 viên kim cương, ta là muốn tặng cho mẹ ta cùng bạn gái của ta nhóm, nhất định phải ta tự mua mới được, ngày hôm qua cứu người. Ta chỉ là không muốn những người kia không có chết trên đất chấn động, lại chết vào cứu viện bất lực. Thấy Camazon lúng ta lúng túng không nói lời nào, Lạc Phàm lại nói, yếu ngươi cảm thấy băn khoăn, cho ta đánh cái giảm 8% cũng được. Camazon trong lòng giật giật, Lạc Phàm cái kia kỳ hoa giảm 8% lý luận, Camazon trả rõ ràng trước mắt, bất quá, chính là thành kim cương tặng không cho Lạc Phàm hắn cũng nguyện ý, nếu Lạc Phàm đưa ra bất 8%, vậy thì giảm 8% được rồi, chỉ cần vị này hoa hạ đại thần cao hứng là được. Vậy cũng tốt. Camazon nhìn hướng nạ tạ lì ạ, những này kim cương giá bao nhiêu tiền, ngói liền kinh tiểu thư là lại rõ ràng hết mức, liền để ngói liền kinh tiểu thư tới nói cái giá đi. Camazon cũng là thành tinh nhân vật, chính hắn báo giá lời nói, báo nhiều báo ít đi cũng không thích hợp, hắn đương nhiên nhìn ra được Lạc Phàm cùng nạ tạ lì ạ quan hệ, mà nạ tạ lì ạ cũng là kim cương chuyên gia, làm cho nàng tới nói giá cả lại thỏa đáng bất quá. Ngói ngói, vậy ngươi tới nói đi. Cái này 16 viên kim cương giá trị bao nhiêu tiền? Lạc Phàm chuyển hướng nạ tạ lì ạ, ôn hòa nói, ngươi cũng đừng hướng về ít đi nói, Camazon đã cho ta đánh bẻ đi, không thể tiếc hắn. Lạc Phàm nói xong, lại bồi thêm một câu, đúng rồi, ta nói giá cả chỉ là hoa hạ tệ. Nạ tạ lì ạ biết Lạc Phàm nói bất 8% là có ý gì, coi như là như thực chất báo giá, Camazon cũng là thiệt thòi định rồi, cũng là không cố ý ép giá, nói, cái này 16 viên kim cương. Thể tích cùng độ tinh khiết đều không kém nhiều, giá cả di động tại 1 triệu M nguyên bên trong, bình quân xuống, một viên kim cương tại 100 triệu M nguyên khoảng trường, 16 viên kim cương, tương đương thành hoa hạ tệ, chính là 100 ức bộ dáng. Nói tới kim cương giá cả, nạ tạ lì ạ thuộc như lòng bàn tay, cũng không cần làm sao suy nghĩ. Sau khi nói xong, đối Camazon nói, ngài Camazon, ngươi cảm thấy ta nói cái giá này, công không công đạo. Bằng tâm mà nói, nạ tạ lì ạ nói ra được cái giá này, không nghiêng lệch. Camazon trong lòng cũng chính là cái này giá tiền, bỏ đi Lạc Phàm vậy không công bằng cực điểm kỳ hoa giảm 8%, 100 ức hoa hạ tệ thật là công đạo. Ngói liền kinh tiểu thư, thành thật mà nói, ngươi nói giá cả, theo ta trong lòng nghĩ như thế. Camazon đối mặt nạ tạ lì ạ, cũng là cười theo. Nếu mọi người đều cho rằng là 100 ức, vậy thì 100 ức. Lạc Phàm gật gật đầu, bắt đầu tính toán, 100 ức bất 8%, chính là 8 tỷ, ân, ta hẳn là trả cho ngươi 8 tỷ hoa hạ tệ. Có đúng hay không? Lạc tiên sinh cái này phép tính, chính xác cực kỳ. Nhưng là, lần trước hắn không phải nói, bớt 8% chính là giảm đi 8 thành sao, làm sao lần này hắn đột nhiên khai khiếu. Lần trước ta sau khi trở về, cẩn thận tuần tra dưới tư liệu, lại thỉnh giáo một ít nổi danh học giả, bọn hắn đều nói, bớt 8% chính là giảm đi 2 thành, ứng phó 8 thành. Lạc Phàm làm nghiêm túc nói ra. Camazon cùng nạ tạ lì ạ thấy Lạc Phàm nói tới làm như có thật, đều cho là hắn nói là sự thật. Nhưng Vân Hy lại là trường lớn một đôi mắt đẹp, Lạc Phàm bắt được Đại Bạch Xuyên sau đó liền vẫn bận tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ, tìm tới thần nông đỉnh nhỏ liền đi Vân Mộng tiến cảnh, sau cùng với nàng kết hôn hưởng tuần trăng mật, lúc nào điều tra tư liệu thỉnh giáo nổi danh học giả. Tuy rằng bọn hắn đều nói bớt 8% là giảm đi 2 thành, nhưng ta vẫn kiên trì quan điểm của ta, bớt 8% chính là giảm đi 8 thành. Lạc Phàm vẫn là rất chăm chú, bất quá, lần trước bớt 8% chính là giảm đi 8 thành, lần này bớt 8%, vậy thì giảm đi 2 người thành. Camazon cùng Nạ Tạ Lì A đều hai mặt nhìn nhau, loại này không cố định đánh gãy phương pháp, cái kia không là lúc nào muốn bẫy người liền bẫy người. Vấn đề là, được loại này thần người bình thường hãm hại, chả ai cũng không có cách nào. Lập tức, Lạc Phàm hướng về Camazon tài khoản thượng xẹt qua đi rồi 8 tỷ hoa hạ tệ, liền dẫn hai nữ rời khỏi. Camazon mà ngơ ngẩn cả người, đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Lạc tiên sinh có hay không coi hắn là bằng hữu, hắn không xác định, nhưng Lạc tiên sinh lần này cho hắn một cái chính xác giảm 8%, phải hay không về sau thì sẽ không vung hô hắn. Trở về Bắc Niết A trụ sở, Nạ Tạ Lì A gọi tới ngói dìm, nói ra, gần nhất trận này, lấy quặng chuyện tạm dừng, các ngươi phối hợp nhét ngang quân đội, đem khu mỏ quặng gặp nạn người tìm ra. Ta muốn về Ngốc La, chuyến đi này về sau cũng sẽ không trở lại, Bắc Niết A khu mỏ quặng, gia tộc hội phái người khác đến chủ trì, các loại gia tộc người đến đây sau đó, các ngươi lại thương lượng lấy quặng chuyện. Giao phó xong ngói dìm sau đó Lạc Phàm ba người bọn họ lại đi rồi Chu thị trụ sở, kêu lên câu hồn, mang lên tại ô mủ khu mỏ quặng thu thập được ma mực, thuấn di đi rồi mạc xé khoa.